Tô Minh Phúc hiện giờ bị đánh nửa chết nửa sống, tự nhiên là không có biện pháp tới từ đường hiệp thương hòa ly hạng mục công việc, Tô lão nhân lại vừa đi không trở về, rơi vào đường cùng, Tô Vĩnh Sinh chỉ có thể điểm Tô lão thái tới chỗ. Lý Chính Mình nhi tử hòa ly sự tình. Lý Hoài Như, nếu ngươi đề hòa ly, vậy ngươi liền trước đem chính mình yêu cầu cùng điều kiện nói ra đi. Tô Vĩnh Sinh nói, Lý Chính, ta không có gì yêu cầu, ta chỉ nghĩ đem ta ba cái khuê nữ mang đi, còn có năm đó ta gả vào Tô gia khi, cha ta cấp 2 mẫu đất trả lại cho ta là được. Từ khi gặp được Tô Minh Phúc cùng Lưu Quả Phụ gian tình sau, Lý Hoài Như trừ bỏ chán ghét Tô Minh Phúc ngoại, cũng hết sức chán ghét Tô gia người, liên quan nhìn Tô gia đồ vật đều cảm thấy ghê tởm. Cho nên, nàng căn bản không nghĩ tới muốn bắt Tô gia thứ gì. Vừa nghe Lý Hoài Như muốn đem của hồi môn 2 mẫu đồng ruộng phải đi về, Tô lão thái lập tức đau lòng hét lớn, không cho, này đồng ruộng vào chúng ta Tô gia, đó chính là chúng ta Tô gia đồ vật, bằng gì cho ngươi? Tô Vĩnh Sinh nhất phiền Tô lão thái treo giọng nói chửi bậy, liền chiều nàng quát, ngươi câm miệng cho ta. Bị hắn như vậy một đều, Tô lão thái đảo ngoan ngoãn câm miệng. Tô Vĩnh Sinh lại đem ánh mắt đặt ở Lý Hoài Như trên người, không thể tin được hỏi, liền này đó, không có khác muốn đồ vật sao? Phù Dung thôn mấy năm trước cũng nháo quá phu thê hòa ly sự tình, bất quá đều là trượng phu nói ra, bởi vì hòa ly cũng không phải nhà gái sai lầm, cho nên, giống nhau nữ nhân đều sẽ muốn rất nhiều đồ vật. Đồng ruộng, lương thực thậm chí là phòng ở. Chỉ cần có thể lấy đồ vật, các nàng đều sẽ tận hết sức lực tranh thủ bắt được tay, giống Lý Hoài Như như vậy cái gì đều không tranh, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Ân. Lý Hoài Như gật gật đầu, ta không lòng tham, không phải ta đồ vật, ta sẽ không muốn. Phía trước Lý Hoài Như thực an tĩnh, cho nên, không có người đi chú ý nàng, hiện giờ bởi vì hòa ly sự tình, mọi người liền đem ánh mắt đều đặt ở nàng trên người. Cái này đáng thương nữ nhân bởi vì hàng năm bị Tô gia áp bức làm việc duyên cớ, một khuôn mặt cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với còn muốn lao thượng một ít, thân thể cũng tinh tế rất nhiều, một kiện tẩy trắng bệnh tí hề. Phục lòng lẻo mặc ở trên người nàng, giờ phút này nàng buông xuống đôi mắt, hết sức cùng thế vô tranh bộ dáng cùng đại xảo đại nháo Tô lão thái quả thực hình thành tiên minh đối lập. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sôi nổi đồng tình khởi Lý Hoài Như tới, giúp đỡ nàng mắng to Tô gia người còn có Tô lão thái không phải người. Tô Vĩnh Sinh tuy rằng thiên giúp Tô gia, nhưng rốt cuộc cũng không phải cái không lương tâm người. Huống hồ, Lý Hoài Như ở Tô gia tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, lo liệu việc nhà, lại tận tâm tận lực hầu hạ cha mẹ chồng, cho nên Tô Vĩnh Sinh cảm thấy hắn vẫn là đến vì Lý Hoài Như tranh thủ điểm nhi đồ vật. Tô lão thái, tuy rằng này hòa ly là người con dâu cả trước nói ra, nhưng rốt cuộc sai ở ngươi nhi tử trên người, ngươi đã cũng đồng ý hai người bọn họ hòa ly, vậy như vậy đi, các ngươi Tô gia đem Lý Hoài Như của hồi môn 2 mẫu đất còn cho nàng, thuận tiện lại đem các ngươi sườn núi tử phía dưới 1 mẫu ruộng nước cấp Lý Hoài Như đi, đây cũng là nàng mười mấy năm qua ở Tô gia nên đến. Gì? 2 mẫu đất không đủ, còn muốn thêm 1 mẫu ruộng nước? Tô lão thái trừng lớn trong mắt, liền cùng không quen biết Tô Vĩnh Sinh giống nhau nhìn hắn, ta nói Lý Chính, ngươi này khuỷu tay như thế nào ra bên ngoài quả a? Nhà ta lão nhân chính là nói qua, ngươi cùng chúng ta mới là một đầu a, như thế nào nhà ta lão nhân vừa đi, ngươi liền bắt đầu thiên giúp khởi người ngoài tới. Nói xong, một đôi ám vàng trong mắt ở trên người hắn xoay vài vòng, ngữ mang châm chọc nói, như thế nào? Chẳng lẽ này Lý Hoài Như ngầm cho ngươi cái gì chỗ tốt, cho nên, ngươi mới như vậy? Giúp đỡ nàng. Tô Vĩnh Sinh vừa nghe nàng lời này, khi mắng, lão thái bà, ngươi nói bậy thứ gì? Tô lão thái hừ lạnh một tiếng. Ta có phải hay không nói bữa chính ngươi biết, họ Lý đàn bà tuy rằng sinh 3 cái hài tử, nhưng này dáng người vẫn phải có, ngươi muốn cho nàng cho ngươi ấm ổ chăn, lão bà. Thử ta cũng là có thể lý giải. Không nghĩ tới Tô lão thái sẽ nói ra loại này hạ lưu lời nói tới, Tô Vĩnh Sinh ngại với Lý Chính thân phận chịu đựng không đi tấu nàng, bất quá, nhà hắn lao nương nhóm đã có thể không gì thân phận cố kỵ, vọt tới môn. Khẩu nhấc chân liền chiều Tô lão bà tử bụng tàn nhẫn đạp qua đi. Chương 23 có ngày lành quá. Ngươi cái này lao bất tu chết đồ vật, thật khi ta Vương Quế Phương là chết không thành. Liền ta nam nhân nói ngươi cũng dám bố trí, tin hay không lão nương hôm nay liền đem ngươi đánh chết ở Tô gia trong từ đường đầu. Tô Vĩnh Sinh tức phụ kêu Vương Quế Phương, tuổi trẻ khi trong nhà đầu giàu có, nhưng bởi vì có cái người đàn bà đánh đá thanh danh cho nên không ai dám cưới, sau lại gả cho một nghèo hai trắng Tô Vĩnh Sinh. Đừng nhìn Vương Quế Phương bị người kêu người đàn bà đánh đá, nhưng tâm nhãn lại là tốt, gả cho Tô Vĩnh Sinh sau liền lo liệu việc nhà. Chiếu cô cha mẹ chồng, chính là hiền huệ, đương nhiên, nếu là ai đem nàng chọc nóng nảy, kia này người đàn bà đánh đá thanh danh cũng không phải bạch đến. Tô lão thái cùng Vương Quế Phương hai người đối kháp vài thập niên, Tô lão thái liền không thắng quá, lần này tự nhiên cũng là bị Vương Quế Phương đánh quỳ dạp trên mặt đất cùng điều chết cẩu dường như khởi không tới. Mọi người mắt lạnh nhìn Tô lão thái bị tấu, cũng không ai nguyện ý đi lên hỗ trợ, này lão thái bà ngang ngược bá đạo, xứng đáng bị đánh. Cuối cùng vẫn là Tô Vĩnh Sinh làm nhà mình lão thái bà trụ tay, nhìn quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới Tô lão thái, Tô Vĩnh Sinh chán ghét nói, Tô lão thái, nếu Tô ra không ai ra mặt, kia Lý Hoài Như cùng Tô Minh Phúc hòa ly sự tình liền ngươi tới thế nhi tử ký tên đi. Tô Vĩnh Sinh bị Tô lão thái kia phiên lời nói khí liên quan đối Tô ra cũng không gì hảo cảm, trực tiếp bỏ qua Tô lão thái quỷ khóc sói gào, cầm giấy bút liền đem hòa ly thư cấp viết hảo. Nhất thức hai phần, Tô ra một phần, Lý Hoài Như một phần, bởi vì Lý Hoài Như sẽ không viết chữ, liền ở phía trên ấn dấu ngón tay, chờ đến phiên Tô lão thái khi, này lão thái bà chết sống không muốn, Vương Quế Phương trực tiếp cắt vỡ tay nàng đầu ngón tay, lấy huyết ấn xuống ngón tay ấn. Ai u, đây là muốn bức tử người a. Tô lão thái ấn xong dấu ngón tay sau nằm trên mặt đất la lối khóc lóc, còn ổ nào muốn đi tìm chết, kết quả Vương Quế Phương cũng không biết từ nơi nào lộng căn dây thừng lại đây, trực tiếp ném ở Tô lão thái trước mặt, không phải muốn chết sao, chạy nhanh treo lên đi a. Tô lão thái khóc tiếng la nháy mắt đột nhiên im bặt, đầy mặt chột dạ nói, ta có chết hay không quan ngươi đánh giám, muốn ngươi cái lao thái bà tới nhọc lòng. Vương Quế Phương khinh bỉ nhìn nàng một cái, muốn chết liền ma lưu cho ta treo lên đi, không muốn chết liền lập tức biến mất ở lão nương trước mặt, nếu không, ta khiến cho đôi ta nhi tử giúp ngươi treo lên đi. Tô lão thái vừa nghe nàng lời này, gục xuống mí mắt dọa run run, lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy liền kẻ ra quần chạy. Tô lão thái vừa đi, từ đường nháy mắt an tĩnh lại, Vương Quế Phương tính tình đánh đá, trước kia rất khinh thường Lý Hoài Như ở Tô gia làm trâu làm ngựa yếu đuối tính cách, hiện giờ nhìn nàng dám trước mặt mọi người đề hòa ly, liền không khỏi xem trọng liếc mắt một cái, thấy nàng mang theo ba hài tử, lại hỏi, Hoài Như, ngươi hiện giờ cùng Tô Minh Phúc hòa ly, này Tô gia ngươi là trở về không được, sau này ngươi có tính toán gì không a? Lý Hoài Như nhìn mắt chính mình ba cái hài tử, khoe miệng mang theo cười khổ nói, thím, ta còn có thể có gì tính toán a? Ta coi ta thôn phía sau không phải có cái phá miếu, ta tưởng trước mang theo ba hải tử đi trong miếu đầu trụ một trận đi. Kỳ thật Lý Hoài Như cùng Tô Minh Phúc để hòa ly cũng là nhất thời dựng lên, nàng thật không suy xét nhiều như vậy, hiện giờ thấy Vương Quế Phương hỏi, lúc này mới hướng thâm tưởng. Ngươi không trở về nhà mẹ để đi trụ. Vương Quế Phương vừa nghe nàng muốn mang theo ba khuê nữ đi trụ phá miếu, có chút thương hại nói. Không trở về. Lý Hoài Như lắc đầu nói, cha ta tuy đau ta, nhưng rốt cuộc cưới mẹ kế. Lại có bọn họ hài tử, ta nếu trở về, cũng chỉ là cho hắn đổ tăng phiền não mà thôi. Lý Hoài Như nhà mẹ đẻ tình huống, Vương Quế Phương cũng là hiểu biết một ít, biết nàng không dễ dàng. Lao bà tử liền thở dài nói, ta thôn phía sau phá miếu mùa hè mưa rột, mùa đông lọt gió, căn bản trụ không được người. Đơn giản, ngươi mang theo ba khuê nữ trụ nhà của chúng ta đi tính, dù sao ta kia tiểu khuê nữ vừa xuất giá, vừa lúc không ra một gian nhà ở tới. Thấy Vương Quế Phương như thế hào phóng, Lý Hoài Như trong lòng rất là cảm kích, nhưng rốt cuộc là bốn há mồm, nàng lại không gì bạc, tổng không thể ăn ở miễn phí nhân ra đi, liền lắc đầu xin miễn. Lão nhân, phụ dung chân núi không phải có chỗ phòng chống từ sao, ngươi làm Hoài Như các nàng nương bốn cái trụ đi vào được. Vương Quế Phương triều Tô Vĩnh Sinh nói, phụ dung chân núi phòng chống từ không thuộc về bất luận kẻ nào, nó nguyên là trước kia thôn dân vào núi đi săn khi ở tạm, sau lại có thôn dân bị trong núi lao hổ ăn luôn sau, liền không ai còn dám vào núi. Kia chân núi nhà gỗ tử cũng liền không xuống dưới. Kia nhà ở không là không, nhưng đều nhiều ít năm không trụ hơn người, cũng không biết có thể hay không. Tô Vĩnh Sinh nói còn chưa nói xong, tính nôn nóng Vương Quế Phương đã kêu chính mình hai nhi tử đi chân núi xem xét tình huống. Tô Tiểu Tuệ lôi kéo Lý Hoài Như góc áo, ý bảo các nàng cũng cùng nhau đi theo, thấy Tô Vĩnh Sinh mới vừa kia thái độ, kia nhà ở nếu có thể trụ người nói, hẳn là nguyện ý cho các nàng nương bốn cái trụ, cho nên, không chừng đó chính là các nàng về sau chỗ ở. Tô Tiểu Tuệ cảm thấy chính mình cần thiết đi xem. Một đám người đi vào chân núi, hàng năm không người ở nhà gỗ nhỏ chung quanh cỏ dại lan tràn. Tô Tiểu Tuệ đẩy cửa mà đi, theo kéo kẹt tiếng vang lên, lọt vào trong tầm mắt là tích thật dày cho bụi bàn gỗ cùng một chương rửa tường lùn giường. Bởi vì hàng năm không người ở, phòng trong còn tản ra một cổ mùi mốc. Tô Vĩnh Sinh đại nhi tử Tô mạnh mẽ bản thân làm chính là thợ mộc sống. Hắn xem xét hạ nhà ở dưới tình huống sau liền nói có thể ở lại người, chính là nóc nhà còn có cửa sổ đến sửa chữa hạ. Nếu không ngày mưa đến lậu thủy, Vương Quế Phương vừa nghe, khiến cho hắn đi trong nhà đầu lấy làm việc khí cụ tới tu. Tô mạnh mẽ nhìn thiên đều mau đen, liền thuyết minh thiên lại đây tu, dù sao đêm nay thượng khẳng định không mưa, ở một đêm không có việc gì. Mọi người giúp đỡ cùng nhau đem căn nhà nhỏ thu thập ra tới, mấy cái ngày thường cùng Lý Hoài Như có chút giao tình, liền từ trong nhà đầu cầm đệm chăn lại đây phô ở trên giường, nông thôn trong nhà đầu đều không giàu có, này đệm chăn cũng không phải bạch cho Lý Hoài Như, chỉ là mượn cho các nàng nương bốn cái ngủ mấy ngày mà thôi. Nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, chờ thiên toàn đêm đen tới thời điểm, căn nhà nhỏ đã bị thu thập sạch sẽ, tuy rằng còn có chút mùi mốc, nhưng cái này chỉ có thể dựa về sau chậm rãi tan đi. Biết nương bốn cái không cơm chiều ăn, Vương Quế Phương về nhà sau khiến cho con thứ hai cầm bốn cái màn thầu cùng một đĩa nhỏ dưa muối lại đây, còn công đạo ngày mai buổi sáng đi nhà bọn họ ăn cơm sáng, Lý Hoài Như liên tục cảm kích, bất quá, buổi sáng khẳng định là sẽ không đi. Ăn xong cơm chiều, bởi vì không có ngọn nến, Lý Hoài Như trực tiếp mang theo ba khuê nữ lên giường ngủ. Nhìn đen như mực nóc nhà, Lý Hoài Như trong lòng chỉ cảm thấy chính mình như là một lần nữa sống lại giống nhau. Tiểu Tuệ, Tiểu Mạch, Gạo Kê, các ngươi hoán nương cùng các ngươi cha hòa ly sao? Trong bóng đêm truyền đến Lý Hoài Như thanh âm. Không oán. Tô Tiểu Tuệ dẫn đầu nói, rời đi Tô ra quyết định, nương ngài làm đối. Đại tỷ nói chính là, ta ước gì sớm một chút rời đi đám kia người. Tô Tiểu Mạch phụ hòa nói. Ách ách ách, Tô Gạo Kê sẽ không nói, nhưng từ nàng nhẹ nhàng trong thanh âm nghe ra, nàng cũng là cao hứng. Các ngươi yên tâm, về sau nương sẽ hảo hảo làm việc, nhất định đem các ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Lý Hoài Như ngữ khí mang theo chưa bao giờ từng có kiên định nói, chúng ta rời đi Tô ra, sau này nhất định sẽ có ngày lành quá. Chương 24 là muốn vào sân sao. Rời đi Tô ra đệ nhất vãn, nương bốn cái ngủ phá lệ thơ ngọn, Tô Tiểu Tuệ tỉnh lại khi, Lý Hoài Như còn có hai muội muội đều còn ở ngủ, Tô Tiểu Tuệ cũng không đánh thức các nàng, vẫn luôn bị Tô ra người sai xử làm việc, hiện giờ thật vất vả tách ra, tự nhiên là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tô Tiểu Tuệ tay chân nhẹ nhàng đi ra nhà gỗ nhỏ sau liền vươn đôi tay hoạt động hạ gân cốt, nhà gỗ nhỏ chung quanh không có thôn hộ, thập phần an tĩnh, Tô Tiểu Tuệ thực thích như bây giờ nhật tử, liền ở nàng nghĩ có phải hay không nên sinh hoạt làm điểm nhi đồ vật khi, chỉ nhìn uốn lượn trên đường núi xuất hiện một người cao lớn nam nhân thân ảnh. Tô Tiểu Tuệ ánh mắt sáng lên, lập tức chiều hắn chạy qua đi, nam nhân cước chính mau, Tô Tiểu Tuệ không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới đuổi theo, Tiết đại ca, ngươi, ngươi hảo a. Tiết Chấn Sơn nhìn trước mắt cái này thở hổn hển nữ hài, vạn năm bất biến băng sơn trên mặt khó được lộ ra một chút kinh ngạc. Tô cô nương, ngươi như thế nào sẽ từ con đường này đi tới? Ta nương cùng cha ta hòa ly, cho nên chúng ta từ Tô ra dọn ra tới, hiện tại ở tại cái kia nhà gỗ nhỏ. Tô Tiểu Tuệ hoán hạ khí sau, duỗi tay chỉ chân núi nhà ở nói. Tiết Chấn Sơn nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói, đôi mắt hiện lên một tia thương tiếc, nhưng ngay sau đó lại ảnh diệt đi xuống. Nam nhân vươn trường cánh tay. Chỉ khoảng cách nhà gỗ nhỏ cách đó không xa, một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương nói, ta liền ở tại bên kia, các ngươi phải có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, thông báo ta một tiếng là được. Tô Tiểu Tuệ theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, xuyên thấu qua tầng tầng cây cối bên trong một gian nhà tranh lúc gần lúc hiện, có lẽ là hôm qua thiên quá tối, nàng thế nhưng không phát hiện kia một chỗ còn có gian nhà ở. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn tiếp xúc quá, biết hắn tuy rằng mặt lãnh, nhưng tâm địa khá tốt, liền gật đầu đáp, đã biết, Tiết đại ca. Ta sẽ không theo người khách khí. Lại thấy hắn con cung tiễn bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ hỏi, Tiết đại ca, ngươi đây là muốn vào sân sao? Ân. Tiết Chấn Sơn gật gật đầu. Nguyên bản hai người liền ước hảo hôm nay muốn cùng vào núi, Tiết Chấn Sơn muốn định đi chân núi cái kia vào thôn đường nhỏ thượng đẳng Tô Tiểu Tuệ, bất quá hiện tại xem ra, hắn không cần đi. Kia chúng ta đi thôi. Tô Tiểu Tuệ đầy mặt hưng phấn nói. Hiện tại các nàng từ Tô ra dọn ra tới, sau này tiêu tiền địa phương càng nhiều. Tô Tiểu Tuệ làm đại nữ nhi, tự nhiên đến giúp đỡ mẫu thân nhiều tránh điểm nhi tiền, nếu là có thể, nàng còn muốn mang nương cùng hai cái muội muội dọn đi trấn chiến trụ, rốt cuộc ở tại này chân núi chính là có rất nhiều không có phương tiện đâu. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn cùng vào núi, nam nhân bối chính là chính mình chế tác cung tiễn, tuy rằng giản dị, nhưng hắn thân thủ cực kỳ lợi hại, hiện tại lại là động vật lui tới mùa, Tô Tiểu Tuệ chỉ nghe xoát xoát xoát thanh âm, kia một chi chi cung tiễn đã bị Tiết Chấn Sơn bắn đi ra ngoài. Tô Tiểu Tuệ vốn tưởng rằng này đó kiện mũi tên bên trong luôn có mấy chi là vô hụt, kết quả, chạy tới nhìn lên, thế nhưng tiễn tiễn bắn chúng. Tiết Chấn Sơn liền như vậy nhẹ nhàng đem con mồi ném vào sau lưng cái sọt, xem Tô Tiểu Tuệ lại hâm mộ lại bội phục, nhớ tới chính mình lần trước vào núi bắt được gà rừng, cùng này nam nhân một so, quả thực là con nít chơi đồ hàng cấp bậc mà thôi. Đương nhiên, kinh ngạc cảm thán qua đi, Tô Tiểu Tuệ liền bắt đầu làm nổi lên chính mình sống, tiểu cô nương thập phần mạnh mẽ bò lên trên cây sơn tra. Bởi vì không mang cái sọt, liền đem chính mình áo ngoài cởi ra phóng sơn tra, Tiết Chấn Sơn dưới tảng cây săn món ăn hoang dã, Tô Tiểu Tuệ thì tại trên cây trích quả tử, hai người cực kỳ hợp phách. Ngoại hạng sam trang không dưới quả tử sau, Tô Tiểu Tuệ lúc này mới lưu luyến bò hạ thụ, này không có khí cụ, sơn tra liền không có biện pháp nhiều trích, tự nhiên kiếm tiền cũng sẽ giảm rất nhiều. Tô Tiểu Tuệ dùng quần áo đem Sơn Cha bao vây hảo, trong lòng tính toán chờ này đó Sơn Cha bán sau liền đi mua cái sọt to. Tiết Chấn Sơn nhìn mắt Tô Tiểu Tuệ trong lòng ngực dùng quần áo bao Sơn Cha, không nói hai lời liền đem chính mình sọt giã vật toàn bộ đổ ra tới, cái này ngươi cầm dùng đi. Tô Tiểu Tuệ ánh mắt sáng lên, nhưng nhìn trên mặt đất giã vật liền do dự, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta để ở trong tay là được. Tiết Chấn Sơn nói. Tô Tiểu Tuệ cũng không cùng hắn khách khí, hiện tại nàng chuyện mấu chốt nhất chính là nhiều kiếm tiền, này nếu là trích mãn một sọt to Sơn Cha, kia có thể bán không ít tiền đâu. Tô Tiểu Tuệ ở trên cây trích quả tử, Tiết Chấn Sơn liền dưới tảng cây giúp nàng đem quả tử nhặt lên tới phong cái sọt, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, chờ thái dương cao quải với đỉnh đầu khi, cái sọt Sơn Cha cũng liền đầy. Tiết Chấn Sơn cao lớn uy mãnh, không chỉ có đem rất nặng cái sọt bối ở trên người mình, hai tay còn xách theo chính mình săn đến giã vật. Tô Tiểu Tuệ chỉ phủng một bao Sơn Cha mà thôi, tiểu cô nương có chút băn khoăn, liền tưởng giúp Tiết Chấn Sơn chia sẻ điểm nhi, lại bị Tiết Chấn Sơn cự tuyệt. Hai người từ phụ dung trong núi ra tới, Tiết Chấn Sơn khiến cho Tô Tiểu Tuệ đem trong tay kêu bao đồ vật cũng cho hắn, còn nói nếu là tin được hắn, hắn liền giúp nàng đem Sơn Cha bán, cũng tỉnh Tô Tiểu Tuệ đỉnh đại thái dương qua lại chạy. Tô Tiểu Tuệ nghe xong trong lòng một trận cảm động, này nam nhân quả thực thật tốt quá. Hôm nay là các nàng từ Tô gia dọn ra tới ngày đầu tiên. Còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, liền quang đi Tô ra muốn khế ước sợ sẽ đến hoa không ít thời gian. Vốn dĩ Tô Tiểu Tuệ còn do dự mà có phải hay không hái được Sơn Cha ngày mai lại đi bán, nhưng lại lo lắng Thiên Nhi như vậy nhiệt, Sơn Cha qua một ngày không mới mẻ, hiện tại Tiết Chấn Sơn chủ động mở miệng muốn giúp nàng bối đi huyện thành bán, Tô Tiểu Tuệ không nói hai lời liền đáp ứng rồi, còn đưa ra sẽ phân cho hắn hai thành tiền. Tiết Chấn Sơn tự nhiên sẽ không muốn, dù sao hắn cũng phải đi huyện thành bán giá vật. Này bất quá là tiện đường sự tình mà thôi, đến nỗi sọt trọng lượng, này đối với hắn tới nói quả thực là một bữa ăn sáng. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn nói cảm ơn sau liền trở về nhà, lúc này Lý Hoài Như còn có Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê cũng đã tỉnh, trên bàn phóng bốn cái màn thầu cùng một chậu thanh cháo, nghĩ đến là Vương Quế Phương gọi người đưa tới. Tiểu Tuệ, ngươi sáng sớm đi đâu vậy? Lý Hoài Như thấy đại nữ nhi trở về, dẫn theo một lòng rốt cuộc thả xuống dưới, lại thấy nàng không có mặc áo ngoài liền hỏi nói. Ngươi áo ngoài đâu? Nương, ta cùng Tiết đại ca vào núi thải quả dại tử đi, áo ngoài ta lấy tới bao quả dại tử. Tô Tiểu Tuệ trước đây liền cùng Lý Hoài Như nói qua, nàng sẽ cho huyện thành Di Hồng Viện cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Kia quả dại tử đâu? Lý Hoài Như hướng nàng phía sau nhìn nhìn hỏi. Tiết đại ca nói giúp ta đi trấn trên đem quả dại tử bán, cho nên, ta hợp với áo ngoài cùng nhau cho hắn. Tô Tiểu Tuệ giải thích nói. Lý Hoài Như nghe xong, liền cảm thán Tiết Chấn Sơn là cái tốt bụng người tốt. Đem trên bàn một cái bạch diện màn thầu nhét vào Tô Tiểu Tuệ trong tay, nói làm nàng qua đi cấp Tiết Chấn Sơn ăn, gần nhất là vì cảm ơn hắn, thứ hai là làm Tô Tiểu Tuệ đem chính mình áo ngoài lấy về tới. Các nàng mẹ con bốn người không gì quần áo xuyên, Tô Tiểu Tuệ nếu không có áo ngoài, ở trong núi còn hành, ngẫu nhiên một hai lần cũng còn hảo, cần phải vẫn luôn không mặc áo ngoài ở trong thôn đi bộ, kia đã có thể đến bị người ta nói nhàn thoại. Nói nữa, một người nam nhân lưu trữ chính mình nữ nhi áo ngoài, nếu như bị người nhìn thấy, chỉ định đến bố trí ra khó nghe nói tới. Chương 25 nhiều chỉ gà rừng. Tô Tiểu Tuệ đi Tiết Chấn Sơn nhà tranh, bất quá không lấy Lý Hoài Như cho nàng bạch diện màn đầu, nàng nhìn ra được tới, Tiết Chấn Sơn là đi săn hảo thủ, trong nhà đầu khẳng định không thiếu thức ăn. Ngược lại là các nàng, hiện giờ không có tiền không mệ quá so nhân gia còn kém, này màn đầu nhân gia có lẽ không hiếm lạ, nhưng đối với các nàng mà nói, lại là cái thứ tốt. Tiết Chấn Sơn sở trụ nhà tranh tổng cộng có 2 gian. Bên ngoài là cái dùng rào che vây lên sân, trong viện đáp cái lều tranh tử, bên trong là Tiết Chấn Sơn chính mình lũy bậy bếp, đừng nhìn này. Nam nhân là cái tháo hán tử, sân lại bị hắn thu thập sạch sẽ chắc chẽ. Tô Tiểu Tuệ đứng ở viện môn khẩu kêu một tiếng, Tiết Chấn Sơn ở cửa sổ khẩu nhìn liếc mắt một cái, chờ hắn từ trong phòng đi ra khi, trong tay đầu liền nhiều Tô Tiểu Tuệ áo ngoài còn có một con nhỏ huyết. Gà rừng. Tô cô nương, ngươi nếu không lại đây, ta cũng tưởng chọn cái không đương cho ngươi đem quần áo đưa trở về. Tiết Chấn Sơn nói, liền đem quần áo cũng một con gà rừng đưa qua đi. Tô Tiểu Tuệ cầm quần áo, tự nhiên là không thể thu hắn gà rừng. Tiết Chấn Sơn liền nói, các ngươi nương mấy cái hiện giờ sinh hoạt không dễ dàng, ta hôm nay săn dã vật nhiều, này gà rừng đã chết ấu. Đi trấn trên cũng bán không được hảo giá cả, ta không yêu ăn gà, ngươi quyền cho là giúp ta cái vội, đem này gà rừng mang đi đi. Nào có người không yêu ăn gà, Tô Tiểu Tuệ cũng biết này nam nhân bất quá là tìm cái lấy cớ muốn cho hắn đem gà thu, suy tư luôn mãi. Liền tiếp nhận nặng trĩu gà rừng nói, Tiết đại ca, ta không thể. Ăn không trả tiền ngươi này gà rừng, chờ ngươi giúp ta bán Sơn Cha, ta liền đem gà rừng ở chết thành tiền còn cho ngươi. Tiết Chấn Sơn nơi nào có thể thu nàng tiền, bất quá nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt kiên định bộ dáng, vẫn là gật đầu đồng ý, đương nhiên, đến lúc đó nàng phải trả tiền lại chống đẩy là được. Lý Hoài Như thấy nhà mình khuê nữ hai tay chống chân đi, trở về thời điểm lại nhiều chỉ gà rừng, kinh vội hỏi Tô Tiểu Tuệ có phải hay không lại đi trong núi đầu săn dã vật, nhưng tính toán thời gian lại rác. Đến có chút không đúng, vào núi rời núi, cộng thêm săn một con gà đâu có thể nào nhanh như vậy. Nương, đây là tiết đại ca cấp, hắn nhìn chúng ta nương mấy cái đáng thương, khiến cho ta đem gà rừng mang về tới. Tô Tiểu Tuệ nói, liền đem gà rừng đưa cho Lý Hoài Như, ngươi yên tâm, ta đã cùng. Hắn nói tốt, chờ bán sơn cha liền cho hắn tiền, này gà tính ta hướng hắn mua. Lý Hoài Như vừa nghe khuê nữ lời này, rồi rắm mày lúc này mới giãn ra khai, vô duyên vô cớ đem người ta đổ vật định là không được, nhưng phải trả tiền vậy không giống nhau, bất quá, có thể ở các nàng nhất. Thời điểm khó khăn rút một phen, Lý Hoài Như đem Tiết Chấn Sơn này phân ân tình nhớ kỹ. Nhà gỗ nhỏ bên cạnh có một chỗ nước sơn tuyển, dòng nước tuy nhỏ, nhưng chỉ cần không phải đại hạn, này thủy liền sẽ không đoạn. Lý Hoài Như liền này nước sơn tuyển đem gà rừng xử lý tốt, lại lấy ra tối hôm qua Vương Thẩm từ mượn cho các nàng lầu niêu, đem gà bỏ vào đi sau, liền ở hỏa thượng hầm. Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê biết được có thịt gà ăn, hai nữ hải cao hứng một nhảy ba thước cao. Lý Hoài Như trước kia ở Tô gia không địa vị, hai hải tử đừng nói canh gà, chính là thịt gà cũng chưa ăn qua. Nhìn các nàng cao hứng bộ dáng, Lý Hoài Như một trận áy náy, nàng này nương đương thật là thất bại, hai hải tử đã lớn như vậy rồi, thế nhưng còn không có hưởng qua thịt gà hương vị. Tiểu Tuệ nhìn chính mình hai cái muội muội vây quanh ở lầu niêu bên, quay tròn mắt to tử liên tiếp hướng trong đầu nhìn, hai người tuổi đều còn nhỏ, cũng không hiểu đến che giấu, nhìn chằm chằm lầu niêu liền. Nuốt vài hạ nước miếng. Thấy vậy, Tô Tiểu Tuệ một trận đau lòng, nhớ tới ngày hôm qua Tô Vĩnh Sinh ở từ đường lời nói, liền đối với Lý Hoài Như nói, nương, ta đi Tô ra một chuyến, đem khế ước phải về tới. Lý Hoài Như chính thật cẩn thận trông giữ thịt gà, hiện giờ nghe Tô Tiểu Tuệ nói, lập tức ngẩng đầu nói, Tiểu Tuệ, ngươi một người có thể được không? Muốn hay không nương bồi ngươi đi? Không cần. Tô Tiểu Tuệ lắc đầu nói, nương, này thịt gà nhưng không rời đi người, ngươi cùng Tiểu Mạch cùng Gạo Kê liền ngốc tại trong nhà nấu, ta còn chờ trở về ăn gà đâu. Tô Tiểu Tuệ lúc này mới chính là tính toán cùng Tô ra xé rách ra mặt, bọn họ nếu không chịu cấp khế ước, nàng liền trực tiếp đấu võ, cho nên, nhà mình cái này sẽ không cãi nhau, cũng sẽ không đánh nhau mẫu thân. Đi, không ngừng giúp không được gì, còn khả năng sẽ bị chính mình hành vi cấp kinh hãi đến, cho nên, không cho nàng đi là tốt nhất. Lý Hoài Như trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, nhưng thấy Tô Tiểu Tuệ thật là không nghĩ chính mình đi, nữ nhân cũng liền thức thời nhi không nhắc lại đi theo đi. Chẳng qua công đạo Tô Tiểu Tuệ ngàn vạn không. Có thể cậy mạnh, còn nói nếu là Tô ra người không cho, khiến cho nàng đi tìm Lý Chính, nhưng ngàn vạn không thể chính mình cường xuất đầu. Tô Tiểu Tuệ tự nhiên là nhất nhất đồng ý, sau đó đem áo ngoài mặc vào sau liền hướng Tô ra đi. Bên này Tô Tiểu Tuệ vừa mới ra cửa, Tô ra bên kia cũng đã nháo gà bay chó sủa. Tô Minh Lộc hôm qua bởi vì có việc không đi sân phơi lúa, sau khi trở về nghe Chu Thị nói hắn đại ca thế nhưng cùng Lưu Quả Phụ cùng nhau đem nàng quần áo lột xuyên trên người mình, nói, Chu Thị liền khóc lên. Biên khóc biên nói Tô Minh Phúc không đem hắn cái này đệ đệ phóng nhãn, liền đệ tức phụ quần áo đều giảm bái, quả thực là cầm thú không bằng. Tô Minh Lộc nguyên bản còn có chút không tin Chu Thị nói, cho nên tính toán chạy tới Tô Minh Phúc phòng hỏi một chút sự tình ngọn nguồn, kết quả mới vừa tiến nhà ở liền nhìn đến nằm ở trên giường Tô Minh Phúc thế nhưng. Nhiên ăn mặc chính mình tức phụ quần áo, lúc này, hỏi cũng không cần hỏi, Tô Minh Lộc trực tiếp tin Chu Thị nói. Tức muốn hộp máu nam nhân trực tiếp vọt tới Tô Minh Phúc trước mặt, vươn nắm tay liền chiều hắn mặt hung hăng tạp đi xuống. Tô Minh Phúc trải qua cả đêm nghỉ ngơi đã thanh tỉnh, kết quả, bị Tô Minh Lộc này một quyền đi xuống, lại hôn mê bất tỉnh. Chính chiếu cố Tô Minh Phúc Tô Lão Thái thấy con thứ hai đánh hắn đại ca, dưới sự tức giận trực tiếp quăng cái bàn tay cấp Tô Minh Lộc, Tô Minh Lộc đường trường liền tạc phát hỏa. Nói thẳng Tô lão nhân cùng Tô lão thái thiên. Tâm đại phòng, liền Tô Minh Phúc bái chính mình tức phụ quần áo sự tình đều mặc kệ, một khi đã như vậy, hắn liền phải phân ra. Tô lão thái hôm qua bị ba nữ nhân treo lên đánh, hơn nữa ngày hôm qua cả đêm đều ở chiếu cô Tô Minh Phúc, này thình lình nhìn Tô Minh Lộc sinh khí phát hỏa, còn nói muốn phân ra, khí một hơi. Không xuyên đi lên, hai mắt vừa lật bạch, đông một chút trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thấy lão thái thái ngã xuống đất, Tô Minh Lộc cũng luống cuống. Lập tức chạy tới chụp mặt, ấn huyệt nhân trung, kết quả một chút dùng đều không có, không có cách nào, Tô Minh Lộc chỉ có thể đem bên ngoài Tô lão nhân còn có. Tô Minh Thọ kêu lên tới, ra mấy cái đem Tô lão thái nâng đến tấm ván gỗ trên xe, suốt ruột hoảng hốt đi trong thôn xích cước đại phu nơi đó nhìn xem. Chờ Tô Tiểu Tuệ đi vào Tô ra khi, Tô lão nhân cùng Tô lão thái hai chủ sự đều không ở, đang lúc nàng tính toán trở về ngày mai lại đến khi, đột nhiên các nàng nguyên bản ở nhà ở truyền đến ho khan thanh. Tô Tiểu Tuệ đi vào nhìn lên, lại lần nữa tỉnh lại Tô Minh Phúc suy yếu nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Ở nhìn đến Tô Tiểu Tuệ tiến vào khi, đầy mặt chán ghét hỏi, tiện nhân, ngươi tới làm cái gì? Chương 26 cha cha đã chết không có. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái tiểu xuất sinh, ngươi tới nơi này làm gì? Tô Minh Phúc nhìn Tô Tiểu Tuệ đứng ở cửa, khí nắm lên trên mép giường chén sứ liền chiều trên người nàng tạp. Tô Tiểu Tuệ thấy chén sứ bay qua tới, đầu lệch về một bên, linh hoạt trốn rồi qua đi, nhìn trên giường gần như không động đậy nam nhân lạnh băng nói, ta đến xem ngươi cái này cùng người làm giày rách cha cha chết. Không có. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ liền chậm rãi đi vào nhà ở. Tô Minh Phúc bị Tô Tiểu Tuệ lời này khí chết khiếp, liên quan trên mặt thịt cũng run lên, xuất sinh không bằng ngoạn ý nhi, Lan, ngươi cấp lão tử cút đi. Đừng làm cho lão tử lại nhìn đến ngươi. Nếu không, lão tử gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. U, liền ngươi cái này kẻ bất lực hình dáng, còn muốn đánh ta. Tô Tiểu Tuệ chậm gì gì đi đến Tô Minh Phúc bên người, một đôi khinh thường đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá một phen sau nói, ta nói Tô Minh Phúc, ngươi này tay không thể để. Vai không thể khiêng phế vật dạng. Thế nhưng còn có thể cùng nhân ra làm giày rách, ngươi cũng không sợ chính mình chết trận ở kia quả phụ trên người a? Tô Minh Phúc vừa nghe nàng lời này, khí mặt đỏ lên kêu to, tiện nha đầu, ngươi chính là cái chưa xuất các tiểu cô nương, thế nhưng nói ra không chịu được như thế nói, quả thực là không biết xấu hổ. Tô Tiểu Tuệ khinh thường nhìn Tô Minh Phúc liếc mắt một cái nói, ha ha, ta mặt sớm tại ngươi cái này hảo phụ thân cùng người làm giày rách thời điểm liền mất hết, ngươi nói ta còn có mặt mũi muốn sao? Xuất sinh. Tô Minh Phúc mông bị tấu nở hoa, Tô Lão Thái cho hắn phía dưới lót cái mềm một gối đầu mới thoải mái điểm nhi, hiện tại hắn lại kêu, tác động miệng vết thương, đau nam nhân nhe răng liệt. Miệng. Như thế nào? Miệng vết thương đau sao? Tô Tiểu Tuệ đi đến Tô Minh Phúc bên người, vớt cằm khó hiểu nói, Tô Minh Phúc, ta nhưng thật ra khá tò mò, này lưu quả phụ trước một người nam nhân là thái giám không? Thành. Như thế nào liền ngươi loại này mềm cùng nước mũi dường như phế vật đều phải a? Ngươi. Tô Minh Phúc rốt cuộc là cái nam nhân, bị chính mình thân sinh nữ nhi như thế chế nhạo châm trọng, khí một khuôn mặt đỏ lại tím, tím lại thanh, thanh lại hắc, tóm lại cùng cái bảng pha màu dường như. Cuối cùng còn tưởng động đậy thân thể đi đánh nàng. Ngươi mẹ nó còn muốn đánh ta. Tô Tiểu Tuệ mày nhăn lại, giơ tay liền chiều Tô Minh Phúc mặt phiến cái bàn tay. Ngươi dám đánh ta. Tô Minh Phúc bụng mặt không dám tin tưởng nói. Này một cái tắt là thay ta nương đánh. Nàng gả cho ngươi nhiều năm như vậy, cho các ngươi Tô ra làm trâu làm ngựa, kết quả, ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật không chỉ có không cảm kích, còn có nàng làm giày rách. Còn tưởng hưu nàng cưới cái kia giày rách, ta đánh ngươi một cái tát tính tiện nghi ngươi. Tô Tiểu Tuệ nói xong, lại chiều Tô Minh Phúc đánh một cái tát, đây là thế tiểu mạch đánh, từ nàng sinh ra đến bây giờ, ngươi liền nhìn đều không nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi xứng đương nàng cha sao. Nói xong, lại lưu loát quăng một cái tát, đây là thế gạo kê đánh. Nếu không phải ngươi đối nàng mặc kệ không hỏi, liền nàng sinh bệnh đều không muốn mang đi y để quán nhìn, nàng cũng sẽ không thành người công. Tô Tiểu Tuệ khi nói chuyện lại tưởng giơ tay đi đánh, dọa Tô Minh Phúc trực tiếp ôm đầu hô, đừng đánh, Tô Tiểu Tuệ, ta nói như thế nào cũng là ngươi thân cha, ngươi như vậy đòn hiểm thân cha, là muốn tao thiên. Khiển. Lúc này đảo nhớ tới là nàng thân cha. Tô Tiểu Tuệ cười lạnh một tiếng, chiếu Tô Minh Phúc đầu hung hăng chụp đi xuống, liền ngươi loại này lòng lang dạ sói ngoạn ý nhi. Cũng xứng khi ta cha. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ liền từ một bên trong ngăn tủ lấy ra mấy trương giấy tuyên thành cùng giấy và bút mực. Đây là Tô Minh Phúc đồ vật, tuy rằng hắn ngày thường rất ít tại đây trong phòng trụ, nhưng mấy thứ này lại là ở. Tô Minh Phúc, ngươi cho ta đem đoạn thân viết, từ nay về sau, ta cùng Tiểu Mạch, Gạo Kê liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Tô Tiểu Tuệ cầm lấy tách trà hướng nghiên mực tới rồi điểm nhi thủy, cầm lấy mặc thỏi tùy tiện ma vài cái liền lấy bút lông chấm chấm. Nhét vào Tô Minh Phúc trong tay. Viết đoạn thân thư, kia sau này các nàng tỷ muội ba người cũng liền không cần cấp Tô Minh Phúc dưỡng lão, càng tốt chính là Tô gia người không bao giờ có thể lấy hiếu thuận tới áp các nàng. Tô Minh Phúc tự nhiên biết trong đó đạo lý, tuy rằng, hắn tính toán về sau nói muốn cùng Lưu Quả Phụ nhiều sinh mấy cái hài tử, nhưng rốt cuộc hai người còn không có thành thân. Lưu Quả Phụ tuy tuổi trẻ, nhưng sinh dưỡng loại chuyện này ai cũng không biết, vạn nhất nếu là sinh không ra. Kìa hắn Tô Minh Phúc ít nhất còn có ba cái khuê nữ có thể dựa, cho nên, cho chính mình để lại điều. Đường lui nam nhân chết sống không muốn viết. Không biết có phải hay không. Tô Tiểu Tuệ ôm đồm Tô Minh Phúc cổ áo liền đem người từ trên giường kéo dài tới trên mặt đất, hướng tới nam nhân liền tàn nhẫn đạp một chân, người viết không viết. A, Tô Minh Phúc đau cả người đều xúc thành cái trứng tôm, trên trán còn có tế tế mật mật mồ hôi toát ra tới. Biết đau. Tô Tiểu Tuệ lại đá Tô Minh Phúc một chân, ta nương ở Tô gia này mười mấy năm, Tô lão thái bà không hài lòng chính là như vậy đánh ta nương hết giận, nàng bị mười mấy năm khí. Ngươi hiện tại chịu hai chân liền nhịn không được. Nếu không muốn viết đoạn thân thư, vậy ngươi phải hảo hảo cho ta chịu, chờ ta đem Tô lão thái bà đá ta nương kia mấy trăm chân còn cho ngươi, ta liền dừng tay. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói. Vừa nghe còn có mấy trăm chân, Tô Minh Phúc không biết là bị dọa, vẫn là bị đau, tóm lại nước mắt đều xôn xao chảy xuống dưới, vội mở miệng nói, ta viết còn không được sao. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói, lạnh băng sắc mặt hòa hoãn chút, này liền đúng rồi sao, động thủ nhiều thương cảm tình a. Tô Tiểu Tuệ đem trên mặt đất bút nhặt lên tới nhét vào Tô Minh Phúc trong tay, lại lấy giấy cho hắn, kết quả, này nam nhân tay run không thành bộ dáng, run run rẩy rẩy viết nửa ngày, tự siêu siêu vẹo vẹo. Cùng cái con run dường như còn chưa tính, thế nhưng còn có lỗi chính tả. Tô Tiểu Tuệ quả thực khinh bỉ chết này nam nhân, một phen đoạt quá trong tay hắn bút lông, đầy mặt khinh thường nói, mệt ngươi còn ở học đường đọc nhiều năm như vậy thư, liền cái đoạn thân công văn đều sẽ không viết. Ta ngày hôm qua câu chưa nói sai, ngươi sách này toàn đọc cẩu trong bụng đi. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ liền đem giấy nhào vào trên bàn, chính mình lưu loát viết lên. Nhìn Tô Tiểu Tuệ thế nhưng sẽ viết chữ, trên mặt đất Tô Minh Phúc khiếp sợ liền đau đớn trên người đều quên mất, không dám tin tưởng nói, ngươi như thế nào sẽ viết chữ? Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ta sẽ sự tỉnh còn nhiều lắm đâu, quan ngươi đánh giám. Đoạn thân viết xong sau, Tô Tiểu Tuệ khiến cho Tô Minh Phúc cấn giấu tay, này nam nhân không chịu, nàng liền chiều trên người hắn tấu vài quyền. Nam nhân cuối cùng ôm bụng ấn dấu tay. Nhìn mắt đoạn thân thư, Tô Tiểu Tuệ liền đem nó cất vào quần áo của mình trong túi, sau đó ở trong phòng lục tung lên, Tô Minh Phúc xem Tô Tiểu Tuệ bộ dáng này, khí kêu to. Nha đầu chết tiệt kia, ta cùng ngươi nương đã hòa ly, các ngươi đã không phải Tô gia người, ngươi muốn dám ở nơi này loạn phiên đồ vật, ta liền đi huyện nha cáo ngươi tư sấm danh trạch. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, liền tàn nhẫn đạp một chân, chết cha nam, cao à, có bản lĩnh ngươi liền đi cáo. Đến lúc đó huyện nha người tới, ta liền lại cùng bọn họ nói lẩm bẩm ngươi. Cùng Lưu quả phụ làm giày rách sự tình, ta đảo muốn nhìn, là ta này khuê nữ tiến tra phòng bị phán lợi hại, vẫn là ngươi làm này nam trộm nữ sướng sự tình bị phán trọng. Chương 27 làm ngươi đốn ăn thịt. A. Tô Minh Phúc bị Tô Tiểu Tuệ đá đầy đất lăn lộn, này nam nhân nhưng thật ra tưởng đứng lên ngoan tấu Tô Tiểu Tuệ một đốn, nhưng nghề hà mông bị đánh 50 đại bản, đau đến bây giờ đều phiên không được thân. Cuối cùng chỉ có thể treo giọng quỷ xả quỷ tê, trong chốc lát mắng Tô Tiểu Tuệ thiếu đạo đức không lương tâm, trong chốc lát lại hướng bên ngoài gọi người tới hỗ trợ. Chu thị ở trong phòng nghe được Tô Minh Phúc tiếng tê, hôm qua tuy rằng Tô Minh Phúc không bái nàng quần áo, nhưng rốt cuộc là cầm nàng quần áo xuyên trên người, hơn nữa Tô lão thái thiên rút, Chu thị một bụng khí chính nghẹn ở trong lòng đầu không chỗ giải đâu. Hiện giờ nghe Tô Minh Phúc tiếng tê tự nhiên là trốn ở trong phòng đầu không muốn đi ra ngoài. Liên quan Tô Thanh Thanh chờ mấy cái nhi nữ cũng bị nàng dặn dò không cho phép ra đi giúp Tô Minh Phúc. Thời trẻ Tô gia vì cùng Tô Minh Phúc đọc sách cắt xén tam phòng tiền, kết quả, hắn liền cái giấm cũng chưa đọc ra tới. Sau lại, Tô Minh Phúc đương dạy học tiên sinh, cũng chưa bao giờ cấp tam phòng mua quá nhậm. Di đồ vật, còn ghét bỏ tam phòng người một bộ phố phường tiểu dân hình dáng, cho nên, đã sớm đối Tô Minh Phúc tâm sinh bất mãn tam phòng, nơi nào chịu đi ra ngoài giúp hắn. Tiểu trời thiên không linh. Tiêu mà không ứng Tô Minh Phúc trơ mắt nhìn Tô Tiểu Tuệ đem trong phòng đáng giá đồ vật toàn bộ mang đi, cuối cùng khí tròng mắt một phen, cũng hôn mê bất tỉnh. Chờ Tô lão nhân cùng hai nhi tử đẩy tấm ván gỗ tay lái tỉnh táo lại Tô lão thái lộng về phòng tử, ba người đi trong viện đầu phóng xe đẩy tay khi, vừa vặn trải qua Tô Minh Phúc nhà ở cửa. Chỉ thấy Tô Minh Phúc nhắm chặt con mắt ngã trên mặt đất, một bộ đã chết bộ dáng, dọa Tô lão nhân vội vàng giơ tay đặt ở Tô Minh Phúc cái mũi phía dưới đi thăm hắn hô hấp, nhận thấy được hô hấp sau, Tô lão nhân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Minh Lộc, Minh Thỏ, mau, phu một chút, đem đại ca ngươi phóng tấm ván gỗ trên xe, chúng ta lại đi xích cước đại phu nơi đó một chuyến. Tô lão nhân đem Tô Minh Phúc từ trên mặt đất kéo tới, đối với đứng ở bên. Biên hai huynh đệ nói. Gì? Còn đi. Tô Minh Lộc vừa nghe lời này kêu lên, cha, mới vừa một đi một về đã đem ta mệt thảm, hiện tại còn muốn lại đi một chuyến, kia buổi chiều ta còn muốn không cần xuống đất làm việc. Chính là A. Đại ca không chừng chính là ngủ rồi mà thôi, chờ lát nữa hắn liền tự mình tỉnh. Tô Minh Thọ cũng không muốn lại đi một chuyến, lập tức phụ hòa nói. Tô lão nhân bị này hai lời biếng nhi tử khí không nhẹ, Minh Phúc chính là các ngươi đại ca, các ngươi liền như vậy đối hắn. Tô Minh Lộc nghe Tô lão nhân nói, trong lòng chửi thầm, cái gì đại ca, chính là cái đoạt ta tức phụ quần áo xuyên lưu manh, ta hiện tại không thừa dịp hắn hôn mê tấu hắn liền không tồi, còn muốn cho. Ta đưa hắn đi xem đại phu, môn nhi đều không có. Cha, ngươi còn không phải là muốn cho đại ca tỉnh lại sao? Tô Minh Thọ ở một bên nói, ta có biện pháp. Ngươi có gì biện pháp? Tô lão nhân đầy mặt không tin nói. Ngươi liền chờ xem. Tô Minh Thọ nói xong liền chạy đi ra ngoài, chờ hắn lại lần nữa khi trở về, trong tay đầu dẫn theo cái thùng gỗ, bên trong là hắn mới từ giếng đánh tới nước giếng. Lão Tam, ngươi muốn làm sao? Tô lão nhân nhìn hắn bộ dáng này, mỹ mắt nhảy dựng, lập tức nói, ngươi đừng làm chút chuyện ngu xuẩn ra tới. Tô lão nhân vừa dứt lời, chỉ nghe rầm một tiếng, Tô Minh Thọ trong tay kia một thùng nước giếng toàn bộ hắt ở Tô Minh Phúc trên mặt, liên quan hắn quần áo cũng toàn nước. Khu khu khu cho dù là mùa hè, nay thình lình bị nước giếng một tưới, Tô Minh Phúc vẫn là lánh run run hạ, một bên ho khan, một bên cố sức mở mắt. Cha, ngươi nhìn, đại ca cũng không phải là tỉnh sao. Tô Minh Thọ đem thùng một ném, nói thẳng, nếu đại ca hắn tỉnh, ta đây liền về phòng nghỉ ngơi, chờ lát nữa còn phải xuống đất làm việc đâu. Ta cũng đi trở về, trong phòng bà nương còn ở nháo đâu, ta phải qua đi trấn an một chút. Tô Minh Lộc nói xong, liền cùng Tô Minh Thọ kết bạn đi rồi. Tô lão nhân nhìn hai nhi tử một bộ mặc kệ Tô Minh Phúc chết sống bộ dáng, trong lòng kêu kêu một cái sinh khí, nhưng lại kêu bất động kia hai người, cuối cùng chỉ có thể chính mình một chút đem trên mặt đất nam. Người lộng hồi trên giường, lại lục tung tìm Tô Minh Phúc quần áo, kết quả, liền cái quần cộc cũng chưa phiên đến. Cha, đừng! Đừng tìm Tô Minh Phúc bọc chăn, cả người lánh liền mồm mép đều không nhanh nhẹn nói, đều bị Tô Tiểu Tuệ kia tiện nha đầu cầm đi. Gì? Tô lão nhân vừa nghe lời này, kinh hơi kém trèo chân, muốn hỏi Tô Minh Phúc êm đẹp quần áo như thế nào sẽ bị Tô Tiểu Tuệ lấy đi, nhưng nhìn hắn cả người run lên bộ dáng, liền trước. Đi nhị phòng, tam phòng trong phòng mượn quần áo, không hề ngoài ý muốn, Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ đều không mượn, cuối cùng, Tô lão nhân chỉ có thể lấy quần áo của mình cấp Tô Minh Phúc xuyên. Tô Minh Phúc lại ngại Tô lão nhân quần áo đánh mụn và khó coi, thường xuyên qua lại như thế, Tô Minh Phúc liền cảm lạnh, tới rồi nửa đêm còn sốt cao, Tô ra lại là một trận gà bay chó sủa. Đương nhiên, này đã là lời phía sau. Bên kia Tô Tiểu Tuệ cầm từ Tô Minh Phúc nơi đó cướp đoạt tới đồ vật hồi nhà gỗ nhỏ, Lý Hoài như thấy nàng nhanh như vậy trở về có chút ngoài ý muốn, vừa hỏi biết Tô lão nhân cùng Tô lão thái đều không ở nhà. Liền nói lần sau lại đi. Tô Tiểu Tuệ đem một cái đại tay nải đưa cho Lý Hoài Như, bên trong Lý Hoài Như thập phần bảo bối hộp gỗ còn có các nàng mẹ con bốn người bình thường xuyên y hề phục, tuy rằng là mụn vá chồng mụn vá, nhưng rốt cuộc còn có thể xuyên, đặc biệt hiện tại là mùa hè, này không tắm rửa quần áo, chỉ dựa vào trên người một bộ quần áo, không mấy ngày phỏng trừng thân thể đều phải xú. Một cái khác trong bao quần áo là Tô Minh Phúc quần áo, này nam nhân quần áo có thể so các nàng mẹ con bốn người xa hoa không ít, mấu chốt một cái mụn vá đều không có, Tô Tiểu Tuệ liền nghĩ quá hai ngày đi. Huyện thành cầm đồ phô, đem này đó quần áo trở thành tiền. Liền Tô Minh Phúc như vậy, chẳng sợ xuyên áo choàng cũng không lấn át được trên người kia sợi người cha mùi vị, cho nên, vẫn là đừng lãng phí này đó hảo quần áo. Chờ Tô Tiểu Tuệ đem đồ vật sửa sang lại hảo, bên ngoài liền truyền đến thơm nước canh gà mùi vị, Lý Hoài Như cầm người trong thôn mượn cho các nàng chén đũa, cấp 3 tỷ muội một người một chén nóng hầm hập canh gà. Bởi vì chỉ có hai cái đùi gà, Tô Tiểu Tuệ liền nói nàng không yêu ăn, liền đem đùi gà nhường cho Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê, Lý Hoài Như liền cho nàng gấp cái cánh gà, chính mình tắc gặm cái chân gà. Thấy vậy, Tô Tiểu Tuệ liền đem một cái khác cánh gà kẹp tiến nàng trong chén, mới đầu Lý Hoài Như không chịu ăn, Tô Tiểu Tuệ liền nói, nương, ngươi nếu là không ăn, ta đây cũng không ăn. Chính ăn vui vẻ Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê nghe xong cũng vội vàng buông chén, Tô Tiểu Mạch nói, nương không ăn thịt gà, chúng ta cũng không ăn. Cuối cùng, Lý Hoài Như ngậm nước mắt đem cánh gà ăn, mẹ con bốn người lại đem buổi sáng màn thầu cấp phân ăn, Tô Tiểu Mạch vỗ cái bụng vẻ mặt thỏa mãn nói, thịt gà ăn ngon thật, ta đầu. Một hồi ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật, hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Lý Hoài Như nghe nhị nữ nhi nói trên mặt một trận hổ thẹn, Tô Tiểu Tuệ sờ sờ Tô Tiểu Mạch đầu nói, Tiểu Mạch yên tâm, đại tỷ về sau tránh đồng tiền lớn, khiến cho ngươi đốn đốn ăn thịt, thịt gà, thịt heo, thịt bò, thịt dê, tùy tiện ngươi chọn lựa. Chương 28 đi một chuyến huyện thành đi. Tô Mạnh Mẽ là ở trạng vạng thời điểm lại đây sửa chữa nhà ở, chờ người khác vừa đi, Tiết Chấn Sơn liền cũng lại đây, hắn đem bán sơn tra tiền cấp Tô Tiểu Tuệ mang theo trở về. Tô Tiểu Tuệ nhìn Tiết Chấn Sơn đưa qua một sâu tiền, có chút giật mình nói, Tiết đại ca, ngươi xác định đây là Hồng tỷ làm ngươi mang cho ta sao? Ta này sơn tra tuy rằng so trước kia nhiều rất nhiều, nhưng cũng bán không đến một sâu tiền a. Tiết Chấn Sơn liền giải thích nói, ngươi cấp Hồng tỷ kia nói sơn tra bánh phương thuốc, hiện giờ là Di Hồng viện được hoan nghênh nhất thức ăn, Hồng tỷ nói nhiều ra tới tiền là cho ngươi tiền thưởng, sau này ngươi muốn. Nghĩ tới càng tốt phương thuốc, chỉ lo bán cho nàng là được. Đương nhiên, Tiết Chấn Sơn không nói cho Tô Tiểu Tuệ chính là, Hồng tỷ tuy rằng cho nàng tiền thưởng, nhưng bên trong một nửa là hắn xuất tiền túi rán, hắn tự nhận là chính mình cũng không phải cái thiện lương người, nhưng không biết vì sao, nhìn Tô Tiểu Tuệ vì mâu thân cùng bọn muội muội sinh kế bận việc liền tâm sinh thương hại chi tình. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe là Hồng tỷ đánh thưởng, đảo cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp duỗi tay tiếp qua đi, nguyên tưởng lấy ra chút tiền tới cảm tạ Tiết Chấn Sơn, kết quả, này nam nhân không chờ Tô Tiểu Tuệ đem tiền từ tuyến thượng môi ra tới, người cũng đã xoay người rời đi. Trước khi đi ném xuống một câu, các ngươi mới từ trong nhà đầu dọn ra tới, tiêu tiền địa phương so với ta nhiều, chờ ngươi về sau tiền nhiều hơn lại cho ta cũng không muộn. Tiết Chấn Sơn nói không sai, liền Tô Tiểu Tuệ các nàng ra cái này tình huống, tiêu tiền địa phương hải đi, nồi chén gáo bùn đều đến mua, còn có chăn, đệm giường cũng yêu cầu, hiện giờ mau nhập thu. Mẹ con bốn người trên người quần áo cũng đến một lần nữa làm, tóm lại, trừ bỏ che mưa chắn gió nhà ở ngoại, mặt khác toàn bộ phải bỏ tiền thêm lên. Tiến đi Tiết Chấn Sơn sau, Tô Tiểu Tuệ liền về phòng cùng Lý Hoài Như thương lượng có phải hay không tuyển cái thời gian đi huyện thành một chuyến, mua điểm dụng cụ trở về. Lý Hoài Như nhìn trống chân nhà ở gật đầu nói, ân, ngày mai chúng ta đi một chuyến huyện thành đi. Lúc này, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê mang theo từ Tô Vĩnh Sinh ra mượn tới muối ăn cùng một miếng thịt đã trở lại. Này thịt là các nàng ngày hôm qua từ huyện thành thịt quán thượng mua trở về, bất quá bởi vì đông. Thấy Tô Minh Phúc cùng Lưu Quả Phụ gian tình liền trộm giấu ở đống cỏ khô từ phía sau, mệt này mùa sân phơi lúa không gì người, này thịt đảo không bị trộm rớt. Bởi vì hiện tại độ ẩm cao, Tô Tiểu Tuệ một bắt được thịt liền trước nghe hương vị, thấy không xú rớt, lúc này mới hướng lên trên mặt giải muối ăn, hiện tại tuy rằng mau hạ cuối cùng, nhưng ban ngày độ ấm vẫn là có điểm. Nhi cao, cho nên, đến lấy muối ăn đem thịt tiêm lên, nếu không, phóng không được một hai ngày phải hư. Tiêm xong thịt, mẹ con bốn người liền đem giữa trưa thịt gà nhiệt, phía trước Tô Tiểu Tuệ đi ra ngoài thời điểm, Lý Hoài Như mang theo hai nữ nhi đi trên núi đào chút khoai lang trở về chôn ở đống lửa phía dưới nướng. Thịt gà trang bị khoai lang ăn, đảo cũng là không tồi. Ngày hôm sau, mẹ con bốn người dậy thật sớm hướng huyện thành đi, Tô Tiểu Tuệ đi trước hiệu cầm đồ đem Tô Minh Phúc kia vài món trường bảo cấp đương, ngươi còn đừng nói, này cha khác không được, quần áo đảo. Là tẫn nhặt tốt xuyên, năm kiện trường bảo đương ước chừng 2 điếu tiền. Tô Tiểu Tuệ cầm tiền liền cùng Lý Tuệ Như các nàng đi chợ thượng mua đồ vật, nồi chén gáo bùn đây là cần thiết muốn mua, lại mua chút lương thực, du cùng muối ăn, cuối cùng đi tiệm vải xả điểm bố. Dựa theo Tô Tiểu Tuệ ý tứ, trực tiếp mua có sẵn đệm chăn trở về thì tốt rồi, nhưng Lý Hoài Như cảm thấy thành phẩm quá quý, chi bằng xả điểm nhi vải lẻ trở về, chính mình lại cùng trong thôn một ít cái dao. Tốt tức phụ mua điểm nhi bông, chính mình làm tuy rằng so ra kém tiệm vải đẹp, nhưng khẳng định có thể tiết kiệm được không ít tiền. Biết Lý Hoài Như muốn chính mình làm đệm chăn, Tô Tiểu Tuệ cũng liền không nói chuyện nữa, dù sao hiện tại các nàng trong tay tiền sâu thiếu, có thể tỉnh một chút cũng tốt. Lý Hoài Như có lẽ là đem lần trước y quán kia đại phu nói nghe lọt được, cho nên, chẳng sợ trong tay đầu không bao nhiêu tiền, như cũ kiên trì cấp 3 nha đầu mua điểm nhi thịt trở về ăn, đi vẫn là thượng. Thứ cái kia thịt quán lão bản chỗ đó, kia lão bản biết các nàng không dễ dàng, liền lại nhiều cho một khối gan heo. Lấy lòng thịt, mẹ con bốn người lại đi dạo trong chốc lát, nếu là nhớ tới trong nhà đầu còn thiếu gì liền lại đi mua điểm nhi, tuy rằng một đường đi xuống tới có chút mệt, nhưng Lý Hoài Như trong lòng vui sướng đã sớm phủ qua mọi mệt. Nguyên lai đây là đường ra làm chủ cảm giác ga. Chính mình trong tay túm tiền, tưởng mua gì liền mua gì, loại cảm giác này là Lý Hoài Như sống hơn 20 năm lần đầu cảm nhận được. Xem đồ vật mua không sai biệt lắm, mẹ con bốn người lúc này mới dẫn theo đồ vật hồi thôn, nửa đường thượng gặp được trong thôn đuổi xe bỏ Triệu Đại Thúc, mẹ con bốn người liền đắp một đoạn đi nhờ xe. Về đến nhà thời điểm vừa qua khỏi buổi trưa, tỉ muội ba người vui vui vẻ vẻ đem mua tới đồ vật chỉnh lý hảo, Lý Hoài Như tắc đem người trong thôn mượn cấp nhà mình đồ vật toàn bộ còn trở về, thuận tiện cùng mấy cái quan hệ không tồi nữ nhân mua điểm nhi bông. Lúc này từng nhà đều tôn đông, biết Lý Hoài Như mang theo ba khuê nữ đơn độc sinh hoạt, một ít cái đồng tình nàng liền nói không cần tiền, nhưng Lý Hoài Như lại không muốn bạch muốn, nhân ra có thể. Ở ngươi thời điểm khó khăn mượn đồ vật cho ngươi đã thực không tồi, chính mình nếu là lại bạch muốn đồ vật, vậy có vẻ quá lòng tham không đấy. Đem tiền nhét vào các nàng trong tay sau, Lý Hoài Như mới ôm đông rời đi, những cái đó nữ nhân nhìn trong tay tiền, nhìn lại Lý Hoài Như kia gầy yếu bóng dáng. Trong lòng trừ bỏ đối Lý Hoài Như sinh ra đồng tình ngoại, còn có một tia kính nể, đều nghèo thành như vậy cũng không muốn chiếm các nàng tiện nghi, người như vậy giá trị làm người xem trọng liếc mắt một cái. Lý Hoài Như hồi nhà gỗ nhỏ khi, Tô Tiểu Tuệ các nàng đã làm tốt cơm trưa, Tiết Chấn Sơn đưa tới gà rừng bị mẹ con bốn người một ngày liền ăn xong rồi, cho nên hôm nay giữa trưa ăn chính là hành tây xào heo. Gan cùng khoai lang cháo. Khoai lang cắt thành tiểu khối, gạo ngao nhu nhu, chẳng sợ không bỏ đường, cũng ăn lên mang điểm nhi vị ngọt nhi. Bất quá hành tây xào gan heo liền vị lớn, Tô Tiểu Tuệ nhưng thật ra muốn làm ăn ngon điểm nhi, nhưng các nàng quá nghèo, căn bản không có rượu gia vị gì, cuối cùng chỉ có thể phóng điểm du liền hành tây xào một chút. Tô Tiểu Tuệ cái này đến từ hiện đại, miệng bị dưỡng điêu người căn bản ăn không vô đi, nhưng Lý Hoài như mẹ con ba người lại ăn phá lệ hương. Rốt cuộc đây cũng là thì ta. Bốn người ăn xong cơm trưa đã là giờ mùi, Tô Tiểu Mạch mang theo tô gạo kê rửa chén xoát nồi, Tô Tiểu Tuệ tắc đem hôm nay hoa dư lại tiền số một chút, đến nỗi Lý Hoài Như, nàng đã bắt đầu sửa sang lại. Đông, tính toán phùng đệm chăn. Hạ cuối cùng, chân núi độ ấm so trong thôn lánh một ít, cho nên, nàng đến chạy nhanh đem đệm chăn phùng hảo, bằng không, mẹ con bốn người sợ là tới rồi ban đêm đến bị đông lạnh tỉnh. Mẹ con bốn người đều có sống làm, hết thảy đều có vẻ an tĩnh mà bình thản. Tô Tiểu Tuệ mới vừa đem tiền tính hảo, bên ngoài rửa chén Tô Tiểu Mạch mang theo tô gạo kê vội vàng chạy tiến vào, thần sắc hoảng loạn nói: "Đại tỷ, nương, không hảo, Tô gia lão thái bà mang theo nhân khí hừng hực chiều chúng ta nơi này lại đây." "Gì?" Lý Hoài Như vừa nghe Tô Tiểu Mạch nói, dọa trực tiếp đem kim đâm vào chính mình trong tay, tuy rằng nàng đã cùng Tô Minh Phúc hòa ly, nhưng mười mấy năm qua ở Tô gia bị áp bách, cứ thế. Với nàng nghe được Tô lão thái tên liền sợ hãi. "Nương, ngươi cùng Tiểu Mạch cùng gạo kê lưu tại trong phòng, ta đi bên ngoài nhìn một cái." Tô Tiểu Tuệ nói xong, liền đem túi tiền đưa cho Lý Hoài Như, dặn dò nói: "Nương, đây chính là chúng ta toàn bộ gia sản, ngươi nhất định phải trông giữ hảo." Chương 29 đều nói chảo tặc lấy dơ. Lý Hoài Như đem nặng trĩu túi tiền suy ở trước ngực, thần sắc nghiêm túc nói: "Tiểu Tuệ, ngươi yên tâm đi, nương nhất định sẽ đem này tiền cấp trông giữ tốt." Tô Tiểu Tuệ gật gật đầu, lại dặn dò Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê vài câu. Lúc này mới chậm gì gì hướng cửa đi đến. Vừa mới đi ra nhà gỗ nhỏ, Tô lão thái cùng Tô lão nhân liền mang theo lão Tô ra một đám thân thích hùng hổ lại đây. Tô lão thái trong miệng đầu còn đang mang cái gì ăn trộm, cường đạo, thổ phỉ linh tinh nói, nghĩ đến hẳn là đang nói Tô Tiểu Tuệ thừa dịp Tô ra lão nhân, lão thái không ở nhà, cầm trong phòng đồ vật chuyện này. Tô Tiểu Tuệ từ Tô ra ra tới sai giờ không nhiều lắm, đúng là cơm điểm, từng nhà đều ở trong nhà đầu ăn cơm đâu, trên đường hiếm khi có người, huống hồ nàng đem Tô Minh Phúc trưởng bảo đều đặt ở trong bao quần áo mặt, chẳng sợ có người nhìn thấy nàng từ Tô ra cầm đồ vật ra tới, kia cũng chỉ thấy cái bao vây mà thôi, bên trong là gì đồ vật căn bản nhìn không thấy. Nói nữa, Tô Tiểu Tuệ đã đem Tô Minh Phúc trưởng bảo đường, tiền nên hoa cũng đều hoa, cho nên, cho dù là Tô Lão Thái mang theo như vậy một đám người tới cửa tới muốn, mặc kệ tiền vẫn là áo choàng, nàng đều sẽ không cấp Tô ra người. Hơn nữa, liên hướng về phía Tô Minh Phúc đối Lý Hoài Như này mười mấy năm qua ác liệt làm, hai người hòa ly sau Tô Tiểu Tuệ lấy hắn ít như vậy tiền còn tính tiện nghi hắn. Tô lão thái hùng hùng hổ hổ đi đến nhà gỗ nhỏ trước, thấy Tô Tiểu Tuệ đứng ở cửa nhìn chính mình, lão thái bà không nói hai lời, lôi kéo giọng liền mắng: "Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái thiếu đạo đức ý xấu tiện nhân, trộm đồ vật dám trộm được lão nương trong nhà đầu, còn không chạy nhanh đem cha ngươi quần áo còn có ngươi đoạt những cái đó đáng giá đồ vật còn trở về." Tô Tiểu Tuệ nghe Tô lão thái nói, đáy lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra tràn đầy giận mình, nói chuyện ngữ khí mang theo ủy khuất nói: "Nãi nãi, ngươi đang nói cái gì nha? Tiểu Tuệ như thế nào một câu đều nghe không hiểu đâu. Cái gì cha quần áo, cái gì đáng giá đồ vật ta trừ bỏ về nhà lấy ta nương còn có chúng ta tam tỷ muội quần áo, mặt khác gì cũng không mang đi à. Thả ngươi nương cho má." Tô lão bà tử kêu to, nhà ta Minh Phúc nói, hắn kia vài món trường bảo chính là bị ngươi cái tiểu đệ tử cầm đi. "Nãi nãi, cha ta sợ không phải bị đánh hồ đồ đi." Tô Tiểu Tuệ ủy khuất không muốn không muốn. "Nhà ta ai không biết ta, cha ta xưa nay chán ghét ta nương, từ khi gạo kê sau khi sinh, cha ta liền không ở ta trong phòng ngủ quá, hắn ngày thường về nhà đều là ở tứ thúc trong phòng ngủ, hắn những cái đó quần áo, đáng giá đồ vật gì cũng đều đặt ở tứ thúc trong phòng, như thế nào sẽ ở chúng ta trong phòng đâu. Nói nữa, tứ thúc phòng ngài chính là lấy chìa khóa khóa, ai đều không cho tiến, ta sao có thể có bản lĩnh đi vào trộm lấy đồ vật ta." Tô Tiểu Tuệ này nói cũng là lời nói thật, Tô Minh Phúc ngày thường là không được Lý Hoài Như cái kia phòng, vẫn luôn đều ngủ ở Tô Minh Đức trong phòng, bất quá, hắn quần áo lại đều là Lý Hoài Như ở giúp hắn tẩy. Tô Lão Thái lại không cho Lý Hoài Như tiến Tô Minh Đức phòng, dần ra, Lý Hoài Như liền đem cấp Tô Minh Phúc tẩy tốt quần áo phong chính mình trong phòng, chờ hắn tưởng xuyên liền tới đây lấy. Việc này trừ bỏ Lý Hoài Như cùng Tô Minh Phúc ngoại ai cũng không biết, thật cũng không phải cố ý giấu giếm. Mà là Tô gia mỗi người đều có chính mình sự tình, ai sẽ đi quan tâm loại này chuyện nhỏ đâu. Cái gì quần áo ở lão tứ trong phòng? Ngươi cái đầy miệng nhai giỏi nói dối tinh, nếu cha ngươi nói đồ vật của hắn ở các ngươi trong phòng, đó chính là ở các ngươi trong phòng, ngươi đừng nghĩ chơi xấu. Tô lão thái thấy Tô Tiểu Tuệ chết không thừa nhận, khí giơ tay liền phải đi phía nàng. Tô Tiểu Tuệ thân thể lệch về một bên, trốn rồi qua đi, Tô lão thái thân thể một cái lảo đảo, hơi kém quăng ngã một cái té ngã, may mắn bên cạnh Tô lão nhân đỡ nàng một phen, lúc này mới không làm lão thái bà ngã trên mặt đất. Tô lão nhân trừng mắt nhìn Tô lão thái liếc mắt một cái, lúc sau chịu đựng trong lòng hỏa khí đối Tô Tiểu Tuệ nói, "Tuệ nha đầu, cha ngươi nói, hắn là tận mắt nhìn thấy ngươi đem đồ vật lấy đi, ngươi liền chớ có lại rào biện, chạy nhanh đem đồ vật lấy ra tới đi." Tô lão nhân nói, một trương mặt già hiện lên một tia âm ngoan, "Tuệ nha đầu, ngươi nếu là nhất định không chịu đem đồ vật lấy ra tới, vậy đừng trách chúng ta này những đương trưởng bối không khách khí. Chúng ta nếu là vào nhà đem ngươi từ lão Tô ra trộm tới đồ vật lục soát ra tới, kia ta đã có thể nha môn thấy, đến lúc đó, ngươi cái tiểu nha đầu sợ là đến ngồi tù đến sông cạn đá mòn." Vốn tưởng rằng Tô Tiểu Tuệ nghe nha môn hai chữ sẽ sợ hãi, nào từng tưởng, Tô Tiểu Tuệ liền mí mắt cũng chưa nhảy một chút, ngược lại tiếp tục vẻ mặt bị thiên đại ủy khuất bộ dáng, thanh âm mang theo khóc nức nở nói, "Ra ra, liền tính ngươi là của ta trường bối, khá vậy không thể như vậy dứt khoát bôi nhỏ Tiểu Tuệ a. Đều nói chảo tặc lấy dơ, ngài nói cha ta hắn tận mắt nhìn thấy ta đem đồ vật cầm đi, kia hắn có chứng cứ sao? Nếu là hai mảnh mồm mép động động là có thể đem một người tội cấp định ra tới, kia trong nha môn đầu còn muốn gì bộ khoái cha ăn a? Trực tiếp dựa vào một trương miệng nói không phải được rồi. Còn cô a, cha ta nói ta trộm hắn trường bảo, ta đây còn nói hắn là cố ý hoan uổng ta đâu. Ngươi Tô lão nhân bị Tô Tiểu Tuệ lời này dỗi cũng không biết nên như thế nào phản bác, khí một đôi mắt hạt châu đều mau trừng ra tới. Phía sau Tô gia người càng là hai mặt nhìn nhau, bắt đầu hoài nghi này Tô lão nhân nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, rốt cuộc trước mắt nha đầu này chính là liền gặp quan đều không sợ hãi. Tô lão nhân bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng không cùng Tô Tiểu Tuệ lý luận, dứt khoát liền đối đi theo chính mình lại đây một đám buồn gia huynh đệ nói, nha đầu chết tiệt kia không thừa nhận, vậy phiền toái các vị huynh đệ cùng cháu trai trực tiếp vào nhà bên trong lục soát đi. Tô Tiểu Tuệ thấy hắn mạnh bạo, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại là toát ra sợ hãi cùng kinh hoàng, cả người đứng ở nhà gỗ cửa, mở ra hai tay, thanh âm mang theo khóc nức nở hô, "Ra ra, ta thật không lấy cha ta đồ vật, cha ta xưa nay chán ghét chúng ta, hắn sao có thể sẽ đem đồ vật lưu tại chúng ta trong phòng, đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều liền có thể khi dễ chúng ta, hôm nay các ngươi muốn dám vào trong phòng lục soát, ta đây liền đâm chết tại đây một cây cột thượng." Tô Tiểu Tuệ tự nhiên sẽ không thật sự đi đâm, nàng đáng tiếc mệnh thực, nàng cũng chính là hù dọa hạ Tô ra đám kia thân thích mà thôi. Mà đúng lúc này, Lý Hoài Như mang theo Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê từ trong phòng đi ra, Tô Tiểu Mạch thở phì phì nói, "Đại tỷ nói không lấy liền không lấy, đại tỷ nàng là sẽ không gạt người." Tô Tiểu Tuệ lấy Tô Minh Phúc quần áo việc này cũng chỉ có Lý Hoài Như một người biết, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê nhìn các nàng đại tỷ bao lớn bao nhỏ lấy về tới chỉ tưởng các nàng quần áo của mình, cho nên, Tô Tiểu Mạch mới có thể như vậy đúng lý hợp tình triều Tô ra người hô. "Tô lão thái thái, Tô lão gia tử, chúng ta từ Tô ra rời đi thời điểm cái gì cũng chưa mang đi, Tiểu Tuệ hồi các ngươi Tô ra những cái đó chúng ta tắm rửa quần áo cũng là hẳn là, các ngươi chính mình trong nhà đầu ném đồ vật, nên hỏi một chút trong nhà người, như thế nào ngược lại hoài nghi khởi chúng ta này đó người ngoài tới." Lý Hoài Như trực tiếp đem hai lão xưng hô đều sửa lại, đó là thật sự tính toán đoạn sạch sẽ. "Hảo ngươi cái ác độc tiện phụ, cũng dám chiều chúng ta Tô ra nhân thân thượng bắt nước bẩn." Tô lão thái vừa nghe Lý Hoài Như lời này, lập tức khí kêu to, "Chúng ta Tô ra các hành chính, ngồi đến đoan, thân gia thanh thanh bạch bạch thật sự, như thế nào sẽ giống các ngươi này mấy cái đồ đê tiện giống nhau tay chân không sạch sẽ. Tô ra các đều thanh thanh bạch bạch sao?" Tô Tiểu Tuệ chớp chớp tròn trịa mắt to, hơi mang nghi hoặc nói, "Kia Tô thanh thanh gặp lén nam nhân sự tình nói như thế nào a? Còn có cha ta cùng Lưu quả phụ làm giày rách lại là sao lại thế này a?" Chương 30 xem như trường kiến thức. Thấy Tô Tiểu Tuệ lại đem Tô thanh thanh cùng Tô Minh Phúc sự tình xả ra tới, Tô lão thái khí kêu to, "Chết chân, kia đều đã là chuyện quá khứ, ngươi còn xả này đó làm gì?" Tô Tiểu Tuệ liền càng thêm bị khuất, "Mãi mãi là ngài chính mình nói Tô ra người thanh thanh bạch bạch nha, cho nên, ta mới nhớ tới Tô thanh thanh cùng cha ta sự tình a." Nói xong, lại che miệng giật mình nói, "Chẳng lẽ ở mãi mãi trong mắt, này trộm người không tính gì sự tình sao? Nguyên lai Tô ra người đều là như vậy cái thanh thanh bạch bạch pháp a, Tiểu Tuệ cũng coi như là trường kiến thức." Tô Tiểu Tuệ nói, một đôi có khác thâm ý đôi mắt liền hướng những cái đó tính toán giúp Tô lão nhân cùng Tô lão thái chống lưng nhân thân thượng nhìn, những cái đó Tô họ buồn ra người bị nhìn ra mặt tử nóng rất hồng. bên trong có cái nhịn không được nam nhân liền nói, Tô Tiểu Tuệ, ngươi thiếu lấy Tô Minh Phúc cái loại này làm giày rách ngụy quân tử cùng chúng ta đánh đồng, chúng ta trong sạch nhưng đều là so nước trong trà hết. Nói không tồi. Liền Tô Thanh Thanh cái loại này không biết xấu hổ đồ đê tiện, có thể nào cùng chúng ta loại này thân ra trong sạch nữ nhân so sánh với. Một nữ nhân khác đồng dạng chán ghét nói. Tô Lão Thái vừa nghe này hai người nói, nháy mắt liền đem lửa đạn rời đi, đôi tay chống nạnh, liền đối với kia nam nhân mắng, ta nói Tô Lão Tứ, ngươi đầy miệng nhai cái gì xú rồi, cái gì kêu ngụy quân tử, nhà ta Minh Phúc còn không phải là cùng cái nữ nhân ngủ một giấc sao, này cùng quân tử có gì quan hệ. Ta coi ngươi chính là ghen ghét nhà ta Minh Phúc có nữ nhân vui mừng hắn. Tô Lão Thái nói xong, một đôi hỗn độn đôi mắt mang theo châm chọc đánh giá Tô Lão Tứ một phen sau nói, ngươi nhưng thật ra tưởng bị nữ nhân vui mừng. Nhưng chính ngươi cũng không giải pháo nước tiểu chiếu chiếu chính mình, liền ngươi này trong đất bảo thực chấn đất, có thể có nữ nhân nhìn chúng ngươi. Tô Lão Tứ cha Tô Toàn Hà cùng Tô Lão Nhân là thân huynh đệ, sau lại phân ra sau hai nhà quan hệ cũng liền giống nhau, hôm nay là Tô Lão Nhân tới cửa làm ơn, cho nên, Tô Lão Tứ mới bị hắn cha cấp gọi tới. Kết quả, hắn hảo tâm tới hỗ trợ, này chết Lão Thái bà thế nhưng còn như vậy mắng hắn, huống hồ, Tô Lão Tứ đã tới rồi làm mai tuổi tác. Tô Lão Thái lời này quả thực chính là chọc chúng hắn đau chân, khí nam nhân ném xuống một câu, bạch nhãn lang. Liền trực tiếp phủi tay chạy lấy người. Tô Lão Thái thấy hắn không lưu lại hỗ trợ, lập tức tiêm giọng mắng, Tô Lão Tứ, ngươi chính là cái hắc tâm can bạch nhãn lang, nhớ năm đó còn không có phân ra, cha mẹ ngươi ham ăn biếng làm không làm việc, kia đều là ta cùng lão nhân cực cực khổ khổ từ trong miệng khấu ra lương thực tới nuôi sống các ngươi cả gia đình, hiện giờ phân ra, ngươi mà ngay cả điểm này nhi tiểu vội đều không muốn rút. Uy không thân bạch nhãn lang, ta phi. Tô Lão Tứ bởi vì Tô Lão Thái nói hơi kém uy đến chân, rốt cuộc là ai ở không phân ra trước ham ăn biếng làm không làm việc, năm đó nếu không phải hắn nương nhìn Tô Minh Phúc huynh đệ mấy cái đáng thương, đem chính mình cơm để lại cho ca mấy cái ăn, sợ là Tô Lão Thái này mấy cái nhi tử đã sớm chết đói. Này nhưng khét ngược, Tô Lão Thái bà chẳng những không cảm ơn, hiện giờ thế nhưng còn đảo đánh một phen, đem hắn nương làm chuyện tốt hướng chính mình trên người ôm, gặp qua không biết xấu hổ. Liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Tô Lão Tứ khí về nhà liền đem Tô Lão Thái phía trước cùng cha hắn, nương còn có mấy cái huynh đệ tỷ muội nói, Tô Toàn Hà vừa nghe, khí chọn cái thời gian liền lãnh cả gia đình người đi tìm Tô Lão Nhân lý luận, đương nhiên, này tất cả đều là lời phía sau. Tô Lão Nhân thấy nhà mình bà nương đem hảo hảo phải cho nhà mình chống lưng nhân khí đi rồi, liền hắc mặt nói, ngươi này lão bà tử rốt cuộc muốn làm sao, còn có nghĩ đem Minh Phúc đồ vật phải về tới. Tô Lão Thái thấy Tô Lão Nhân không chỉ có không giúp đỡ chính mình mắng những cái đó nói đại nhi tử người, ngược lại còn trách cứ chính mình không phải, khi mắng, ngươi cái lao già chết tiệt rốt cuộc là chỗ nào đầu. Minh Phúc đều bị nhân gia nói thành như vậy, ngươi còn khuỷu tay quẹo ra ngoài, giúp đỡ người ngoài ngược lại là oán trách khởi ta. Tô Lão Nhân thấy nàng làm cho nhiều người như vậy mặt nhi thế nhưng cùng chính mình tranh luận, một trương mặt già khó coi không được, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn thể diện, liền thấp giọng quát lớn nói, Lão Thái bà. Ngươi còn chưa đủ ngại mất mặt có phải hay không? Chạy nhanh câm miệng cho ta. Này chết Lão Thái bà, thật cho là càng ngày càng quá mức. Ta sao mất mặt? Ta ném gì người? Tô Lão Thái đôi tay chống nạnh, một bộ người đàn bà đanh đá chửi đồng tư thế, kia Tô Lão Tứ như vậy thuyết Minh Phúc ta còn không thể còn câu miệng. Nói nữa, liền Tô Lão Tứ kia bối phận, hắn còn phải kêu ta một tiếng thím, nếu hắn đã làm sai chuyện, ta cái này làm trưởng bối thế hắn cha giáo huấn một chút nhi tử chẳng lẽ không nên sao? Ta Lão Thái Thái, ngươi nói lời này mặt không é lệ a. Đằng trước châm chọc Tô Thanh Thanh nữ nhân hừ lạnh một tiếng nói, Tô Lão Tứ những cái đó lời nói bên trong liền không một câu nói sai. Tào Kim Chi, ngươi hôm nay ăn cất chó có phải hay không? Miệng như vậy xú, đằng trước ngươi bôi nhỏ nhà ta Thanh Thanh sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi nhưng thật ra còn dám thấu đi lên tìm mang a. Tô Lão Thái kia há mồm liền Tô Tiểu Tuệ đều không thể không bội phục, chỉ cần một mở miệng là có thể đem cá nhân đắc tội chết. Tào Kim Chi là Tô Lão Nhân đại ca gia con dâu, nàng cũng là coi thường Tô Lão Nhân cùng Tô Lão Thái, đặc biệt Tô Thanh Thanh kia sự tình bị thọc ra tới sau, liên quan Tô gia bổn gia kia mấy cái khuê nữ làm mai đều bị ảnh hưởng, mà Tào Kim Chi khuê nữ vừa lúc ở tường xem nhân ra. Cho nên, nàng quả thực là hận chết Tô Thanh Thanh kia đồ đê tiện, nếu không phải nàng cha chồng nhìn trong nhà đầu liền nàng một người nhàn rỗi, phi vội vàng nàng lại đây tranh vũng nước đục này, nàng là 100.000 cái không muốn. Ngươi tìm ta tính gì chướng? Chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật? Tô Lão Thái lại không phải Tào Kim Chi bà, cho nên, nàng nhưng không sợ này Lão Thái bà, tưởng cãi nhau, chỉ lo tới hảo. Ai không biết các ngươi nhị phòng kia Tô Thanh Thanh, nhìn nhưng thật ra một bộ băng thanh ngọc khiết hình dáng, nhưng trong xương cốt lại tao so với kia nhà thổ kỵ nữ còn lợi hại, ban ngày ban mặt liền dám ở bờ sông cùng cái nam nhân gặp lén, quả thực là không biết xấu hổ, muốn ta nói, nên chảo nàng đi trầm đường, đã chết cũng liền không cần liên lụy chúng ta Tô gia này những ở tại Thâm Khuê cô nương. Đảo cũng không thể quái Tào Kim Chi mắng Tô Thanh Thanh như vậy tàn nhẫn, thật sự là nàng nghẹn khuất lợi hại a. Tào Kim Chi khuê nữ cùng Tô Thanh Thanh không sai biệt lắm đại, nhưng lại mỗi khi phải bị người khác lấy tới cùng Tô Thanh Thanh so sánh với, ngay cả làm mai bà mối mỗi lần tới cửa liền đối với Tào Kim Chi khuê nữ mặt thở dài, nói nàng khuê nữ nếu có thể có Tô Thanh Thanh một nửa đẹp, vậy không lo gả cho. Này đương nương nghe thế loại lời nói, có thể không tức giận sao? Hiện tại hảo, nàng Tô Thanh Thanh lớn lên lại xinh đẹp có gì dùng, còn không phải người người kêu đánh đồ đê tiện, nàng khuê nữ lớn lên khó coi lại có gì quan hệ, thân gia chính là Thanh Thanh bạch bạch thực. Tô Lão Thái còn chỉ vào Tô Thanh Thanh gả cho viên ngoại nhi tử đương có tiền thái thái đâu, hiện giờ nghe Tảo Kim Chi mắng Tô Thanh Thanh như vậy ngoan độc, vén tay háo chính là một bộ muốn đánh lộn bộ dáng, đáng tiếc, nàng bệnh không hảo toàn, cũng không gì khí lực, ngón tay mới chạm vào Tảo Kim Chi quần áo, đã bị nhân ra một cái tắt cấp phiến xoay cái vòng nhi. Tô Tiểu Tuệ ngồi xổm cửa nhìn Lão Thái bà bị đánh, trong lòng sảng khoái không ít, Tô Tiểu Mạch còn lại là đầy mặt tỏa ánh sáng nhìn chính mình đại tỷ, nàng đại tỷ quá lợi hại, miệng như vậy động động đều không cần chính mình ra tay, kia lão thái bà đã bị người cấp thu thập. Chương 31 có lệ luật nhưng cha. Tô lão thái bà bị Tào Kim Chi đánh cùng cái con quay giống nhau loạn chuyển, Tô lão nhân nhớ tới lần trước ở đống cỏ khô tử phía sau chảo Tô Minh Phúc gian thời điểm, Tô Tiểu Tuệ cũng là như vậy chơi vài cái mồm mép liền châm ngòi lao bà tử cùng những người khác quan hệ, cuối cùng, lao bà tử bị tấu mặt mũi bầm dập. Tuệ nha đầu, ngươi này miệng thật sự là lợi hại a. Tô lão nhân mắt lạnh nhìn Tô Tiểu Tuệ nói, như vậy không nhẹ không nặng nói thượng vài câu, nhân gia liền đem ngươi lại đánh thành như vậy. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô lão nhân nói, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vội xua tay nói, ra ra, Tiểu Tuệ nhưng không đảm đương nổi ngài này khích lệ a. Muốn nói mồm mép lợi hại, ở trong thôn đầu ta mãi muốn nói đệ nhị, chính là không ai dám nói đệ nhất. Huống hồ, như thế nào là ta nói vài câu tảo thím mới đánh mãi mãi đâu. Chẳng lẽ không phải mãi mãi tự mình miệng thiếu mắng người ta miệng ăn cất chó mới bị đánh sao? Người Tô lão nhân bị Tô Tiểu Tuệ lời này nghẹn nửa ngày chưa nói ra cái thứ hai tự nhi tới, cuối cùng chỉ có thể nói, đừng xả chút có không, chạy nhanh tránh ra, làm chúng ta đi vào lục soát. Tô Tiểu Tuệ lần này đảo cũng không ngăn cản, ngược lại toàn bộ thân thể hướng bên cạnh nhường nhường, lập lòe rảo hoạt mắt to nói, ra ra là trưởng bối nói cháu gái tự nhiên là muốn nghe, cho nên ra ra một hai phải đi vào lục soát, vậy dẫn người đi vào lục soát đi. Phía trước Tô Tiểu Tuệ còn muốn chết muốn sống không cho bọn họ đi vào điều tra, hiện giờ này nháy mắt công phu thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng thả bọn họ đi vào lục soát đồ vật. Tô lão nhân nhìn thoái nhượng đến một bên nữ hải, trong lòng tổng cảm thấy có chút không yên ổn. Nhưng thật ra bên cạnh bị Tào Kim Chi tấu một đốn Tô lão thái lôi kéo giọng nói, lão nhân, này tiện nha đầu đều làm ngươi đi vào, ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh dẫn người đi vào đem Minh Phúc đồ vật lấy về tới a. Chỉ cần đem Tô Minh Phúc đồ vật tìm được rồi, nàng khiến cho Tô Minh Phúc đi huyện thành nha môn trạng cáo Tô Tiểu Tuệ trộm đồ vật, nàng nhất định phải làm tiện nhân này ngồi tù đến sông cạn đá mòn. So sánh Tô lão thái đầu góc đơn giản, Tô lão nhân lại có chút hồ nghi. Quả nhiên, chờ hắn mang theo người muốn bước vào nhà gỗ nhỏ đại môn khi, liền nghe được Tô Tiểu Tuệ ngoan ngoãn trong giọng nói lộ ra tiếp tục lạnh băng nói, "Ra ra, hôm nay các ngươi muốn đem đồ vật tìm được cũng liền thôi, nếu là tìm không thấy vậy đừng trách Tiểu Tuệ vô tình a. Ta sẽ làm ta nương đi phủ nha cáo các ngươi tư sấm dân trạch." Đến lúc đó Tiểu Tuệ cũng phải nhìn xem, ta cùng ra ra rốt cuộc ai trước ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Chúng ta như thế nào liền tư sấm dân trạch? Tô lão nhân vừa nghe tức giận nói, ngươi là chúng ta Tô gia cháu gái, ta cái này làm ra ra đi vào nhìn một cái đều không được sao. Ra ra, lời này cũng không thể nói như vậy a. Tô Tiểu Tuệ chớp chớp mắt, chia làm vô tội nói, hiện giờ ta nương đã cùng cha hòa ly, ta cùng Tiểu Mạch ba tỷ muội cũng cùng cha đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta đây đã cùng Tô gia không gì quan hệ đâu. Mà các ngươi không trải qua chủ nhân đồng ý liền tự tiện điều tra đó chính là tư sấm dân trạch nha, đây đều là có luật lệ nhưng cha đâu. Tô lão nhân vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói cùng Tô Minh Phúc đoạn tuyệt quan hệ, cả người đều nhảy dựng lên, ngươi nương cùng Minh Phúc hòa ly, các ngươi tuy rằng đi theo ngươi nương sinh hoạt, nhưng không đại biểu các ngươi là có thể cùng các ngươi cha đoạn tuyệt quan hệ. Tô lão nhân cho rằng đoạn tuyệt quan hệ chỉ là Tô Tiểu Tuệ một bên tình nguyện mà thôi, lão nhân nơi nào nghĩ đến, Tô Tiểu Tuệ đã sớm đem đoạn thân công văn đều lộng tới tay. Nhìn Tô Tiểu Tuệ chậm gì gì từ cổ tay háo đem đoạn thân công văn lấy ra tới, Tô lão nhân cả người đều hư lung lay một chút, đây đều là chuyện khi nào a? Ba cái nha đầu cùng Tô Minh Phúc đoạn tuyệt cha con quan hệ, kia sau này các nàng lễ hỏi tiền đã có thể cùng Tô gia không quan hệ. Tô lão thái tự nhiên cũng là nghĩ tới này một vụ, lão thái bà có thể mặc kệ tam tỷ muội chết sống, nhưng các nàng lễ hỏi tiền nàng là không có khả năng từ bỏ. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói cùng Tô Minh Phúc đoạn tuyệt quan hệ, chỉ cảm thấy thật nhiều bạc đều bay đi, khí rôi tay liền phải đi đoạt Tô Tiểu Tuệ trong tay đoạn thân thư. Tô Tiểu Tuệ tự nhiên không có khả năng làm nàng thực hiện được, trực tiếp hướng bên cạnh một trốn, liền đem đoạn thân công văn nhét vào chính mình cổ tay áo, còn tùy tay nắm lên bên cạnh đằng trước Tô mạnh mẽ giúp bọn hắn sửa chữa phòng ở khi lưu lại một cây thủ đoạn thô đầu gỗ, rất có một bộ ngươi dám lại đây, ta liền đánh chết ngươi tư thế. Tô lão thái bị Tào Kim Chi đánh hiện tại cả người còn đau đâu, nhìn lên Tô Tiểu Tuệ đánh người bộ dáng, cũng không dám tiến lên, chỉ ồn ào nói nàng trong tay đoạn thân thư là giả, Tô Minh Phúc không có khả năng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Tô Tiểu Tuệ cũng không đi quản nàng nghi ngờ, chỉ nhìn Tô lão nhân nói, ra ra, chúng ta này nhà ở ngài còn lục soát sao? Tô lão nhân sắc mặt xanh mét nhìn Tô Tiểu Tuệ kiên định ánh mắt, biết chính mình hôm nay ở Tô Tiểu Tuệ nơi này là không chiếm được cái gì chỗ tốt rồi, cuối cùng chịu đựng giận dữ nói, không lục soát, chúng ta trở về. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, lập tức ngoan ngoãn nói, kia ra ra ngài đi thong thả a. Tô lão nhân xoay người hai chân một cái lảo đảo, hơi kém té lăn trên đất, quay đầu nhìn thấy này tiểu nha đầu như cũ một bộ cười hì hì bộ dáng, trong lòng hận không thể đem kia trương gương mặt tươi cười cấp kéo xuống tới. Nhưng thật ra Tô lão thái vừa nghe lão nhân không lục soát, lôi kéo giọng kêu lên, lão nhân, ngươi lão hồ đồ không thành. Minh Phúc trường bào liền ở các nàng kia trong phòng, bằng gì không lục soát. Nói xong, Tô lão thái liền đối với bổn gia những người đó nói, các ngươi giống cùng đầu gỗ dường như xử làm gì. Còn không chạy nhanh đi vào lục soát ta, lão nương là cho các ngươi lại đây hỗ trợ, cũng không phải là đến xem náo nhiệt. Tô lão thái ở Tô họ bổn gia bên trong là không được nhân duyên. Này những lại đây người bên trong rất nhiều là tuổi tương đối nhẹ, phần lớn đều là bị cha mẹ buộc lại đây, bọn họ chính là tới hỗ trợ, kết quả lại bị Tô lão thái một đốn phá mạng, tính tình không tốt liền đi theo Tảo Kim Chi cùng nhau phủi tay chạy lấy người. Muốn nói này Tô lão thái cũng là cái có bản lĩnh, vốn là một đám người mênh mông quần quận lại đây cho nàng chống lưng, kết quả, chỉ chớp mắt công phu, nàng chỉ bằng chính mình một trương sú miệng đem người cấp đắc tội hết. Tô Tiểu Tuệ nhìn dư lại vài người là muốn đi theo Tô lão thái vào nhà đi lục soát, liền xoay người đối với Tô Tiểu Mạch cao giọng nói, Tiểu Mạch, mãi mãi muốn mang theo người vào nhà lục soát đồ vật, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ngươi đi đem Lý Chính gọi tới, làm hắn giúp ta mãi bọn họ làm chứng kiến. Được rồi, đại tỷ, ta đây liền đi. Tô Tiểu Mạch đáp, đừng nhìn Tô Tiểu Mạch chỉ là cái tiểu cô nương, nhưng cước trình lại là một chút đều không chậm, đương nhiên, này đều quy công với Tô lão thái ngày thường đối nàng áp bức. Tô lão nhân vừa nghe Tô Tiểu Tuệ thế nhưng muốn đi thỉnh Tô Trường Sinh, gục xuống mí mắt nháy mắt nhảy dựng, lập tức nói, Tuệ nha đầu, đây là kiện chuyện nhỏ, hà tất kinh động Lý Chính. Tô Tiểu Tuệ nhìn mắt ngao ngoe rục dịch Tô lão thái, thập phần ngoan ngoan nói, ra ra, ta đây cũng là vì các ngươi suy nghĩ a. Rốt cuộc bụng người cách một lớp ra, Tiểu Tuệ tự nhiên là tin tưởng ngài cùng mãi mãi là người, nhưng là những người khác kia đã có thể nói không chừng. Vạn nhất bên trong phải có cái tay chân không sạch sẽ, đến lúc đó cầm chúng ta đồ vật, kia này tội danh không còn phải rơi xuống ngài cùng mãi mãi trên đầu a, cho nên, đem Lý Chính gọi tới, làm hắn bồi các ngươi vào nhà lục soát, như vậy cũng hảo làm chứng kiến, đó là tốt nhất bất quá có phải hay không? Không cần. Tô lão nhân nói còn chưa nói xong, bên kia Tô lão thái trực tiếp đánh gậy hắn nói, lão nhân, cái gì không cần, ta đảo cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia nói không sai, này đó cá nhân bên trong chưa chừng liền có tay chân không sạch sẽ, làm Lý Chính nhìn cũng là tốt. Giúp này chết lão thái bà vào nhà lục soát đồ vật, thế nhưng còn phải bị nàng hoài nghi tay chân không sạch sẽ. Lúc này, cuối cùng dư lại kia mấy cái Tô họ bổn ra người cũng hoàn toàn nổi giận. Chương 32 giúp ta nương muốn một muốn. Này lão bà tử chính là chó cắn Lữ Động Tân, chúng ta tới giúp nàng chống lưng, nàng lại lấy như vậy xấu xa ý tưởng xem chúng ta. Tô ra một người tuổi trẻ nhân đạo, này vội ta không giúp, các ngươi ai giúp đi. Ta cũng không làm, quả thực chính là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Còn dám hoài nghi chúng ta tay chân không sạch sẽ, ta coi nơi này đầu tay chân nhất không sạch sẽ chính là các nàng lao Tô ra người. Một cái khác nhẹ năm cũng cực kỳ hoán giận nói. Ta xem kia Tô Minh Phúc trường bảo căn bản là không phải Tô ra Tuệ nha đầu lấy, không chừng chính là Tô cụ bà chính mình trộm giá họa cho Tuệ nha đầu. Một người khác nói. Không sai, khẳng định chính là Tô lão thái bà vừa ăn cướp vừa la làng. Ta thật là đổ tám đời vận xui đổ máu mới quán thượng như vậy cái lòng lang dạ sói thân thích. Tô lão thái bị này đó nhẹ năm nhóm nói khí mắt ai miệng nghiêng, bay thẳng đến bọn họ phun ra khẩu nước miếng mắng, ta phi, các ngươi này những khuỷu tay quẻo ra ngoài tiểu xuất sinh, thế nhưng cùng người ngoài hợp nhau hỏa tới Vương Hướng lão nương trên người bắt nước bẩn, tiểu tâm thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Muốn thật thiên lôi đánh xuống, kia cũng là trước đánh chết ngươi cái này hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú lao lưu manh. Chính là, ta lão Tô ra như thế nào sẽ ra như vậy cái thiếu đạo đức không lỗi người, sợ là mộ phần lão tổ tông đều đến độ khí bỏ ra tới buổi tối tìm nàng tính sổ đi. Tô lão thái làm người làm được này phân thượng cũng coi như là vô địch, đắc tội hết trong thôn người không tính, thế nhưng còn muốn đem Tô ra bổn ra người cũng đắc tội một cái không dư thừa. Một bên Tô lão nhân hơi kém bị chính mình này lao thái bà hành vi khí thất khiếu bức khói, trực tiếp đi gặp ngầm lão tổ tông. Chờ Tô tiểu mạch mang theo Tô trường sinh lại đây khi, liền nhìn đến Tô lão thái đôi tay cầm eo, thùng thuốc súng dường như nhắm ngay Tô ra bổn ra những người đó, lấy một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông tư thế, trực tiếp mắng những cái đó bổn ra những người đó mặt đỏ thai hồng. Bởi vì Tô tiểu mạch cố ý làm người trong thôn biết Tô lão thái bà lại tới tìm các nàng nương mấy cái phiền thoái, cho nên từ chân núi đi, cơ hồ là một đường kêu vào thôn, trong thôn không ít rảnh rỗi không có việc gì, ai xem náo nhiệt người liền đi theo Tô trường sinh cùng nhau lại đây. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Tô lão thái bà mắng Tô tiểu tuệ một nhà trường hợp, kết quả lại thấy được nàng cùng Tô ra bổn ra người môi lưới chi chiến, xem náo nhiệt người cũng là một trận thổn thức, này Tô lão thái bà thật thật là tìm đường chết ta. Đem bổn ra người đều đắc tội hết, kia sau này lão Tô ra ở trong thôn bị khí, ai còn sẽ ra mặt giúp bọn hắn a? Tô lão nhân, ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh làm ngươi này bà nương câm miệng. Tô trường sinh đã bị trong nhà lao thái bà nhĩ đề mệnh mặt giáo huấn một đốn, huống hồ, ở từ đường lúc ấy, Tô lão thái bà như thế không cho chính mình thể diện, hắn cũng là thực mang thù người, tự nhiên sẽ không lại giúp lao Tô ra người. Tô lão nhân phí sức của chín châu hai hổ mới đem Tô lão thái bà từ Tô họ bổn ra người bên trong kéo ra tới, nguyên bản Tô lão thái còn muốn mắng Tô lão nhân, kết quả, bị Tô lão nhân một câu tin hay không hưu ngươi mà ngậm miệng lại. Các ngươi muốn vào đi lục soát tuệ nha đầu các nàng phòng. Tô trưởng sinh liếc liếc mắt một cái Tô ra người hỏi. Tô họ bổn ra những người đó đã sớm bất hòa Tô lão thái là một đầu. Nghe xong Tô trưởng sinh nói lập tức lắc đầu phủ nhận. Lý chính, việc này cùng chúng ta không quan hệ, là Tô lão thái nàng muốn vào đi lục soát. Tô trưởng sinh liền đem ánh mắt đặt ở Tô lão thái trên người. Ngươi muốn vào đi lục soát đồ vật. Không sai. Tô lão thái như cũ sức chiến đấu 10 phần, thanh âm phá lệ vang dội nói. Nàng Tô tiểu tuệ trộm chúng ta Minh Phúc trường bảo, ta muốn vào đi đem quần áo lấy về tới. Tô trường sinh ở tới trên đường Tô tiểu mạch đã cùng hắn nói qua sự tình ngọn nguồn, cho nên, nghe xong Tô lão thái nói sau liền nói, ta đây cùng ngươi vào đi thôi, cho ngươi làm cái chứng kiến. Tô lão thái nguyên bản là làm Tô trường sinh lại đây nhìn chằm chằm Tô ra bổn ra những người đó, hiện tại bổn ra những người đó không đi, Tô trường sinh tự nhiên chính là nhìn chằm chằm nàng, Tô vì thế lão thái bà không làm, ngươi cùng ta đi vào làm gì? Ngươi đây là tại hoài nghi lão bà tử ta nhân phẩm sao? Tô trưởng sinh bị Tô lão thái lời này nói cực kỳ vô ngữ, không phải nàng làm hắn lại đây sao? Mãi mãi, đằng trước chính là chính ngươi đồng ý nói làm Lý Chính lại đây làm chứng kiến a, hiện tại như thế nào lại hối hận đâu? Ngươi như vậy hành vi, không phải lấy Lý Chính đương hầu chơi sao? Tô tiểu tuệ trước mắt to, thập phần kinh ngạc nói. Ta là làm hắn tới nhìn chằm chằm Tô ra những cái đó tay chân không sạch sẽ, cũng không phải là làm hắn tới nhìn chằm chằm ta. Tô lão thái hừ lạnh một tiếng nói, lao bà tử ta không cần người nhìn. Lúc này, Tô ra bổn ra bên trong một người tuổi trẻ nhân văn rún rún nói, cái gọi là chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, thím chính ngươi đều không muốn làm người nhìn chằm chằm nhìn, lại vì sao phải đem chuyện như vậy cường phong tới chúng ta trên người đâu. Sao mà? Lão bà tử ta nguyện ý, ngươi còn sao? Tô lão thái trực tiếp một câu dỗi người trẻ tuổi kia mặt đỏ lên. Cái này thường ngày nhất văn nhã nam nhân liền câu tái kiến cũng chưa nói liền phủi tay chạy lấy người. Được rồi, ta không rảnh ở chỗ này nghe ngươi mắng chửi người. Tô trường sinh cực kỳ chán ghét nhìn mắt Tô lão thái, lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn vào đi lục soát sao, chạy nhanh. Không được, ngươi không được đi theo ta đi vào. Tô lão thái kêu lên, ta chính là Tô tiểu tuệ nãi nãi, ta vào nhà nhìn một cái nàng đồ vật còn muốn ngươi cái Lý Chính tới quảng. Ngươi có phải hay không ăn no trống không có chuyện gì a? Tô Vĩnh Sinh bị Tô lão thái lời này khí đỉnh đầu bốc khói, cũng không cùng này lão thái bà bẻ xả, bay thẳng đến Tô lão nhân hô, "Tô lão đệ, ngươi rốt cuộc muốn dung túng ngươi này lão thái bà tới khi nào? Lý Hoài Như đều đã cùng ngươi nhi tử hòa ly, các ngươi muốn còn như vậy dây dưa không rõ, vậy đừng trách ta dùng thôn quy xử trí." Tô lão thái vừa nghe, lập tức kêu lên, "Ta nói Tô Vĩnh Sinh, ngươi cái bắt chó đi cày sen vào việc người khác tao lão nhân, ngươi quản thiên quản địa, còn quản đến ta giáo huấn cháu gái trên đầu." Mắt nhìn Tô Vĩnh Sinh liền phải bị lão bà tử khí báo nổi, Tô Tô lão nhân trực tiếp một cái tát chiều lao thái bà phiến qua đi. Lúc này, Tô lão thái che lại cao cao sưng khởi gương mặt hoàn toàn ngừng nghỉ. Các ngươi rốt cuộc còn có vào hay không? Nếu không đi vào, ta đây liền đi rồi. Tô Vĩnh Sinh hiện tại nhìn đến Tô gia người liền đau đầu, căn bản một chút đều không nghĩ đúc kết nhà bọn họ sự tình. Không đi, chúng ta không đi vào lục soát. Tô lão nhân vội cười nịnh nọt nói, làm phiền Lý Chính vất vả nhiều đi rồi một chuyến, ngày khác ta mang theo Minh Đức tới trong nhà đầu xem ngài. Tô lão nhân rơi vào đường cùng chỉ có thể đem Tô Minh Đức cấp dọn ra tới, dù sao cũng là trong thôn đầu duy nhất người đọc sách, Tô gia toàn tộc người đều chỉ vào hắn có thể cao trung, do đó đem Tô gia phát dương quang đại. Quả nhiên, Tô Vĩnh Sinh vừa nghe Tô lão nhân đề cập Tô Minh Đức, sắc mặt rốt cuộc hảo chút, có chút cứng đờ gật gật đầu, ta đây liền đi về trước. Thấy Tô Vĩnh Sinh phải đi, Tô lão nhân cũng vội vàng lôi kéo Tô lão thái cùng nhau đi, nghĩ tại Hạ Sơn trên đường cùng Tô Vĩnh Sinh nói thêm nữa điểm nhi lời hay, chưa chỉ một chút bị Tô lão thái lộng cương quan hệ, kết quả, Tô lão nhân bước chân còn không có bán ra đi, liền nghe được Tô tiểu tuệ nói, Lý Chính, ra ra, các ngươi chờ một chút. Tô lão nhân nheo mắt, Tô Vĩnh Sinh đã xoay người hỏi, tuệ nha đầu, còn có chuyện gì sao? Lý Chính, ở từ đường khi, ngài hứa hẹn làm Tô gia cho ta nương 2 mẫu đất cùng 1 mẫu ruộng nước, hiện giờ Tô gia còn không có cho chúng ta, nếu ngài hôm nay ở chỗ này, liền phiền toái ngài giúp ta nương muốn một muốn đi. Chương 33 không nghĩ tới muốn hòa ly. Nguyên bản Tô tiểu tuệ là không tính toán làm Tô Vĩnh Sinh hỗ trợ, đương nhiên nàng cũng không nghĩ ở hôm nay phải về khế ước, khế đất, nhưng nếu Tô lão nhân cùng Tô lão thái thượng cột đưa tới cửa tới, kia nàng nếu là không cho này 2 người ra điểm nhi huyết, đã có thể có chút thực xin lỗi bọn họ vất vả đi này một chuyến. Tô lão nhân chỉ biết Lý Hoài Như cùng Tô Minh Phúc hòa ly, lại không nghĩ rằng này 2 người hòa ly sau, Tô Vĩnh Sinh còn hứa hẹn cấp Lý Hoài Như 2 mẫu đất cộng thêm 1 mẫu ruộng nước. Lão nhân một đôi mắt lập tức sắc bén nhìn phía Tô lão thái, ngươi như thế nào về nhà không cùng ta nói đồng ruộng sự tình. Tô lão thái bị Tô lão nhân chừng đầu quả tim nhi run lên, thanh âm lộ ra chột dạ nói, ngươi không cũng không hỏi ta sao? Tô lão nhân bị nàng lời này khí chết khiếp, muốn mắng chửi người, lại thấy nhiều người như vậy nhìn, cuối cùng vì nhìn chung chính mình mặt mũi, lão nhân chỉ có thể đem đầy miệng thô tục toàn bộ nghẹn trở về trong bụng đầu, tính toán về nhà sau lại hung hăng thu thập này lao thái bà. Kỳ thật việc này cũng không thể quái Tô lão thái cố ý giấu giếm, nàng vốn là không muốn cấp Lý Hoài Như đồng ruộng, cho nên, chẳng sợ Tô Vĩnh Sinh lên tiếng, nàng cũng không để trong lòng, dù sao khế ước cùng khế đất nhưng đều ở chính mình trong tay đầu túm, dù sao bọn họ muốn tới cửa tới muốn, nàng chơi xấu không cho là được. Kết quả không nghĩ tới, này Tô tiểu tuệ thế nhưng sẽ làm Tô Vĩnh Sinh ra mặt, lúc này, lão thái bà cũng là không có cách nào. Nay đều mấy ngày rồi, các ngươi còn không có đem khế ước cùng khế đất cấp Lý Hoài Như. Tô Vĩnh Sinh mày nhăn lại, có chút cả giận nói. Nhà hắn bên trong lão thái bà nhưng đều nói, lão Tô gia mấy người kia quá hỗn đản, khi dễ Lý Hoài Như nhiều năm như vậy, liền cấp 2 khối mà, 1 khối điền cũng là tiện nghi bọn họ, cho nên, nhất định phải làm hắn giúp đỡ đem khế ước cấp bắt được tay. Ha ha, lão đại ca, này không phải nhà ta bà nương không cùng ta nói chuyện này tình sao, cho nên... Tô lão nhân mặt mang xấu hổ lý do thoái thác còn chưa nói xong, đã bị Tô Vĩnh Sinh ngắt lời nói, phía trước nàng không cùng ngươi nói chuyện này tình ta không truy cứu, hiện giờ ta theo như ngươi nói, ngươi còn không chạy nhanh về nhà đi lấy khế ước cùng khế đất lại đây. Lão nhân, không thể lấy. Tô lão thái lập tức bắt lấy Tô lão nhân ống tay áo nói, này những đồng ruộng giá trị như vậy nhiều tiền, ngươi cũng không thể cấp Lý Hoài Như cùng này mấy cái bồi tiền hoa. Lão thái thái, ngươi nếu là không nghĩ cấp kia 1 mẫu ruộng nước cũng không có việc gì. Ngươi chỉ cần đem cha ta cấp 2 mẫu đất khế đất cho ta là được. Lý Hoài Như thấy Tô lão thái một bộ muốn cắt nàng thịt bộ dáng, liền ra tiếng nói. Thật cũng không phải Lý Hoài Như có bao nhiêu thiện lương, mà là nàng cảm thấy dựa vào Tô lão thái keo kiệt tính cách, vạn nhất nếu là muốn nhiều, này lão thái bà 1 mẫu đều không cho sự tình nàng cũng làm được, cho nên, chi bằng muốn thiếu điểm nhi, ít nhất có thể muốn tới. Đáng tiếc, Lý Hoài Như vẫn là đánh giá cao Tô lão thái bà hào phóng trình độ. Này lao thái bà đừng nói là 1 mẫu ruộng nước, sợ là 1 cái mễ đều không muốn cho các nàng. Kia mà cho chúng ta Tô gia, đó chính là chúng ta Tô gia mà, dựa vào cái gì ngươi 1 hòa ly phải đi về, dưới bầu trời này liền không này đạo lý. Tô lão thái đôi tay chống nạnh, rất có một bộ muốn cùng Lý Hoài Như đối mắng tư thế. Tính tình nhu nhược Lý Hoài Như nơi nào là này lao thái bà đối thủ, rốt cuộc là bị Tô lão thái bà niết ở trong tay đầu sai xử 10 mấy năm, hiện giờ nhìn Tô lão thái bộ dáng này. Lý Hoài Như liền có chút sợ hãi, Tô Tiểu Tuệ liền đem nàng che ở chính mình phía sau, nương, ngươi là nói bất quá này chết lao thái bà, ngươi tránh ra, ta tới cùng nàng nói. Chỉ nghe Tô Tiểu Tuệ thanh âm thong thả lại thập phần có lực đạo, "Nãi nãi, ngươi muốn nói đạo lý có phải hay không? Kia Tiểu Tuệ ta liền cùng ngươi bẻ xả này đạo lý. Ngày ấy ở từ đường ta nương cùng cha ta hòa ly thời điểm, Lý Chính có phải hay không cấp viết một phần hòa ly thư? Ngươi còn ở phía trên họa sĩ ấn." Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, Tô Lão Thái lập tức dậm chân nói, "Đó là các ngươi buộc ta ấn, cũng không phải là ta cam tâm tình nguyện ấn xuống đi." Tô Tiểu Tuệ mặt vô biểu tình nói, "Mặc kệ ngươi có phải hay không cam tâm tình nguyện, dù sao ngươi là ấn giấu tay có phải hay không?" Tô lão nhân liền nhìn phía Tô Lão Thái, lão bà tử không có biện pháp, chỉ có thể cúi đầu lẩm bẩm nói, "Ấn là ấn, nhưng ta là bị bức ấn." Vừa nghe Tô Lão Thái lời này, Tô lão nhân sắc mặt đều trầm xuống dưới, chỉ thấy Tô Tiểu Tuệ tiếp tục nói, "Hòa ly thư thượng viết rành mạch, ta nương cùng Tô Minh Phúc hòa ly sau, nhưng phân đến Tô ra hai mẫu đất, một mẫu ruộng nước, giấy trắng mực đen các ngươi là lại không xong." Tuệ nha đầu, ngươi cũng nói đây là ngươi nương cùng cha ngươi hòa ly thư, như thế nào có thể làm ngươi mãi mãi ký thay đâu? Này không hợp quy củ. Tô lão nhân buông xuống đôi mắt, vững vàng thanh âm chậm rãi nói. Tô Tiểu Tuệ nghe lão nhân nói, một đôi mắt liền nhìn phía Tô Vĩnh Sinh, nàng đối này triều đại pháp luật công văn cũng không phải thực hiểu, phía trước những cái đó tư sấm danh trạch gì cũng chính là dựa vào nguyên chủ ký ức mới nhớ tới. Bất quá, nếu Tô Vĩnh Sinh có thể làm Tô lão thái ký thay, nói vậy hẳn là hữu dụng đi. Tô lão nhân, này hòa ly thư nếu là một phương nhân sinh bệnh hoặc là đi xa môn chưa về, chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể làm thân nhân ký thay, đây là có luật nhưng cha. Tô Vĩnh Sinh lạnh lùng nói. Lão ca ca, ngươi cũng nói chỉ có một phương đồng ý mới có thể làm người ký thay, nhưng nhà ta Minh Phúc căn bản là không đồng ý cùng Lý Hoài Như hòa ly, kỳ thật hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn hòa ly, cho nên, lão bà tử ký thay này hòa ly thư là không tính. Tô lão nhân buông xuống đôi mắt lóe tinh quang nói. Ngươi nói cái gì? Tô Vĩnh Sinh sắc mặt trầm xuống, ngựa khí có chút tức giận nói, khoảng thời gian trước ta đi các ngươi Tô ra, Tô Minh Phúc liền ồn ào nói muốn hưu Lý Hoài Như, sau lại ở kia đống cỏ khô tử phía sau, hắn Tô Minh Phúc cùng Lưu Quả Phụ làm giày rách, đều bộ dáng này, ngươi còn nói Tô Minh Phúc không đồng ý cùng Lý Hoài Như hòa ly. Nói xong, Tô Vĩnh Sinh lại ngữ mang cảnh cáo nói, Tô lão nhân, ngươi nhưng đừng vì điểm này nhi đồng ruộng nói chút vô căn cứ, không phụ trách nói. Tô lão nhân vội lắc đầu nói, lão đại ca, ta người này thành thật thực, cũng sẽ không vô căn cứ. Nhà ta Minh Phúc là đã làm sai chuyện tình, nhưng hắn đã biết sai rồi, hiện giờ đang ở trong nhà đầu hối hận, liền ngóng trông Hoài Như có thể trở về tha thứ hắn đâu. Tô Vĩnh Sinh hồ nghi nói, ngươi nói có thật không? Thật sự. Tô lão nhân trịnh trọng chuyện lạ gật đầu nói, lão nhân ta không nói lời nói dối. Vừa nghe Tô lão nhân lời này, Tô Vĩnh Sinh trên mặt lộ ra một chút ngượng nghịu, này hòa ly thư chính là Tô lão thái bà ký thay, nếu là Tô Minh Phúc không muốn hòa ly, kia này hòa ly thư thật đúng là phải trở thành phế thải, kia Lý Hoài Như cũng liền lấy không được kia khế ước cùng khế đất. Tô Tiểu Tuệ nơi nào sẽ không biết Tô lão nhân đánh chính là cái gì chủ ý, Tô Minh Phúc không muốn hòa ly, lừa quỷ đâu. Này nam nhân hiện tại cùng Lưu Quả Phụ đánh lửa nóng, ước gì cùng nàng nương hòa ly hảo cưới Lưu Quả Phụ. Tô lão nhân chính là không bỏ được kia hai mẫu đất cùng một mẫu điển, cho nên mới biên loại này nói dối ra tới lừa gạt bọn họ. Chương 34 chính ngươi nhìn làm. Nhìn Tô Vĩnh Sinh mặt lộ vẻ do dự chi sắc, Tô Tiểu Tuệ thầm kêu không tốt, lập tức xoay người đối Lý Hoài Như nói, nương, nếu ra ra nói như vậy, kia chúng ta chạy nhanh về nhà đi xem cha ta đi, nếu là hắn thật không muốn hòa ly, chúng ta đây còn đến thu thập đồ vật dọn về đi trụ đâu. Tiểu Tuệ, Lý Hoài Như không nghĩ tới đại nữ nhi sẽ nói loại này lời nói, có chút không thể tin được mở miệng gọi một tiếng, nhưng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Tô Tiểu Tuệ đã đem ánh mắt chuyển qua Tô Vĩnh Sinh trên người. Lý Chính, Tiểu Tuệ thực cảm tạ ngài giúp đỡ cha ta cùng ta nương viết dùm này hòa ly thư, nhưng hôm nay ông nội của ta nói, cha ta không đồng ý cùng ta nương hòa ly, muốn thật là nói như vậy, ngài viết này hòa ly thư còn phải thu hồi đi thôi. Không tồi. Tô Vĩnh Sinh gật đầu nói, là đến thu hồi đi. Ta đây nương này một phần nhưng thật ra có thể lập tức cho ngài, nhưng ta mãi mãi kia phân chắc là đặt ở Tô gia. Tô Tiểu Tuệ ngữ mang năn nỉ nói, Lý Chính, ngài nếu không cùng chúng ta cùng đi Tô gia lấy hòa ly thư đi. Thuận tiện ngài cũng có thể giúp đỡ ta nương đi hỏi một chút cha ta, hắn rốt cuộc là như thế nào cái ý tưởng. Tô Vĩnh Sinh gật gật đầu, cũng hảo, nếu là Tô Minh Phúc không đồng ý hòa ly, vậy nhân lúc còn sớm đem này hòa ly thư thu hồi đi, không bị có chút người cầm đi loạn làm văn, kia nhưng chính là ta thất trách. Lý Hoài Như nương mấy cái đi Tô gia Tô lão nhân còn không sợ, hiện tại liền Tô Vĩnh Sinh đều phải đi Tô gia, Tô lão nhân lúc này đã có thể thật sự sốt ruột. Hắn nói Tô Minh Phúc không muốn cùng cách này cũng là vì giữ được những cái đó đồng ruộng nói bừa ra tới, nếu là làm Tô Vĩnh Sinh thật đi Tô ra dò hỏi Tô Minh Phúc ý kiến, kia chẳng phải là liền lộ tẩy. Tô lão nhân liền cường chống tươi cười đối Tô Vĩnh Sinh nói, lão đại ca, ngươi như vậy vội, như thế nào không biết xấu hổ còn làm ngươi tự mình đi một chuyến đâu, này hòa ly thư ta chờ lát nữa về nhà sau tự mình cho ngài đưa qua đi là được. Tô Vĩnh Sinh hơi mang thâm ý nhìn thoáng qua Tô lão nhân, sau đó không vội không chậm nói, không cần, vẫn là ta chính mình đi các ngươi Tô ra lấy tương đối hảo. Nói xong, cũng không đợi Tô lão nhân lại mở miệng, Tô Vĩnh Sinh đã đi xuống sơn đường đi đi, Tô Tiểu Tuệ thấy vậy, lập tức giữ cửa khóa kỹ, lôi kéo Lý Hoài Như còn có hai muội muội đi theo Tô Vĩnh Sinh đi xuống sơn đi. Những cái đó vây xem người tự nhiên cũng đi theo xuống núi, bất quá cũng không phải hồi chính mình ra, mà là cùng Tô Vĩnh Sinh cùng đi lão Tô ra. Tô lão nhân nhìn một đại bang tử người hướng nhà hắn đi, cấp ở phía sau kêu to, nhưng ai cũng không đi quản hắn, rơi vào đường cùng, Tô lão nhân chỉ có thể mang theo Tô lão thái bà vội vàng xuống núi đi. Một đám người đi vào Tô ra khi, Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ khiếp sợ, còn tưởng rằng lại ra gì sự tình, vừa nghe nói là tới xem Tô Minh Phúc, hai huynh đệ lập tức lánh Lý Chính vào nhà. Tô Minh Phúc đêm qua phát sốt, hiện tại ăn dược thiêu cũng lui, Tô Vĩnh Sinh bọn họ vào nhà khi, hắn đang muốn chết không sống nằm ở trên giường ai u kêu to. Tô Vĩnh Sinh đi vào khi bị Tô Minh Phúc quay cổ, vẻ mặt trắng bệnh bộ dáng khiếp sợ, trong lòng có chút khinh thường, rốt cuộc là cái văn nhược thư sinh, còn không phải là bị đánh bản từ sao, làm cho cùng sắp chết giống nhau. Muốn đổi làm trước kia, Tô Vĩnh Sinh có lẽ còn sẽ tiến lên quan tâm vài câu, nhưng từ khi Tô Minh Phúc làm giày rách bại hoại bọn họ Tô ra thanh danh sau, Tô Vĩnh Sinh bị trong nhà lao bà tử rất là giáo huấn một phen, hắn liền nhìn này nam nhân rất là chán ghét. Tô Minh Phúc, Tô lão nhân nói ngươi cũng không tưởng cùng Lý Hoài Như hòa ly có phải hay không? Tô Vĩnh Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô Minh Phúc vừa nghe Tô Vĩnh Sinh nói liền đình chỉ chu lên thanh, thanh âm mang theo mặt chán ghét nói, ai nói ta không nghĩ cùng kia tiện phụ hòa ly? Nếu không phải kia tiện phụ đề sớm, ta sao có thể như vậy tiện nghi nàng, ta thế nào cũng phải một phong hưu thư đem nàng hưu rất không thể. Rốt cuộc này hòa ly cùng hưu thê chi gian, vẫn là có chênh lệch. Tô lão nhân thở hổn hển chạy về Tô ra, vừa mới đến Tô Minh Phúc phòng cửa, liền nghe được hắn lôi kéo giọng kêu to hưu rất Lý Hoài Như nói. Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng mang cười, đối với Tô Minh Phúc nói, cha, nhưng ông nội của ta nói ngươi căn bản liền không nghĩ tới muốn cùng ta nương hòa ly nha. Ngươi còn ở trong nhà đầu ngóng trông ta nương trở về tha thứ ngươi đâu. Tô Minh Phúc lập tức kêu la lên, lão tử làm sai cái gì, muốn Lý Hoài Như cái này độc phụ tới tha thứ ta. Đừng nói đã trở lại, lão tử ước gì nàng chết ở bên ngoài, cả đời đều đừng tiến Tô ra môn. Tô lão nhân vừa nghe lời này vội chạy vào nhà, hét lớn, xuất sinh, ngươi câm miệng cho ta. Tô Minh Phúc thấy Tô lão nhân trở về, lập tức chất vấn nói, cha, ngươi tới vừa lúc, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Ta muốn hưu Lý Hoài Như cưới Huệ Hoa vào cửa, ngươi lúc ấy không đáp ứng hảo hảo sao, hiện tại Lý Hoài Như đều cùng ta hòa ly, ngươi làm gì còn muốn đi nói loại này lời nói làm nàng trở về a? Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta, có nghe hay không? Tô lão nhân vừa nói vừa đi che Tô Minh Phúc miệng. Lúc sau, Tô lão nhân lại xoay người đối với Tô Vĩnh Sinh cười làm lành nói, lão đại ca, ngươi nhưng đừng nghe Minh Phúc tiểu tử này nói bừa, hắn kỳ thật căn bản không muốn cùng Hoài Như hòa ly, chỉ là ngại với nam nhân mặt mũi. Cho nên mới nói ra vừa mới kia một phen lời nói, cho nên, kia phân hòa ly thư không tính. Tô Minh Phúc vừa nghe hòa ly thư không tính, trong mắt đều mau trừng ra tới, cũng bất chấp đau đớn trên người, cả người đều ra sức dãy rùa lên. Cuối cùng lột ra Tô lão nhân che lại chính mình miệng tay, hét lớn, bằng gì hòa ly thư không tính, cha, ngươi không cũng ghét bỏ Lý Hoài Như cho chúng ta lão Tô ra sinh ba cái bồi tiền hóa sao, ta cùng nàng hòa ly ngươi cũng thực tán thành không phải sao. Như thế nào hiện tại lại thay đổi? Ta muốn cùng Lý Hoài Như hòa ly, nhất định phải hòa ly. Tô lão nhân bị Tô Minh Phúc lời này khí chết khiếp, nhưng lại không thể làm cho Tô Vĩnh Sinh mặt nói với hắn, nếu là cùng Lý Hoài Như hòa ly, bọn họ lao Tô ra còn phải phân nàng hai mẫu đất cùng một mẫu điển. Tô lão nhân có miệng khó trả lời, cấp thẳng dậm chân. Tô Vĩnh Sinh nếu là lại nhìn không ra nơi này đầu môn đạo, kia hắn liền bạch đương này mười mấy năm Lý Chính, lập tức lớn tiếng nói, được rồi, Tô lão nhân, ngươi cũng đừng lại che giấu. Nếu Tô Minh Phúc như vậy tưởng hòa ly, kia này hòa ly thư liền vẫn là hiệu quả. Tô lão nhân vừa nghe hòa ly thư hiệu quả, gục xuống mí mắt lập tức nhảy dựng, kia chẳng phải là còn phải cấp kia tiện phụ đồng ruộng. Biết đại nhi tử là hạ quyết tâm muốn hòa ly, lại khuyên cũng vô dụng, vì thế, Tô lão nhân dứt khoát liền đem chủ ý đánh tới Lý Hoài Như trên người. Chỉ thấy lão nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đối với Lý Hoài Như vẻ mặt ôn hòa nói, "Hoài Như à, đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi cùng Minh Phúc đều làm mười mấy năm phu thê." Liền tính Minh Phúc đã làm sai chuyện tình, ngươi cũng không cần nháo đến hòa ly loại trình độ này đi. ngươi làm nương tử nên rộng lượng điểm nhi, ngươi liền niệm ở ngày xưa tình phân thượng tha thứ Minh Phúc tính. Nói nữa, ngươi muốn thật cùng Minh Phúc hòa ly, kia sau này Tuệ Nha đầu các nàng đã có thể không có cha, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn các nàng bị nói là không cha dã hài tử sao? Lý Hoài Như buông xuống đôi mắt, thẳng đến nghe xong Tô lão nhân nói cũng không có cổ họng một tiếng, khí Tô lão nhân biến sắc, hơi mang nghiêm khắc nói, như thế nào? Ngươi hiện tại liền ta cái này công công nói cũng không nghe có phải hay không? Lý Hoài Như, ta nói cho ngươi, chỉ cần ta lão nhân tồn tại một ngày, ta đây liền bất đồng ý ngươi cùng Minh Phúc hòa ly, chính ngươi nhìn làm đi. Chương 35 mới danh xứng với thật đâu. Tô Tiểu Tuệ thấy Tô lão nhân thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ uy hiếp Lý Hoài Như, trực tiếp phiên cái đại bạch mắt nhắc nhở nói, ra ra, ta nương là ở cùng cha ta nói hòa ly, này phu thê hòa ly chỉ cần ta cha mẹ đồng ý là được, là không cần trải qua ngươi cái này đường công công đồng ý. Triệu lão đầu bị Tô Tiểu Tuệ lời này hung hăng nghẹn một chút, nhưng lại liền phản bác nói cũng không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc, này hòa ly sự tình, thật sự cùng hắn không gì quan hệ a. Lão gia tử, nói vậy ngươi tiến vào thời điểm nghe được Tô Minh Phúc lời nói, hắn cũng là quyết tâm muốn cùng ta hòa ly, cho nên, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, hai chúng ta hòa ly sự tình đã là ván đã đóng thuyền, đến nỗi Tiểu Tuệ các nàng, ngươi yên tâm, chẳng sợ không có các ngươi Tô gia, ta cũng sẽ nỗ lực đem các nàng nuôi lớn, này liền không lao ngài nhọc lòng. Lý Hoài Như đối với Tô lão nhân nói chuyện khi, liền công công đều không gọi, có thể nghĩ nàng lần này là thật sự quyết tâm phải rời khỏi Tô Minh Phúc, rời đi Tô gia. Nương, lần trước là ta mãi mãi thay thế ta cha ấn dấu tay, nếu hiện tại cha ta ở chỗ này, hắn lại là đồng ý cùng ngươi hòa ly, vậy ngươi chạy nhanh đem hòa ly thư lấy ra tới, làm hắn ký tên ấn dấu tay a. Tô Tiểu Tuệ nói xong, lại có khắc thâm ý nhìn Tô lão nhân liếc mắt một cái, chỉ cần này hòa ly thư thượng có cha ta dấu tay, kia sau này đã có thể không ai có thể lấy này hòa ly thư viết văn chương. Lý Hoài Như nhưng thật ra không nghĩ tới này một vụ, hiện giờ nghe đại nữ nhi nói, lập tức từ trong lòng ngực đem hòa ly thư lấy ra tới. Nhưng nhìn nằm ở trên giường nam nhân, Lý Hoài Như lại có chút do dự, nàng đảo không phải không nghĩ cùng này nam nhân hòa ly, mà là bị này nam nhân mười mấy năm qua mắt lạnh cùng đánh chửi, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là khó có thể cùng hắn bình đẳng ở chung. Tô Tiểu Tuệ nhìn Lý Hoài Như đôi mắt lộ ra khiếp nhược, một tay đem nàng trong tay hòa ly thư cầm lại đây, nương, loại này chuyện nhỏ sao có thể làm ngài tự mình tới a? Nữ nhi giúp ngươi làm là được. Nói xong, liền đem hòa ly thư bắt được Tô Minh Phúc trước mắt, ngữ khí cứng rắn nói, chạy nhanh ký tên. Tô lão nhân thấy vậy, cấp thẳng dậm chân, nghĩ tới đi không cho Tô Minh Phúc ký tên, nhưng chân còn không có bước ra đi đã bị Tô Vĩnh Sinh ngăn cản. Lão đệ à, đây đều là bọn nhỏ chính mình sự tình, ngươi cũng đừng đi theo hạt tham cùng. Lão đại ca, ngươi đừng ngăn đón ta, nhà ta Minh Phúc không hiểu chuyện, này hòa ly thư sao có thể tùy tiện tiêm a? Tô lão nhân không có biện pháp né tránh Tô Vĩnh Sinh, chỉ có thể lôi kéo giọng kêu to. Tô Minh Phúc, ngươi cái này nghịch tử, ta cảnh cáo ngươi không được ký tên có nghe hay không? Ngươi muốn dám thiêm, ta liền đánh gãy ngươi đôi tay. Tô Minh Phúc chỉ đương không nghe được nhà mình lão nhân nói, có chút tức giận đối Tô Tiểu Tuệ nói, ngươi quang cho ta lấy cái hỏa ly thư có ích lợi gì? Ta không bút, ngươi cho ta đi ma điểm mặc tới. Nơi nào dùng đến như vậy phiền toái? Tô Tiểu Tuệ đầy mặt không kiên nhẫn biểu tình, ngươi chỉ cần ấn cái dấu tay là được. Không có mặc, ta như thế nào ấn dấu tay a? Thấy nhà mình khuê nữ đối chính mình loại thái độ này, Tô Minh Phúc nhịn không được kêu lên. Ai nói không mặc liền ấn không được dấu tay? Tô Tiểu Tuệ đôi mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, ngay sau đó bắt lấy Tô Minh Phúc thủ đoạn, mặt khác một bàn tay tắc nhổ xuống chính mình trên đầu một cây châm. Tô Tiểu Tuệ, ngươi, ngươi muốn làm sao? Tô Minh Phúc đầu quả tim nhi run lên, vừa muốn bắt tay lùi về đi, kết quả, Tô Tiểu Tuệ đã đem cây châm kia tiêm tế một đầu làm chiều Tô Minh Phúc lòng bàn tay chát đi xuống. A. Tô Minh Phúc kêu thảm thiết một tiếng. Tô Tiểu Tuệ thật mạnh méo vài cái kia mạo huyết ngón tay, nhìn lòng bàn tay toát ra huyết hạt châu. Tô Tiểu Tuệ không nói hai lời liền đem Tô Minh Phúc ngón tay cái ấn ở hòa ly thư thượng. Đương Tô Minh Phúc kia mang huyết ngón tay ấn đến hòa ly thư kia một khắc, Lý Hoài Như trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống. Mà một bên kêu là Tô lão nhân tắc khí sắc mặt phát tím, bởi vì Tô Vĩnh Sinh không hề ngăn đón hắn, lão nhân trực tiếp vọt tới Tô Minh Phúc trên mép giường, giơ tay liền hung hăng phiến Tô Minh Phúc một cái tát. Ngươi cái này xuất sinh, liền ngươi lão tử nói đều không nghe xong. Tô Minh Phúc vô duyên vô cớ bị lão nhân đánh một cái tát, cả người đều mộng bức, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, lập tức kêu la lên, cha, ngươi phát cái gì điên? Lúc trước ta nói muốn hưu Lý Hoài Như ngươi đều đồng ý, hiện tại bất quá là đem hưu thư đổi thành hòa ly, này có cái gì khác nhau? Ngươi làm gì đánh ta? Hưu thư cùng hòa ly đương nhiên là có khác nhau. Triệu lão đầu tử này một tiếng kêu hơi kém đem ít hầu đều cấp kêu phá. Có cái gì khác nhau? Tô Minh Phúc không cho là đúng nói, dù sao chính là đem này tiện phụ đuổi ra Tô ra mà thôi. Lúc này, đem hòa ly thư giao cho Lý Hoài Như, Tô Tiểu Tuệ lộ ra điểm mỹ tươi cười, liên quan ngữ khi đều là hết sức ngoan ngoãn. Cha, hòa ly cùng hưu thê lớn nhất khác nhau ở chỗ, hòa ly đó là phải cho nhà gái bồi thường, liền tỉ như ngươi cùng ta nương hòa ly, ta nương đưa ra muốn Tô ra 2 mẫu đất yêu cầu, bất quá. Lý Chính xem ta nương đáng thương, lại thêm vào làm Tô ra nhiều cho ta nương 1 mẫu đất. Nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói, Tô Minh Phúc cả người đều ngây dại, nhìn hắn một bộ thật là không biết bộ dáng. Tô Tiểu Tuệ giấu đi tươi cười, hừ lạnh một tiếng nói, mệnh cha ngươi vẫn là cái người đọc sách, lại liền này hòa ly cùng hưu thê khác nhau cũng không biết, ngươi sách này đọc thật đúng là liền cái hải tử đều không bằng A. Tô Minh Phúc. Tô lão nhân nghe Tô Tiểu Tuệ nói, một đôi vẫn đục đôi mắt hận không thể bắn ra độc tiễn. Lý Hoài Như cùng Tô Minh Phúc nháo cho tới hôm nay tình trạng này, toàn bộ Tô gia bị toàn thôn đương chê cười xem, này hết thảy đều là cái này đáng chết tiểu đệ tử làm ra tới. Tưởng tượng đến nơi đây, lão nhân giận tím mặt, ngón tay hướng Tô Tiểu Tuệ, học Tô lão thái trước kia mắng chửi người nói quát, Tô Tiểu Tuệ, ngươi còn dám nói những lời này. Ngươi cái này rảo gia tinh, ngươi thế nào cũng phải rảo hợp chúng ta Tô gia không được yên ổn mới cam tâm có phải hay không. Tô Tiểu Tuệ chớp vô tội mắt to, ngữ khí lộ ra thương tâm nói. Ra ra, ta biết ngươi sinh cha ta khí, nhưng ngươi cũng không thể đem khí giải ta trên người A. Còn có A, ta như thế nào liền rảo hợp Tô ra không được yên ổn A. Rõ ràng chính là cha ta không muốn quá sống yên ổn nhật tử, chính mình đi theo cái kia lưu quả phụ làm giày rách, kết quả còn bị người đương trưởng trảo gian, hắn đem Tô ra cùng chúng ta nương 4 cái thể diện đều ném sạch sẽ, chúng ta đều còn không có trách ta cha đâu, ngươi như thế nào liền quái đến ta trên đầu đâu. Ra ra. Từ đầu đến cuối đều là cha ta rảo hợp các ngươi Tô ra không yên phận, cho nên, ngươi muốn nói rảo ra tính nói, ta đây cha mới danh xứng với thật đâu, ta cũng không dám cùng hắn đoạt này danh hiệu. Ngươi Tô lão nhân bị chọc tức cả người đều lay động một chút, nếu không phải đỡ Tô Minh Phúc mép giường, lão nhân sợ đã ngã quỵ trên mặt đất. Lúc này, đột nhiên nghĩ đến gì đó Tô Minh Phúc ánh mắt sáng lên, đối với Tô lão nhân nói, cha, này hòa ly thư đó là muốn nhất thức 2 phần, ta chỉ ở Lý Hoài Như kia 1 phần thượng ấn dấu tay. Mặt khác 1 phần nhưng hại không ấn đâu, cho nên, chỉ bằng vào nàng kia 1 phần là không tính. Tô lão nhân vừa nghe, đầy mặt kinh hỉ nói như vậy, nhà ta đồng ruộng bảo vệ. Chương 36 ta còn muốn viết hưu thư. Tô Minh Phúc nghe Tô lão nhân nói, lập tức vui tươi hớn hở gật đầu đáp, đúng vậy, cha, ta không cần cấp Lý Hoài Như tiện nhân này điển cung điện. Tô lão nhân vừa nghe, tràn đầy nếp gấp gương mặt nháy mắt giãn ra. Tô Minh Phúc đối với Tô lão nhân sau khi nói xong, liền dùng một đôi ác độc đôi mắt nhìn về phía Lý Hoài Như, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Hoài Như, ta không nghĩ tới ngươi nữ nhân này lớn lên khó coi còn chưa tính, thế nhưng vẫn là cái hắc tâm chàng độc phụ, ngươi chưa cho chúng ta Tô ra sinh hạ 1 cái nhi tử còn chưa tính, còn muốn chúng ta Tô ra nhiều như vậy đồng ruộng. Ngươi quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Ta nói cho ngươi, Lý Hoài Như, đừng nói địa, chúng ta Tô ra chính là 1 cái mễ đều sẽ không cho ngươi, không chỉ có như thế, ta còn muốn viết hưu thư. Đem ngươi hưu rớt. Lần này ta xem ngươi còn có thể tìm ai chống lưng. Tô Minh Phúc lời này vốn cũng chính là thuận miệng mà ra, nhưng người nghe cố ý, Tô Vĩnh Sinh mày nháy mắt nhíu lại, trong lòng nghĩ, này Tô Minh Phúc là ở bên gõ đánh thọc sườn mắng chính mình giúp đỡ Lý Hoài Như chống lưng lạc. Tô Minh Phúc, ngươi dựa vào cái gì hưu ta? Lý Hoài Như tức giận nói, ta gả cho ngươi 10 mấy năm, mỗi ngày đều khắc làm hết phận sự, hơn nữa hiếu thuận cha mẹ chồng, ngược lại là ngươi, một ngày cũng chưa tận quá làm phụ thân trách nhiệm. Còn cùng kia họ Lưu làm giày rách, ngươi hoặc là đồng ý hòa ly, nếu không, ta cùng ngươi không để yên. Lý Hoài Như đây cũng là bị Tô Minh Phúc khó thở mới nói ra này một phen uy hiếp nói, bất quá, hiển nhiên này nam nhân không đem Lý Hoài Như uy hiếp để vào mắt. Tô Minh Phúc khinh thường hừ một tiếng, ngựa khí khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta nói không để yên. Lý Hoài Như, ngươi cho rằng ta Tô Minh Phúc là dọa đến sao? Hảo, Tô Minh Phúc, đây chính là ngươi bức ta. Nhìn trước mắt nam nhân căn bản không đem chính mình đương hồi sự, Lý Hoài Như rũ ở hai bên đôi tay nắm thành nắm tay, ngự khí mang theo một tia cá chết lưới rách quyết tuyệt. Ngươi muốn dám hưu ta, ta liền mang theo 3 cái nữ nhi đi ngươi dạy thư trường học nháo, đem ngươi làm giày rách, vứt bỏ thê nữ sự tình cùng ngươi học sinh, đồng liêu còn có hiệu trưởng hảo hảo nói. Ta đảo cũng nhìn xem, giống ngươi như vậy một cái phẩm tính ác liệt người, bọn họ còn có thể hay không làm ngươi ở trong trường học dạy học. Lý Hoài Như trước kia ở Tô gia thời điểm đó là cái lại thành thật bất quá người, Tô Minh Phúc sợ là tưởng phá đầu cũng chưa dự đoán được nàng thế nhưng sẽ nói ra này một phen lời nói tới. Một khi Lý Hoài Như đem hắn làm dày rách sự tình cùng hiệu trưởng vừa nói, kia hắn dạy học kiếp sống liền cũng liền kết thúc. Phải biết rằng, hắn này phân dạy học việc cũng là thật vất vả được đến, một khi bị nữ nhân này cấp rào thất bại, kia sau này hắn phải trở lại trong thôn đầu đường cái chấn đất, cả ngày cùng những cái đó đồng ruộng giao tiếp. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Minh Phúc cả người đều không tốt. Không chỉ có hắn không hảo, ngay cả Tô lão nhân cũng là mí mắt thẳng nhảy lên. Tô gia hai phụ tử khí tâm can đau, bên cạnh Tô Tiểu Tuệ trong lòng lại vui tươi hớn hở, không nghĩ tới chính mình nương cùng Tô Minh Phúc cái kia cha nam một hòa ly, này đầu óc đều trở nên linh hoạt đi lên, liền đi trường học cáo trạng sự tình đều nghĩ ra. Hoài Như a, ngươi đây là muốn làm gì đâu? Minh Phúc nói muốn hưu ngươi đó là hắn nói khí lời nói, hắn liền cùng ngươi hòa ly đều không muốn, lại sao có thể sẽ hưu thế đâu? Tô lão nhân nâng lên nhảy lên mí mắt, nhìn Lý Hoài Như khi, đôi mắt bên trong tràn đầy lúc sáng lúc tối tiểu ngọn lửa. Tô lão nhân âm thầm phát lên độc tâm tư, chỉ cần chờ đem hòa ly sự tình thu phục, hống Lý Hoài Như lại lần nữa tiến Tô ra phía sau cửa, hắn liền nhất định phải hung hăng thu thập nàng một đốn, làm nàng còn dám cùng chính mình gọi nhịp. Ra ra, cha ta mới vừa kia lời nói nghe nhưng không giống như là khí lời nói. Tô tiểu tuệ nói, đạo như là phát ra từ nội tâm chân thật ý tưởng. Tô lão nhân khí sắc mặt biến thành màu đen, tuệ nha đầu, con nhà người ta đều ngóng trông cha mẹ có thể tốt tốt đẹp đẹp ở bên nhau, như thế nào tới rồi ngươi nơi này, liền vẫn luôn mân mê cha mẹ hòa ly, phải biết rằng thành không cha giã hài tử kiệt nhưng không có gì chỗ tốt, ngay cả nhà chồng đều tìm không thấy. Tô tiểu tuệ nhún vai, ngữ khí ngoan ngoãn nói, đa tạ ra ra quan tâm tiểu tuệ, nhưng tiểu tuệ cảm thấy, thành không cha giã hài tử cũng so có cái làm giày rách cha muốn hảo, nói nữa, liền hướng về phía cha ta làm giày rách xú danh thanh. Liền tính ta nương không cùng hắn hòa ly, ta chỉ sợ cũng là tìm không thấy hảo nhà chồng lạc. Người Tô lão nhân bị chọc tức không nhẹ. Đúng lúc này, không biết khi nào đi ra ngoài Tô Tiểu Mạch cấp vội vàng chạy tiến vào, trong tay đầu dơ một phần đồ vật đối Tô Tiểu Tuệ hô, đại tỷ, hòa ly thư. Đây là ta mãi thu hồi tới hòa ly thư. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, lập tức tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, hắc, thật đúng là lúc trước ở Tô gia từ đường Tô Vĩnh Sinh cấp viết hòa ly thư. Ngươi như thế nào tìm được? Tô Tiểu Tuệ nhìn Tô Tiểu Mạch vui vẻ hỏi. Tô Tiểu Mạch liếc mắt cửa phòng, ngữ khí nhàn nhạt nói, mãi mãi đau nhất chính là nàng kia mấy cái tôn tử, ngày thường nàng phòng chúng ta không thể đi vào, nhưng kia mấy cái tôn tử lại là có thể, cho nên, ta khiến cho bọn họ đi vào giúp ta cầm. Đương nhiên, Tô Tiểu Mạch không nói chính là, mới đầu Tô gia nhị phòng sinh kia hai tôn tử là không muốn, sau lại nàng đem người cấp hung hăng tấu một đốn. Kia hai người mới khóc sức mướt chạy tiến Tô lão thái thái phòng đem đổ vật đem ra. Nhìn Tô Tiểu Tuệ trong tay hòa ly thư, Tô lão nhân chỉ vào Tô Tiểu Mạch mắng, ngươi cái tiểu đệ tử, không hỏi tự dứt đó là trộm, ngươi đây là ở trộm đồ vật, tin hay không ta lấy ra quy xử trí. Ra ra, này cùng Tiểu Mạch có gì quan hệ a? Tô Tiểu Tuệ kinh ngạc nói, ngài mới vừa không nghe Tiểu Mạch nói sao. Thứ này là ngươi tôn tử lấy, ngươi muốn bắt ra quy xử trí cũng là xử trí ngươi kia hai tôn tử a. Đầu tiên là ra cái cùng nam nhân gặp lén cháu gái, phía sau lại đi theo cái cùng quả phụ làm giày rách nhi tử, hiện giờ liền hai tôn tử đều trộm nổi lên trong nhà đồ vật. Tô Tiểu Tuệ đếm trên đầu ngón tay một đám số lên nói, ra ra, này Tô gia ở ngài anh minh quản lý hạ, như thế nào thế nhưng ra một ít mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi a. Ra ra, không phải Tiểu Tuệ nói ngài a, sau này ngài nhưng đến dùng nhiều tâm tư quản cái này ra đâu, còn như vậy đi xuống. Này Tô gia sợ là đến đem thật vất vả tích cóp xuống dưới thanh danh cấp bại hết không thể, đến lúc đó, ta tứ thúc đọc sách chính là lại lợi hại cũng vô dụng, rốt cuộc có cái xú danh thanh gia đình, kia triều đình là không có khả năng tuyển dụng người như vậy. Tô lão nhân đã bị Tô Tiểu Tuệ này một phen lời nói khí hơi kém một hơi không để đi lên, nay tiểu đệ tử như thế nào thường thường liền đem lão tứ cấp sách ra tới nói vài câu. Mấu chốt là, hắn còn liền sợ nàng đem lão tứ cấp xả ra tới. Ra ra, ta khuyên ngươi vẫn là làm cha ta đem giấy hòa ly ký đi, nếu không, cha ta lại lộng cái vì quả phụ vứt bỏ người vợ Tào Khang thanh danh, kia Tô gia đã có thể thật sự phải bị người chọc cuộc sống. Tứ thúc này con đường làm quan cũng có thể thật muốn nguy ngập nguy cơ lạc. Chương 37 đi theo dính điểm nhi quang. Tô Tiểu Tuệ này một phen nói Tô lão nhân cả người đều run rẩy lên, đương nhiên không phải sợ hãi, mà là bị chọc tức. Tô gia lão tứ chính là Tô lão nhân mạch máu, nói câu khó nghe điểm nhi. Tô gia này ba cái nhi tử thêm lên đều không có đọc sách lao tứ quan trọng. Tuệ nha đầu, ngươi tứ thúc nếu là đọc sách lợi hại, ngươi cái này đương chất nữ tự nhiên cũng có thể đi theo dính điểm nhi quang. Tô lão nhân ẩn nhẫn tức giận, cắn sau nha tào nói, ngươi liền không thể vì hắn suy nghĩ điểm, thế nào cũng phải đem ngươi tứ thúc liên lụy tiến vào. Tô tiểu tuệ đầy mặt vô tội nói, ra ra, ta chính là vì tứ thúc hảo mới cùng ra ra nói này một phen lời nói, nếu là chờ cha thật đem nương hưu, các ngươi lão Tô gia xú danh thanh phải chuyển tới huyện thành bên trong đi, kia tứ thúc đã có thể thật sự muốn xong rồi a. Tô lão nhân đã khí không nghĩ nói chuyện. Thấy vậy, Tô Tiểu Tuệ liền cầm hòa ly thư làm Tô Minh Phúc ấn giấu tay, nam nhân này ngón tay thượng còn ẩn ẩn làm đau, tự nhiên là không muốn ấn, chỉ thấy Tô Minh Phúc hướng tới Tô lão nhân kêu lên, cha, ngươi mau tới đây hỗ trợ a. Kết quả, Tô lão nhân lắc lắc đầu, thở dài nói, Minh Phúc a, ngươi liền ấn đi. Tô Minh Phúc vừa nghe, không thể tin tưởng kêu một tiếng, cha. Phía trước lão nhân còn quỷ kêu làm hắn không được ấn, liền bởi vì Tô Tiểu Tuệ nói như vậy nói mấy câu, hắn liền đồng ý. Trong phòng này đầu cũng liền Tô lão nhân sẽ giúp Tô Minh Phúc, hiện giờ liền hắn đều mặc kệ, Tô Tiểu Tuệ lộng khởi Tô Minh Phúc tới kia còn không phải một bữa ăn sáng, lấy cây châm chát phá ngón tay, đem dấu tay ấn ở hòa ly thư thượng, một loạt động tác quả thực là liền mạch lưu loát. Nhìn hòa ly thư thượng dấu tay, Tô Tiểu Tuệ vừa lòng đem này phân đồ vật nhét vào Tô Minh Phúc trong lòng ngực, tâm tình thập phần hảo nói, cha, này phân là của ngươi, ngươi nhưng đến hảo hảo thu a. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái này đại nghịch bất đạo tiểu tiện nhân, liền cha ngươi cũng dám chát, ta muốn đi huyện thành cáo ngươi cái ngỗ nghịch bất hiếu tội danh. Tô Minh Phúc nằm ở trên giường kêu to. Nghe Tô Minh Phúc hạt ồn ào, Tô Tiểu Tuệ liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, ngữ khí mang theo châm chọc nói, cha, ngươi nói ngươi này trong đầu trang có phải hay không hồ nhau a? Mấy ngày hôm trước sự tình liền quên không còn một mảnh. Chúng ta tỉ muội ba người đã cùng ngươi đoạn tuyệt phụ thân quan hệ, này đoạn thân thư thượng còn có ngươi giấu tay, muốn hay không ta lấy ra tới cho ngươi xem a. Kia đoạn thân thư không phải ta viết, là ngươi cái tiểu đệ tử chính mình viết, giấu tay cũng là ngươi buộc ta ấn, này đó đều không tính. Tô Minh Phúc nằm ở trên giường kêu to. Tô Tiểu Tuệ vẻ mặt giật mình nói, cha, ngươi sao lại có thể như vậy vô lại a? Vì không thừa nhận chính mình viết đoạn thân thư, thế nhưng liền ta sẽ viết chữ loại này nói dối đều biên ra tới. Ta không nói bừa, này đoạn thân thư chính là chính ngươi viết. Tô Minh Phúc tức muốn hộp máu nói xong, lại đối với Tô Trường Sinh nói, Lý Chính, ngươi có thể cho Tô Tiểu Tuệ đem đoạn thân công văn lấy ra tới, kia mặt trên tự rõ ràng không phải ta bút tích, là nàng giả mạo ta viết. Tô Trường Sinh căn bản không tin lời hắn nói, ngữ khí mang theo khinh thường nói, Tô Minh Phúc, Tuệ nha đầu có không thượng quá học, sao có thể sẽ viết chữ? Chẳng lẽ là ngươi được thất tâm phòng, hồ ngôn loạn ngữ đi? Ta không có. Tô Minh Phúc cũng không biết Tô Tiểu Tuệ vì cái gì sẽ biết chữ nhi, nhưng hắn nói những câu là nói thật à. Thấy Tô Trường Sinh không tin, Tô Minh Phúc lại đi xem Tô lão nhân, kết quả, Tô lão nhân cũng là vẻ mặt không tin, còn khuyên Tô Minh Phúc nhận rõ hiện thực, nếu viết đoạn thân công văn liền nhận đi, dù sao giống Tô Tiểu Tuệ như vậy nha đầu chết tiệt kia, bọn họ Tô gia cũng là nuôi không nổi. Tô Minh Phúc còn ở đại xảo đại nháo, Tô Vĩnh Sinh đã nhìn Tô lão nhân chán ghét nói, lão đệ à, nếu Minh Phúc cùng Hoài Như đã hòa ly, kia phiền toái ngươi liền đem khế ước cùng khế đất cũng cấp lấy ra tới cùng nhau cho đi. Tô lão nhân còn tưởng lại kéo dài, khả đối thượng Tô Tiểu Tuệ ánh mắt, cuối cùng thở dài, đi nhà chính đem khế ước cùng khế đất cầm lại đây. Lão Tô gia kỳ thật ở trong thôn đầu cũng không nghèo, tương phản, vẫn là cái nhà giàu, quan bọn họ trong tay đầu đồng ruộng liền có mười mấy mẫu, chẳng qua phía trước cung phụng Tô Minh Phúc đọc sách, chỉ tiếc hắn liền cái rắm cũng chưa đọc ra tới, sau lại cung phụng lão tứ đọc sách. Trong nhà tiền trước sau đều hoa ở hai cái người đọc sách trên người, cho nên, trừ bỏ đồng ruộng, liền không tổn đến gì tiền bạc. Tô lão nhân đem hai trương khế đất cùng một trương khế ước đưa cho Lý Hoài Như khi trong lòng kêu kêu một cái chịu chịu, Lý Hoài Như tiếp nhận tam trương khế ước lôi kéo, kết quả bị Tô lão nhân gắt gao nhéo căn bản kéo không nhúc nhích. Tô Tiểu Tuệ lúc này tái bên cạnh hô, ra ra, ngươi yên tâm đi, ta nương sẽ hảo hảo bảo quản này khế ước cùng khế đất, về sau nếu là tứ thúc đã trở lại. Ngươi cũng có thể lánh hắn đi này tam khối địa bên trong đi dạo, trong đất đồ vật bảo đảm so hiện tại mọc còn muốn hảo. Tô lão nhân nghe lời này, trong lòng cắn răng một cái, liền buông lòng tay, nhưng ánh mắt như cũ dừng lại ở kia tam trương khế ước, thẳng đến Lý Hoài Như đem đồ vật thu vào trong túi. Nên lấy đồ vật bắt được tay, Lý Hoài Như mẹ con bốn người tự nhiên sẽ không ở Tô gia nhiều dừng lại, đi theo Tô Vĩnh Sinh đi ra Tô gia cửa khi, vừa vặn nhìn đến Tô lão thái vô cùng lo lắng chạy về tới. Được đồng ruộng khế Tô Tiểu Tuệ tâm tình không tồi, liền hảo tâm nhắc nhở Tô Lao Thái, mãi mãi, ngươi mà khi tâm điểm nhi chạy, vạn nhất quăng ngã, ngày này một phen lão xương cốt cũng không phải là đùa giỡn. Tô Lao Thái lại cứ là cái hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, lập tức lôi kéo giọng kêu lên, nha đầu chết tiệt kia, liền biết ngươi là cái ác độc tâm địa, cũng dám nguyền rủa ta té ngã. Tô Tiểu Tuệ nghe lời này trực tiếp mắt trợn trắng, tính, xem tại đây đồng ruộng khế phân thượng. Nàng hôm nay không cùng này lao thái bà chấp nhận. Tô lão thái thấy một đám người từ trong nhà đầu ra tới, vốn định dò hỏi một chút này đồng ruộng khế sự tình, nghề hà không ai phản ứng nàng, chỉ có thể vào phòng đi hỏi Tô lão nhân. Vừa nghe Lý Hoài Như muốn hai trương khế đất, một trương khế ước, Tô lão thái khí giơ tay liền cho Tô lão nhân một cái tát, ngươi cái này chết lão nhân, ngươi là phế vật không thành, thế nhưng làm cái đàn bà đem đồng ruộng khế cấp phải đi, một chút bản lĩnh đều không có, quả thực chính là cái kẻ bất lực. Tô lão nhân trong lòng vốn là bị Tô tiểu tuệ làm cho nghẹn một bụng hỏa khí chính không địa phương giải, hiện giờ lại bị lao thái bà đánh một cái tát, Tô lão nhân đương trường giận dữ, nắm lấy trên bàn cái ly liền chiều nàng tạp qua đi, chết lao thái bà, liền ta đều ra mắng, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này đương ra. Tô lão thái tránh né không kịp, bị nện ở trên trán, đau nàng trực tiếp nhào qua đi đánh Tô lão nhân, hai người thực mau liền vặn đánh vào cùng nhau. Chờ Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ hai phòng người nghe động tĩnh chạy tiến nhà chính khuyên can khi, Tô lão thái bị Tô lão nhân đánh ngã xuống đất thượng, Tô lão nhân đứng ở bên cạnh màu đỏ tươi con mắt cuồng dùng chân đá, trong miệng đầu mắng một ít cái khó nghe nói. Tô lão nhân nói còn kèm theo cái gì lão tứ là cái người đọc sách linh tinh nói, nghĩ đến Tô lão nhân là bị Tô tiểu tuệ khí tàn nhẫn, hiện giờ đem Tô lão thái trở thành Tô tiểu tuệ tới đòn hiểm. Chương 38 này địa Tô cho ai? Tô lão nhân rốt cuộc là đem Tô lão thái cấp đánh thảm. Đầy người đều là ứ thanh không nói, lão thái thái kia một khuôn mặt cũng sưng thành đầu heo, mỗi ngày đều phải ra cửa đi bộ. Tô lão thái lần này hợp với 7 ngày đều tránh ở trong nhà đầu không đi ra ngoài quá. Nhưng giấy vẫn là bao không được hỏa, cuối cùng toàn thôn người đều biết lão Tô ra hai lão nhân đánh nhau sự tình, Tô tiểu tuệ nghe xong sau chỉ nói câu xứng đáng liền không hề để ý tới việc này. Hiện tại các nàng mẹ con 4 người trong tay đầu có 2 mẫu đất cùng 1 mẫu điển, tuy rằng các nàng có 4 người, nhưng đều là vai không thể khiêng nhược nữ tử. Này tam mẫu đồng ruộng chỉ bằng các nàng vài người lực lượng, khẳng định là không có biện pháp toàn bộ loại thượng hoa màu, tư tiền tường hậu, Tô tiểu tuệ liền kiến nghị Lý Hoài Như đem đồng ruộng thuê. Thuê? Lý Hoài Như hơi có chút khó hiểu nói, tiểu tuệ, chúng ta này địa Tô cho ai đi a? Ai cao hứng loại liền thuê cho ai? Tô tiểu tuệ nói. Bất quá, loại này đồng ruộng sự tình Tô tiểu tuệ cũng không thành thạo, cho nên, tư tiền tường hậu khiến cho Lý Hoài Như đi tìm Tô Vĩnh Sinh thương lượng. Tuy rằng Tô Vĩnh Sinh người này không ra sao, nhưng hắn trong nhà bà nương lại rất tránh trực. Tô Tiểu Tuệ riêng làm Lý Hoài Như đi nhà hắn bên trong tìm người, cứ như vậy, Vương Quế Phương cũng có thể đi theo hỗ trợ ra ra chủ ý. Chờ Lý Hoài Như khi trở về liền cùng Tô Tiểu Tuệ nói, Tô Vĩnh Sinh đã đáp ứng hỗ trợ tìm người, nghĩ đến hai ngày này hẳn là sẽ có người lại đây thuê các nàng đồng ruộng. Nay đồng ruộng sự tình vốn là Lý Hoài Như trong lòng một cục đá lớn, kết quả lại bị Tô Tiểu Tuệ ba lượng hạ liền giải quyết, sau này không cần xuống đất làm việc. Còn có thể có lương thực thu, tuy rằng không thể giống trong thôn hoa màu hộ như vậy thu nhiều, nhưng điền no các nàng mẹ con 4 người là cũng đủ. Quả nhiên ngày hôm sau, Tô Vĩnh Sinh liền mang theo một nam một nữ lại đây, nam kêu Trương Chức Dân, nữ kêu Tô Tú Lan, tuổi nhìn cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng. Tô Tú Lan là Tô Vĩnh Sinh huynh đệ gia khuê nữ, bởi vì nam là cái họ khác người, ở Thanh Sơn thôn rửa vào đôi tay cũng liền khai khẩn ra 2 mẫu đất cằn mà thôi. Hiện giờ nghe Tô Vĩnh Sinh nói Lý Hoài Như muốn đem địa Tô đi ra ngoài, hai người lập tức liền tới đây đất cho thuê. Nhìn này hai vợ chồng là cái kiên định sinh hoạt, Lý Hoài Như tự nhiên nguyện ý đem địa Tô cho bọn hắn, hơn nữa nàng đề điều kiện cũng không hà khắc, chỉ cần đồng ruộng 4 thành thu vào. Trương Trước Dân cùng Tô Tú Lan không nói hai lời liền đáp ứng rồi, vì thế, Tô Vĩnh Sinh giúp đỡ khởi thảo phân đồng ruộng thuê chương trình, ba người ấn xuống dấu tay, việc này cũng liền tính thành. Đem địa Tô sau khi rời khỏi đây, Lý Hoài Như liền cùng ba hải tử thương lượng chính mình đến ra cửa tìm phân kiếm tiền việc, trong thôn đầu có chút phụ nhân sẽ cho nhân ra giặt hồ quần áo tới kiếm tiền, bất quá, này sống lại mệt còn tiền thiếu, Tô Tiểu Tuệ cũng không phải thực tán thành, đặc biệt sau này nếu là bắt đầu mùa đông, này tay thời gian dài ngâm mình ở nước lạnh còn không được mọc đầy nước ra. Thấy Tô Tiểu Tuệ cũng không phải thực duy trì, Lý Hoài Như suy nghĩ nửa ngày sau lại đưa ra thêu khăn, túi tiền việc, đây cũng là trong thôn có chút phụ nhân sẽ làm, chẳng qua. Này việc đến chính mình đi huyện thành trang phục cửa hàng hoặc là theo phòng nói, lại còn có không nhất định có thể nói thành. Bởi vì theo đồ vật so giặt hồ quần áo nhẹ nhàng, rất nhiều nữ nhân đều cấp làm, đây cũng là Lý Hoài Như không có trước tiên nói ra nguyên nhân. Nương, chúng ta làm gì không chính mình theo chính mình bán A? Tô Tiểu Tuệ đề nghị nói. Đi theo phường lấy tới theo, cũng chính là kiếm cái vất vả phí mà thôi, nếu là chính mình bán, này bán nhiều bán thiếu còn không phải chính mình định đoạt. Chúng ta chính mình bán. Lý Hoài Như nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói có chút giật mình, ngay sau đó lại lo lắng nói, nhưng nếu là chúng ta chính mình bán, vậy đến mua vải dệt, thêu tuyến, tua gì, này nhưng đến hoa không ít tiền, hơn nữa, vạn nhất nếu là bán không ra đi làm sao a? Bán không ra đi liền chính mình mang a. Tô Tiểu Tuệ theo bản năng nói. Bất quá, sau khi nói xong Tô Tiểu Tuệ lại cảm thấy chính mình lời này không quá thỏa đáng, các nàng đều là nông gia tiểu cô nương, có thể ăn no mặc ấm liền không tồi, một cái túi tiền có thể sử dụng cả đời, càng đừng nói khăn thêu loại này tinh quý đồ vật, cũng chỉ có huyện thành bên trong cô nương mới có thể lấy lòng mấy cái túi tiền, khăn thêu luôn đổi. Nương, ngài liền đối chính mình tay nghề như vậy không tin tưởng sao? Tô Tiểu Tuệ thay đổi cái lời nói, đối Lý Hoài Như nói, ngài việc may vá như vậy hảo, thêu ra tới đồ vật cùng thật sự giống nhau, sao có thể sẽ không ai muốn đâu. Nhưng, chính là Lý Hoài Như vẫn là có chút do dự, các nàng hiện tại trong tay tiền cũng không nhiều, nên là đến tỉnh điểm nhi mới tốt, nhưng nếu là mua vải dệt, thêu tuyến đến gì, kia đã có thể thật sự dư lại không được mấy cái tiền. Nương, bằng không chúng ta trước thử xem bái. Tô Tiểu Tuệ thấy Lý Hoài Như cũng không phải thực đồng ý, liền đề nghị nói, dù sao đi bên ngoài tiếp theo sống một chốc cũng không nhất định tiếp đến, chúng ta liền trước mua điểm nhi trở về chính mình làm, nếu là thật bán không ra chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Lý Hoài Như vốn chính là cái không gì chủ ý phụ nhân, đằng trước cũng chỉ là lo lắng tiêu tiền lợi hại mà thôi, hiện giờ nghe Tô Tiểu Tuệ nói, liền cũng liền gật đầu đồng ý, ngươi nếu là cảm thấy được không, kia chúng ta liền trước thử xem. Ngày hôm sau, mẹ con bốn người lại liền lại đi huyện thành, bởi vì đi thời gian cũng không tính sớm, cho nên ở trong thôn đầu gặp không ít người, bên trong có chút cái bắt quái liền hỏi các nàng đi nơi nào. Lý Hoài Như liền dựa theo Tô Tiểu Tuệ giáo nàng phương pháp, túi đầu, vẻ mặt bi thương, ngựa khí hơi mang ưu sầu nói, muốn đi huyện thành nhìn một cái, xem có thể hay không tìm điểm nhi việc trở về làm. Rốt cuộc, trong nhà đầu có ba cái khuê nữ muốn dưỡng, dù sao cũng phải kêu các nàng ăn cơm no mới được. Quả nhiên, mọi người vừa nghe Lý Hoài Như lời này, lập tức liền nói nàng này mẫu thân đương không dễ dàng. Nhân tiện lại mắng vài câu lão Tô ra không phải người linh tinh nói, cuối cùng, còn chúc Lý Hoài Như có thể tìm được việc. Vào huyện thành, Tô Tiểu Tuệ làm Lý Hoài Như đi thịt quán mua điểm nhi thịt, bởi vì không gì phương tiện giao thông, này tới một chuyến huyện thành chỉ dựa vào chân cũng là thập phần không dễ dàng, cho nên trong nhà đầu chân điểm nhi thịt cũng là rất cần thiết. Lý Hoài Như hiện giờ chính mình trưởng ra, tuy rằng tiền bạc không nhiều lắm, bất quá, nàng vẫn là thực bỏ được cấp khuê nữ nhóm mua thịt, đặc biệt lấy muối ăn đem thịt tiêm lên. Đó là có thể phóng rất dài một đoạn thời gian. Lý Hoài Như mang theo Tô gạo kê đi thịt, Tô Tiểu Tuệ tắc cùng Tô Tiểu Mạch đi huyện thành lớn nhất tơ lụa trang. Vừa vào cửa, nơi đó đầu đủ mọi màu sắc tơ lụa liền hơi kém sáng mù hai tỷ muội đôi mắt. Bên trong tiểu nhị thấy hai tỷ muội ăn mặc vải thô áo tang cũng không lộ ra ghét bỏ chi sắc, ngược lại còn thực hảo tâm lấy thôn trang điểm tâm làm các nàng ăn. Tô Tiểu Tuệ hai tỷ muội biết đúng mực, chỉ lấy một khối liền không hề ăn, lúc sau liền hỏi tiểu nhị có hay không vải vụn đầu bán. Tiểu nhị cho rằng các nàng là mua không nổi vải vóc, mới tưởng mua điểm nhi vải vụn đầu phùng cái đồ lót gì, liền thực hảo tâm từ bên trong sách ra một đại bao, tuy rằng đều là giải rác tiểu vải lẻ, nhưng mềm mại hoạt hoạt, xúc cảm cực hảo. Lúc sau Tô Tiểu Tuệ lại mua chút thêu phẩm thượng phải dùng sợi tơ, tổng cộng cũng liền hoa 7-80 văn mà thôi, so nàng mong muốn chính là muốn tiện nghi rất nhiều. Trước khi đi thời điểm, tiểu nhị được trưởng quầy phân phó, còn đem Tô Tiểu Tuệ các nàng ăn dư lại điểm tâm toàn bộ bao lên làm các nàng mang đi. Tô Tiểu Tuệ buồn không nghĩ lấy, bất quá, tiểu nhị nói bọn họ trưởng quầy là cái thiện tâm lại có tiền chủ nhân, điểm này nhi điểm tâm với hắn mà nói không tính gì, Tô Tiểu Tuệ lúc này mới tiếp được kia điểm tâm, trong lòng cũng đem này phân ân tình cấp nhớ kỹ. Chương 39 cuối cùng một đám sơn tra. Chờ Lý Hoài Như mua xong thịt cùng Tô Tiểu Tuệ chạm mặt khi, nhìn nàng trong tay xùy một đại bao vải vụn đầu, thực sự khiếp sợ. Tiểu Tuệ, ngươi sao mua nhiều như vậy vải lẻ a? Lý Hoài Như nói, liền có chút đau lòng nói, này xài hết bao nhiêu tiền a? Tô Tiểu Tuệ nhìn nàng nương một bộ bị kinh hách bộ dáng, vội vàng giải thích nói, nương, này những vải vụn đầu gác ở tiệm vải bên trong không gì dùng, cho nên ta không tốn bao nhiêu tiền. E sợ cho nàng nương không tin, còn đem trong tay dư lại tiền cho nàng nhìn. Lý Hoài Như vừa thấy này tiền quả thực còn dư lại không ít, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đầy mặt vui mừng dơ lên trong tay nhục đạo, thịt quán lao bản cùng chúng ta đều nhận thức. Biết nhà ta nhật tử không dễ dàng, lần này mua thịt lại tặng một khối đại xương cốt. Này niên đại heo xương cốt cũng không phải đáng giá, không chỉ có không thịt không nói, nấu lên còn phi thường phí củi lửa, cho nên, người bình thường đều sẽ không mua thứ này. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ nhưng thật ra thực thích heo xương cốt, các nàng hiện tại ở tại chân núi, không thiếu nấu cơm củi lửa, huống hồ bạch đến xương cốt, chính là lại không thịt kia cũng là có nước luộc không phải. Mẹ con bốn người hội hợp sau, Tô Tiểu Tuệ liền đề nghị đi tiệm bánh bao mua bánh bao ăn. Lý Hoài Như nguyên bản có chút không bỏ được, có thể thấy được ba hải tử đều còn không có ăn cơm trưa, cuối cùng suy túi tiền vẫn là đi. Tuy rằng đau lòng tiền, nhưng rốt cuộc vẫn là khuê nữ quan trọng, đi tiệm bánh bao, Lý Hoài Như cấp ba hải tử một người mua một cái bánh bao thịt, chính mình tắc muốn cái đồ ăn bánh bao. Thời đại này người vẫn là thực thật sự, một cái bánh bao thịt tử so cái nam nhân nắm tay còn đại, bên trong thịt cũng là tắc tràn đầy, tô gạo kê ăn uống tiểu, chỉ ăn hơn phân nửa cái liền no rồi. Lý Hoài Như liền đem dư lại ăn xong, lúc này mới mang theo ăn non no ba cái hải tử hướng trong thôn đi. Bởi vì trong lòng ngực tay nải thật sự là quá thấy được, trong thôn không ít người nhìn thấy liền tới hỏi Lý Hoài Như mua gì. Lý Hoài Như cũng không cất giấu, trực tiếp đem bên trong vải dệt lấy ra điểm tới cấp người nhìn, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ nói, này không phải đi trong thành không tìm được công tác sao, liền nghĩ mua điểm vải dệt trở về thêu mấy cái túi tiền, khăn gì, nhiều ít cũng có thể cấp bọn nhỏ thêm cái đồ ăn. Tô Minh Phúc sự tình nháo đến toàn thôn đều biết, Lý Hoài Như tuy rằng là chính mình đưa ra hợp ly, nhưng là, ở người khác trong mắt chính là Tô Minh Phúc vứt bỏ nàng, đặc biệt Lý Hoài Như còn mang theo ba cái khuê nữ muốn dưỡng. Đại gia tự nhiên tâm đều thiên hướng nàng bên này. Hiện giờ nghe Lý Hoài Như nói, mọi người đều nói là hẳn là, có chút cái trong nhà đầu tình huống cũng không tệ lắm càng là đáp ứng Lý Hoài Như, chờ nàng theo hảo liền cùng nàng mua điểm. Lý Hoài Như tự nhiên là vui mừng liên thanh đồng ý. Về đến nhà sau, Lý Hoài Như liền đem Tô Tiểu Tuệ mua vải vụn sửa sang lại hạ, nhỏ nhất những cái đó vải lẻ chỉ có bàn tay như vậy đại, bất quá đại lại cũng có nửa thước tả hữu, đến nỗi nhan sắc, hồng, lục, lam, tím. Cái gì nhan sắc đều có. Lý Hoài Như ở nữ hồng phương diện kỳ thật rất lợi hại, chẳng qua sau lại ở Tô gia vẫn luôn bị lao thái bà áp bức làm việc, theo sống cũng đã bị trì hoãn. Hiện tại nhặt lên tới, vừa mới bắt đầu là có chút mới lạ, không quá hai ngày liền thuần thục đi lên. Nàng tâm tư tỉ mỉ, tay lại xảo, tiểu nhân vải lẻ liền chọn tương đồng nhan sắc theo cái tiểu túi tiền, hơi lớn một chút nhi liền làm thành khăn theo, lớn nhất liền lấy kéo cắt hạ làm nữ nhân yếm. Tô Tiểu Tuệ này thân thể nguyên chủ nhân từ nhỏ đã bị lao thái bà buộc làm việc, tự nhiên không công phu cùng Lý Hoài Như học theo sống, hiện giờ nhưng thật ra làm xuyên qua tới Tô Tiểu Tuệ chính đại quang minh không cần lấy kim chỉ làm việc. Lý Hoài Như bên này mỗi ngày không ra khỏi cửa vội theo sống, Tô Tiểu Tuệ tắc mỗi ngày đều đi theo Tiết Chấn Sơn đi trên núi thải sơn tra, sau đó làm ơn hắn lại bán đi, bất quá, này nam nhân chưa bao giờ thu nàng tiền. Đến nỗi Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê 2 tỷ muội. Thấy mẫu thân cùng đại tỷ như thế bận rộn, liền ôm hạ giặt quần áo, nấu cơm việc, đừng nhìn các nàng niên cấp tiểu, nhưng giặt quần áo, rửa chén, nhóm lửa nấu cơm đó là mọi thứ đều được. Ước chừng một tháng sau, Lý Hoài Như làm nhóm đầu tiên thêu phẩm liền toàn bộ hoàn thành. Trong khoảng thời gian này bên trong, Tô Tiểu Tuệ thức khuya dậy sớm leo cây thải sơn tra, có đôi khi chẳng sợ Tiết Chấn Sơn chưa đi đến cánh rừng, nàng cũng làm theo đi bên trong thải sơn tra, rốt cuộc ở nghèo mặt chữ trước, sở hữu sợ hãi đều là không tồn tại. Có lẽ ông trời rủ lòng thương nàng, mười mấy ngày nay cũng không có mãng xà gì xuất hiện, hết thể đều là thập phần thuận lợi. Đương nhiên, trừ bỏ vận khí ở ngoài, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là thiên dần dần lạnh xuống dưới, mãng xà gì động vật sợ đã bắt đầu muốn ngủ đông. Hôm nay sáng sớm, mẹ con bốn người liền thu thập đồ vật đi huyện thành, bởi vì tới sớm, còn chiếm cái tương đối không tồi vị trí, Tô Tiểu Tuệ đem một khối vải bố mở ra, liền đem Lý Hoài Như thêu phẩm bày ra tới. Tinh xảo mặt liêu hơn nữa lợi hại theo thua bản lĩnh, đồng dạng một khối khăn, Tô Tiểu Tuệ này quầy hàng thượng chính là so nhân ra đẹp, bất quá, giá cũng là so nhân ra quý gấp đôi nhiều. Một ít cái phụ nhân tuy rằng thích Tô Tiểu Tuệ các nàng ra đồ vật, nhưng cuối cùng vẫn là bị giá cả cấp đánh bại, mua mặt khác một nhà tiện nghi, hợp với 3-4 đều bởi vì giá cả đánh lui trống lớn sau, Lý Hoài Như bắt đầu kiến nghị Tô Tiểu Tuệ có phải hay không nên bán tiện nghi điểm nhi. Tô Tiểu Tuệ lắc lắc đầu. Phía trước nàng liền so đối diện mặt khác hai nhà thêu phẩm, mặc kệ là nguyên liệu vẫn là thủ công thượng, các nàng ra liền ném nhân ra vài con phố đâu, cho nên, tuyệt đối không thể tiện nghi bán. Nói nữa, này nếu là tiện nghi bán, kia một ngày xuống dưới cũng liền tránh cái mấy chục văn vất vả tiền, Tô Tiểu Tuệ khinh thường này giá rẻ sức lao động, nàng phải làm liền làm tốt nhất, muốn bán liền bán quý nhất, nàng tin tưởng, tổng hội có biết hàng người. Này thêu phẩm cũng không phải một chốc có thể bán đi ra ngoài. Tô Tiểu Tuệ công đạo Lý Hoài Như vài câu sau, liền cong lên giỏ che hướng Di Hồng Viện đi. Gần nhất một đoạn thời gian, nàng trích sơn tra tương đối nhiều, luôn là phiền toái Tiết Chấn Sơn cũng ngượng ngùng, cho nên, nàng có đôi khi liền chính mình tới huyện thành đưa hóa, bất quá, qua hôm nay, nàng liền sẽ không lại đưa hóa, bởi vì mùa quan hệ, cây sơn tra đã không kết quả, tự nhiên cũng liền không có sơn tra hái. Hôm nay là Tô Tiểu Tuệ đưa cuối cùng một đám sơn tra, nàng đưa xong hóa sau liền đem tình huống cùng Hồng Tỷ thuyết minh hạ. Thiên dần dần lạnh xuống dưới, đại gia ăn uống cũng bắt đầu biến hảo, Di Hồng Viện đối với sơn tra nhu cầu thật cũng không phải rất lớn, cho nên, Hồng Tỷ nghe nói Tô Tiểu Tuệ đến sang năm lại cung ứng sơn tra khi, tuy rằng có chút tiếc hận, bất quá lại cũng không nói thêm gì, ngược lại nhiều cho nàng 100 văn tiền, làm nàng sang năm có liền đưa lại đây. Tô Tiểu Tuệ tiếp nhận tiền liền đem sự tình ứng thừa hạ. Ra Di Hồng viện, Tô Tiểu Tuệ đem tiền suy ở trong tay, chiều Lý Hoài Như bảy quán phương hướng đi, còn chưa đi đến quầy hàng trước, rất xa liền nhìn đến một cái tiểu nha hoàn bộ dáng nữ tử đứng ở nhà mình quầy hàng trước chọn lựa. Tô Tiểu Tuệ đánh giá kia nha hoàn một phen, nhìn nàng sắc mặt hiền lành, ăn mặc thể diện, lập tức ánh mắt sáng lên, trong lòng kích động hô, này sợ là cái đại khách hàng a. Chương 40 mụ mụ ngươi nói trước. Tô Tiểu Tuệ đoán không sai, kia nha hoàn là trong phủ ra tới thế nhà mình tiểu thư chọn mua đồ vật, bởi vì Tô Tiểu Tuệ này quầy hàng thượng túi tiền thượng thừa, liền nghỉ chân dừng lại trong chốc lát, cuối cùng chọn 3 cái túi tiền, 4 khối khăn, cũng không trả giá, trực tiếp liền mua đi rồi. Tô Tiểu Tuệ định chính là túi tiền 20 văn, khăn 10 văn, Lý Hoài Như lập tức tiến trướng một sâu tiền, cả người đều sợ ngây người, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, có chút không thể tin được nhìn chằm chằm trong tay tiền lẩm bẩm nói, này, này liền bán đi. Tô Tiểu Tuệ nhìn nàng nương ngốc rất bộ dáng, che miệng nói giỡn cười nói, nương, chạy nhanh đem nước miếng lau lau, chúng ta tiếp theo còn phải làm sinh ý đâu. Lý Hoài Như nghe xong thật sự liền lấy to rộng cổ tay háo đi lau miệng, kết quả phát hiện là Tô Tiểu Tuệ ở cùng chính mình nói giỡn, khí làm bộ sở trường muốn đi đánh nàng, cười mắng, nha đầu thúi, liền ngươi cũng rêu cận nương. Bất quá, thật đúng là không trách Lý Hoài Như khiếp sợ, nguyên bản nhìn bên cạnh mấy cái quầy hàng khăn, túi tiền đều mau bán không sai biệt lắm, nhà mình lại một cái cũng chưa bán đi. Lý Hoài Như còn nghĩ hôm nay này sinh ý là phải làm không được, nào từng tưởng gặp một vị ra tay rộng rãi cô nương, lập tức mua nhiều như vậy. Một sâu tiền A. Bên cạnh kia mấy cái quầy hàng chính là bán xong đồ vật đều không nhất định có thể có như vậy nhiều tiền đâu. So sánh Lý Hoài Như kinh ngạc, Tô Tiểu Tuệ lại cảm thấy thập phần bình thường, trong tay đầu có tiền, đó là chỉ để ý phẩm chất hảo, giá cả quý điểm nhi cũng không cái gọi là. Nói nữa, mấy chục văn tiền ở này đó cái kẻ có tiền trong mắt, sợ sẽ là mưa bụi mà thôi. Có này một sâu tiền, nguyên bản dẫn theo tâm Lý Hoài Như cũng bình tĩnh trở lại, nghĩ tiếp theo chính là bán không xong cũng không cần phát sầu. Nhưng có đôi khi chính là như vậy, ngươi càng sốt ruột ra tay, vậy không khách nhân tới cửa tuần giới, nhưng ngươi nếu là bình tĩnh, kia khách nhân liền nối liền không dứt tới. Chẳng được bao lâu, lại có hai cái ăn mặc thể diện cô nương lại đây mua đồ vật, một trận chọn chọn lựa lựa, liền mua đi rồi 5 cái túi tiền, 6 khối khăn, cộng thêm hai cái Lý Hoài Như lấy dư lại sợi tơ biên đồng tâm tuệ cùng cắt tường tuệ. Giữa trưa 4 người ăn vẫn là bánh bao thịt tử, chờ đến buổi chiều thu quán thời điểm, Lý Hoài Như theo đồ vật cơ bản toàn bộ bán hết, cũng chỉ dư lại 6 kiện yếm nhi không ai mua. Tô Tiểu Tuệ cầm ở trong tay nhìn một lát, này 6 kiện yếm nhi đều là màu đỏ rực, Lý Hoài Như tại đây mặt trên theo huyên ương hí thủy, cũng hoặc là long phượng trình tường, đều là vui mừng đến không được. Tô Tiểu Tuệ một trận xấu hổ, đảo cũng không trách Lý Hoài Như theo mấy thứ này, rốt cuộc nàng mua vải lẻ bên trong, đại đa số đại điểm nhi bố khối đều là màu đỏ, này màu đỏ rực trừ bỏ theo này những vui mừng đồ vật, thật đúng là không gì hảo theo. Nhưng ngoạn ý nhi này giống nhau cô nương sẽ cảm thấy quá mức trưng dương, trừ bỏ làm hỷ sự nhân ra, cực nhỏ sẽ có người mua, huống hồ hôm nay tiến trướng cũng coi như không tồi, Tô Tiểu Tuệ liền cùng Lý Hoài Như thương lượng một chút, tính toán thu quán về nhà. Ra khỏi thành thời điểm từng vào Di Hồng viện, Tô Tiểu Tuệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là làm Lý Hoài Như các nàng chờ ở bên ngoài, chính mình cầm kia 6 kiện yếm nhi đi vào, bởi vì Tô Tiểu Tuệ chỉ nhận thức Hồng Tỷ, cho nên liền đi phòng bếp tìm Hồng Tỷ hỗ trợ. Hồng Tỷ đảo cũng trượng nghĩa, không nói hai lời liền mang nàng đi đại sảnh, nam nhân giống nhau đều là buổi tối mới đến nơi này chơi, cho nên, hiện tại rất trống không, Hồng Tỷ làm Tô Tiểu Tuệ đem đồ vật mở ra, chính mình tắc đem các cô nương kêu xuống dưới. Nơi này đầu nữ nhân nhất để ý chính là này những bên người đồ lót, một kiện tốt nhất tơ lụa áo lót mặc ở trên người, kia chính là có thể làm chính mình càng thêm hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Tô Tiểu Tuệ bán yếm nhi nguyên liệu hảo, đồ án cũng là sinh động như thật, lập tức liền thành đoạt tay hóa. Không mua được cô nương thậm chí có chút tiếc hận, còn hỏi Tô Tiểu Tuệ khi nào sẽ lại qua đây, Tô Tiểu Tuệ liền nói đại khái nửa tháng tả hữu. Quản này đó các cô nương mụ mụ ở một bên cầm lấy Tô Tiểu Tuệ bán yếm nhi sờ sờ, ngữ mang trêu chọc nói, tiểu nha đầu, lại lần nữa mang đồ vật lại đây thời điểm, liền nhiều theo điểm nhi huyên ương hí thủy loại này nam nhân nhìn có hứng thú, biết không? Vốn tưởng rằng này mười mấy tuổi cô nương nghe xong sẽ xấu hổ không được, kết quả, Tô Tiểu Tuệ đầy mặt nghiêm túc nói, mụ mụ, nếu là ngươi muốn chút nam nhân nhìn có hứng thú đồ án, kia đã có thể đến mặt khác thêm tiền. U, tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ a. Nay mụ mụ đương mười mấy năm kỹ viện tú bà, vẫn là đầu một hồi nhìn cái liền nói chuyện hài thô tục đều không sợ cô nương, đầy mặt hứng thú nói, vậy ngươi nói nói, ngươi có thể thêu ra cái gì dạng? Mụ mụ ngươi liền trước nói, ta nếu là theo ra tới ngươi muốn hay không đi. Tô Tiểu Tuệ nhưng không tính toán cái gì đều cùng này tú bà nói, huống hồ, nàng nghĩ ra, Lý Hoài Như bên kia cũng không nhất định chịu đâu, cho nên, nàng hiện tại cũng liền trước thử xem tú bà khẩu phong mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể theo nhượng lại ta vừa lòng đồ vật, ta bảo đảm nhi muốn. Mụ mụ nói xong, lại cười ở phía sau bỏ thêm một câu, giá cả cũng là không sao cả. Các nàng khai kỹ viện, kiếm chính là nam nhân sinh ý, phàm là có thể hấp dẫn nam nhân đồ vật, đối với các nàng tới nói chính là đáng giá nhất đồ vật. Hảo, vậy một lời đã định. Tô Tiểu Tuệ nói. Chờ Tô Tiểu Tuệ đi ra kỹ viện khi, Lý Hoài Như lập tức chạy tới, có chút lo lắng hỏi, Tiểu Tuệ, thế nào? Tô Tiểu Tuệ liền đem 180 văn tiền đưa cho Lý Hoài Như, toàn bán hết, hơn nữa, bên trong cô nương còn hỏi ta gì thời điểm lại có hóa, ta nói nửa tháng sau cho các nàng mang đi. Nhìn trong tay nặng trĩu tiền, Lý Hoài Như lại lần nữa ngây người. Ta tích ngoan ngoãn. Này những tiền hơn nữa phía trước nàng kiếm những cái đó, ngày này xuống dưới, nàng gần kiếm lời mau một lượng bạc tử A. Nương, chúng ta đến đi một chuyến tơ lụa trang, hỏi một chút còn có hay không một ít vật liệu thừa, lần này chúng ta nhiều mua điểm nhi, ta lại nghĩ ra mấy cái tân đa dạng. Tô Tiểu Tuệ nói xong, một phen bế lên bên cạnh Tô Gạo Kê, Lý Hoài Như tắc lôi kéo Tô Tiểu Mạch, mẹ con bốn người hướng tơ lụa trang đi. Tơ lụa trang tiểu nhị mỗi ngày tiếp đãi như vậy nhiều khách nhân, nhưng Tô Tiểu Tuệ vừa vào cửa lại trực tiếp đem nàng nhận ra tới, Tô Tiểu Tuệ trong lòng một trận bội phục, không trách này tơ lụa trang sinh ý làm như vậy rực rỡ, liền cái tiểu nhị đều có xem qua là nhớ bản lĩnh. Tơ lụa trang trừ bỏ bán tơ lụa, vải vóc, còn sẽ hứng lấy một ít nhà có tiền đặt làm quần áo, mặc kệ là chủ tử, hạ nhân, bọn họ đều tiếp, sinh ý đó là tương đương hảo, cho nên, mỗi ngày cắt xuống tới vải vụn đầu cũng là không ít. Tiểu nhị vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói lần này tưởng nhiều mua một ít vải vụ đầu, trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc, còn là thực hảo tâm giúp nàng đi bên trong cầm hai đại bao ra tới, Tô Tiểu Tuệ nói tạ, lại thanh toán tiền sau liền đi rồi. Kia tiểu nha đầu lại tới mua vải vụn. Tơ lụa trang trưởng quầy từ phòng trong ra tới, một đôi hơi mang thâm ý đôi mắt nhìn Tô Tiểu Tuệ bóng dáng hỏi. Đúng vậy. Tiểu nhị gãi gãi đầu, khó hiểu nói, trưởng quầy, ta coi kia cô nương giống như cũng không phải lấy vải vụn đầu đi vá áo. Ngươi nói nàng mua đi làm gì dùng a? Ngươi quản nàng làm gì dùng? Trường quay trắng tiểu nhị liếc mắt một cái, lúc sau công đạo nói, này tiểu nha đầu ta ánh mắt đầu tiên nhìn liền biết phi vật trong ao, sau này nàng muốn lại đến, ngươi khách khí điểm nhi. Tiểu nhị có chút ủy khuất nói, nàng nào thứ tới ta không phải khách khách khí khí a? Trường quay lại chừng hắn một cái, sau đó trở về phòng trong. Chương 41 chúng ta phát tài a. Mẹ con bốn người mua xong vải dệt sau, Tô Tiểu Tuệ lại đi thư phòng mua chút nhất tiện nghi nghiên mực, bút lông cùng giấy. Lý Hoài Như nhìn nàng mua mấy thứ này, thập phần nghi hoặc hỏi, Tiểu Tuệ, ngươi mua này đó làm gì a? Nương, ta suy nghĩ một ít tân màu sắc và hoa văn, nghĩ đến thời điểm vẽ ra tới cấp ngươi nhìn một cái. Tô Tiểu Tuệ lời này nói tương đối chẳng qua, kỳ thật nàng chính là tưởng cấp Di Hồng Viện họa một ít cái nam nhân ái nhìn họa mà thôi. Ngươi còn sẽ vẽ tranh. Lý Hoài Như thập phần giật mình nói, nhà mình này khuê nữ, chính là không thượng quá học. Thế nhưng còn sẽ vẽ tranh. Nương, cha ta ở thời điểm, ta thường xuyên nhìn đến hắn lấy bút viết chữ, ta cũng liền trộm lấy hắn bút ở hắn không cần trên giấy học hạ. Tô Tiểu Tuệ lúc này đem Tô Minh Phúc dọn ra đảm đương lấy cớ, tuy rằng không quá sẽ họa, nhưng họa cái bộ dáng hẳn là có thể. Bởi vì Tô Minh Phúc đích xác sẽ ở trong nhà viết chữ, cho nên, Lý Hoài Như đối Tô Tiểu Tuệ nói cũng sẽ không hoài nghi, bất quá, vẫn là nghĩ mà sợ nói, ngươi bắt ngươi cha giấy nét bút đổ vật, mày không bị hắn phát hiện, bằng không ngươi chính là muốn chịu một đốn da thịt chi khổ. Lý Hoài Như biết Tô Minh Phúc đem hắn những cái đó văn phòng tứ bảo xem cùng chính mình trong mắt dường như, đại nữ nhi cũng là lá gan đại, cũng dám động nàng cha đồ vật. Tô Tiểu Tuệ liền thẻ lươi nói, nương, này không phải cũng là nghĩ học thêm chút nhi đồ vật sao? Nghe đại nữ nhi như vậy giảng, Lý Hoài Như liền thở dài, chúng ta hiện tại là không có tiền, nếu là có tiền nói, ngươi muốn thật muốn học tập, nương liền đưa ngươi đi học đường học. Nương, ngươi thật chịu đưa ta đi học đường. Tô Tiểu Tuệ khiếp sợ nói. Tô Tiểu Tuệ dựa vào nguyên chủ ký ức cũng hiểu biết quá cái này triều đại, lúc này vẫn là tôn trọng nữ tử không tài mới là đức, cũng chỉ có một ít cái có tiền, cũng hoặc là quan lại nhân gia mới có thể đưa nữ nhi đi đọc sách. Cho nên Lý Hoài Như như vậy một cái ở nông thôn nữ nhân có thể nói ra những lời này, đã đúng là thực ghê gớm. Thật sự, Lý Hoài Như nhìn đại nữ nhi nghiêm túc nói, nương không đọc quá thư, cho nên bị cha ngươi ghét bỏ thành như vậy. Ngươi nếu là sẽ đọc sách biết chữ nhi, sau này ta liền nói cái đỉnh hảo nhân ra, đến lúc đó ngươi gả qua đi ngươi nhà chồng người không chỉ có sẽ không coi khinh ngươi, ngược lại còn sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Tô Tiểu Tuệ nghe xong nàng nương nói, khoe miệng co giật một chút, hợp lại làm nửa ngày, vẫn là cùng gả chồng nhắc lên quan hệ a. Bất quá, nàng nương có thể có đưa nàng đi đọc sách tâm, hơn nữa vẫn là vì sợ nàng ở nhà chồng chịu khi dễ, này phân tâm kia cũng là thứ tốt. Mẹ con bốn người mua xong đồ vật nguyên bản là tính toán trực tiếp hồi thôn, nhưng Tô Tiểu Tuệ cảm thấy các nàng như vậy đại bao hạ bao trở về quá chói mắt, đặc biệt các nàng hôm nay là ra tới bán túi tiền. Này bao lớn bao nhỏ khiêng trở về chẳng phải chính là ở hướng cho nên người báo cho các nàng sinh ý thực hảo, cho nên, lại vào một đám vải vụn đầu tính toán làm túi tiền bán sao. Người có đôi khi chính là như vậy, nhìn so với chính mình nghèo túng người, đó là sẽ đồng tình ngươi, nhưng một khi ngươi so với chính mình có tiền, đó chính là mặt khác một bộ sắc mặt. Tô Tiểu Tuệ nhưng không nghĩ ở chính mình cường đại trước đã bị người cấp ghen ghét thượng, cho nên, tư tiền tưởng hậu liền tính toán chờ trời tối lại vào thôn. Đến lúc đó trên đường không gì người, chính là gặp, này tối lửa tắt đèn, cũng nhìn không ra gì đổ vật. Lý Hoài như cảm thấy nhà mình khuê nữ nói rất có đạo lý, nàng hiện tại có thể mang theo ba khuê nữ ở tại nhà gỗ nhỏ bên trong, nhưng còn không phải là dựa vào người trong thôn đồng tình chính mình sao. Nếu như bị người biết nàng kiếm tiền, này nhà gỗ nhỏ đến lúc đó có thể hay không trụ đi xuống là cái vấn đề, vạn nhất lại có mấy cái tâm tư ác độc cậy các nàng khóa cửa trộm đồ vật làm sao. Mẹ con bốn người liền ở huyện thành bên trong đi bộ một vòng nhi, Lý Hoài như hôm nay kiếm lời không ít tiền, tự nhiên tay cũng hào phóng chút, còn cấp tỉ mỗi ba người mua đường hồ lô cùng hoa mai bánh, nhưng đem Tô Tiểu Mạch hai chị em cao hứng hỏng rồi. Nhìn sắc trời không sai biệt lắm, mẹ con bốn người mua bốn cái đại bánh bao lúc này mới chậm rãi hướng trong thôn đi đến. Chờ đến cửa thôn khi ngày mới hảo toàn hắc, lúc này trong thôn đường nhỏ không gì người, vào thôn là không thể tốt hơn. Quả nhiên, vẫn luôn trở lại nhà gỗ nhỏ, mẹ con bốn người cũng chưa gặp nửa bóng người, Lý Hoài như đem hôm nay mua tới thịt phóng hảo, bởi vì thời tiết lạnh, hơn nữa này trên sườn núi so trong thôn còn muốn lạnh thượng một ít, cho nên, thịt phóng một đêm đó là không có việc gì. Làm tốt sự tình sau, Lý Hoài như liền gấp không chờ nổi đem cửa đóng lại, nhân tiện đem cửa sổ cũng cấp nút lại. Lúc này mới đem hôm nay kiếm tới đồng tiền toàn bộ ngã xuống quẻ chân nhi trên bàn gỗ. Xôn xao một trận thanh thúy tiền đồng thanh âm, Tô Tiểu Mạch đứng ở cái bàn bên nhìn này những tiền khi, đôi mắt đều trợn tròn, không thể tin được hô, nhiều như vậy tiền. Các nàng còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền đâu. Đừng nói này hai hài tử, chính là Lý Hoài Như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền. Tiểu Tuệ, ngươi mau giúp nương đếm đếm, nơi này đầu có bao nhiêu tiền. Lý Hoài Như nhìn đầy bàn tiền đồng kích động không được, liên thủ đều có chút run rẩy. Hảo! Tô Tiểu Tuệ nói. Bởi vì tiền đồng quá nhiều, mẹ con bốn người đếm không sai biệt lắm 15 phút thời gian mới số xong. Sau đó, Lý Hoài Như run rẩy thanh âm nói, 630 văn. Ta tích cái ngoan ngoãn. Chính là trong thôn đầu một cái tráng hán tử đi ra ngoài bên ngoài làm công, một tháng chỉ sợ cũng là không có nhiều như vậy. Nhìn này đó tiền. Lý Hoài Như liền cảm giác chính mình bị bầu trời rơi xuống thật lớn bánh có nhân nhi tạp một chút dường như. Buổi sáng nàng còn lo lắng sốt ruột sợ đồ vật bán không ra đi, kết quả, ngày này công phu, chính mình liền kiếm lời nhiều như vậy, cảm giác này tựa như đang nằm mơ dường như. Nương, đại tỷ, chúng ta phát tài a. Tô Tiểu Mạch cao hứng nói. Hừ. Lý Hoài Như bị Tô Tiểu Mạch này một tiếng kêu hồi qua thần, sau đó thập phần cẩn thận nói, này đó tiền chúng ta bốn người biết là được. Nhưng ngàn vạn không thể tiết lộ cho bên ngoài người. Nương nói rất đúng. Tô Tiểu Tuệ gật đầu nói, nếu như bị trong thôn những người khác đã biết, đừng nói Tô ra những cái đó ghê tởm người sẽ tới cửa, không chừng còn muốn đem tặc tử cũng đưa tới. Tô Tiểu Mạch lập tức che lại miệng mình, hạ giọng nói, ta không nói, ta một người cũng không nói. Á á á, Tô Gạo Kê cũng che miệng kêu lên. Thật là nương bé ngoan. Lý Hoài Như cao hứng sờ sờ hai đứa nhỏ đầu. Từ khi Lý Hoài Như nếm tới rồi theo sống ngon ngọt sau, nàng liền càng thêm nỗ lực theo đồ vật, ban ngày cơ bản không gì sự, nàng liền ngốc tại trong phòng theo hoa. Bởi vì Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê ở Tô ra không thiếu bị Tô lão thái bà sai xử nấu cơm, giặt quần áo, cho nên, hai hiểu chuyện cô nương nhìn các nàng nương nỗ lực kiếm tiền, liền dứt khoát quản gia vụ sống đều ôm xuống dưới, căn bản không cần Lý Hoài Như hỗ trợ. Đến nỗi Tô Tiểu Tuệ, nàng tác cầm bút lông bắt đầu tưởng chút nam nhân ái xem đồ vật. Phải biết rằng nàng chính là từ hiện đại xuyên qua lại đây, ngày thường tiểu thuyết cùng mạn gà ạ nỉm kia cũng là không thiếu xem. Hơn nữa, nàng bằng hữu lại là cái họa mạn gà ạ nỉm, cho nên, nàng ở bằng hữu mưa dầm thấm đất dưới, tự nhiên cũng là sẽ họa một ít đơn giản, lại có thể làm người nhìn cảm xúc mênh mông đổ vật. Chương 42 kiếm tiền biện pháp. Lý Hoài Như một lòng một dạ đều ở theo phẩm thượng, nhìn đại nữ nhi vùi đầu vẽ tranh cũng không nhiều hơn lưu ý, thẳng đến 5 ngày sau nàng cấp thu thập nhà ở khi mới nhìn đến Tô Tiểu Tuệ rốt cuộc vẽ chút thứ gì. Này này này, Lý Hoài Như nhìn trên giấy đồ vật, một khuôn mặt hồng có thể tích ra thủy tới. Nghe thanh âm Tô Tiểu Mạch trở về nhà ở, nhìn nàng nương lại tức lại thẹn bộ dáng, vội vàng hỏi nàng nương phát sinh gì sự tình. Không, không có gì. Lý Hoài Như vội vàng đem giấy vẽ thu lên, này những đồ vật nàng nhìn đều là mặt đỏ tim đập, nhị khuê nữ càng là không thể xem. Cũng không biết đại khuê nữ êm đẹp, họa loại đồ vật này làm gì. Người đại tỷ đâu? Lý Hoài Như đem đồ vật thu hảo sau hỏi. Đại tỷ nàng đi ra ngoài tìm Tiết đại ca. Tô Tiểu Mạch hồi tưởng khởi nàng đại tỷ ra cửa khi cùng nàng lời nói, liền đối với Lý Hoài Như nói, đại tỷ giống như nghĩ đến tân kiếm tiền biện pháp, nói muốn đi triệu Tiết đại ca nói chuyện. Ngươi đại tỷ nghĩ đến cái gì kiếm tiền biện pháp, còn muốn đi cùng Tiết gia tiểu huynh đệ đi nói. Lý Hoài Như uống miếng nước đệ xuống kinh sau, khó hiểu hỏi. Không biết, đại tỷ nàng chưa nói. Tô Tiểu Mạch lắc đầu nói. Tính, chờ lát nữa chờ ngươi đại tỷ đã trở lại, nương tự mình đi hỏi là được. Lý Hoài Như nói. Chính mình cái này đại nữ nhi là càng ngày càng có chủ ý, nàng cái này nương cũng là nghe nàng. Bất quá, đại nữ nhi số tuổi cũng không nhỏ, cũng không thể luôn là đi Tiết tiểu huynh đệ ra a. Tuy rằng sườn núi phía dưới không bao nhiêu người sẽ qua tới, nhưng một khi bị nhìn thấy, đó chính là sắp hỏng rồi thanh danh. Lý Hoài Như cảm thấy đại nữ nhi là có tiền đồ, sau này khẳng định phải gả hảo nhân ra, đang nói thân trước, chính là một chút hư thanh danh đều không thể có. Tô Tiểu Tuệ còn không biết nàng nương đã bắt đầu lo lắng cho mình kết hôn vấn đề, nàng hôm nay tới tìm Tiết Chấn Sơn là có cái kiếm tiền biện pháp muốn cùng hắn thương lượng. Từ khi Tô Tiểu Tuệ không có cây sơn cha này vừa thu lại nhập, nàng trong lòng liền có chút lo lắng. Rốt cuộc chỉ dựa vào Lý Hoài Như theo đồ vật kia thật có chút không ổn định. Cho nên, hoa hoa thời điểm, đột nhiên liền suy nghĩ một cái khác kiếm tiền biện pháp, nhưng nàng một người làm không được, còn thiếu cái có hợp tác đồng bọn. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy Tiết Chấn Sơn là lại thích hợp bất quá người được chọn. Ngươi nói ngươi muốn lộng cái rau dưa liều lớn. Tiết Chấn Sơn từ trong phòng ra tới, nghe xong Tô Tiểu Tuệ một phen lời nói sau, chau mày hỏi. Rau dưa liều lớn là thứ gì? Tiết Chấn Sơn tự nhận là cũng là cái vào Nam ra Bắc. Kiến thức rộng rãi người, nhưng Tô Tiểu Tuệ này trong miệng nhảy ra tới tên hắn lại là một chút cũng chưa nghe qua. Ân. Tô Tiểu Tuệ gật gật đầu, sau đó tận lực đơn giản cùng trước mắt người nam nhân này giải thích hạ, chính là một loại có thể giữ ấm, ngày mùa đông cũng có thể loại rau dưa trái cây lều. Vậy ngươi muốn như thế nào giữ ấm? Tiết Chấn Sơn vừa nghe, lập tức liền đã hỏi tới điểm tử thượng. Chúng ta có thể lấy cây trúc làm cùng giá, sau đó ở mặt trên đắp lên giấy dầu, từ sớm đến tối thiêu than hỏa. Như vậy độ ấm bất biến, là có thể mọc ra rau dưa tới. Tô Tiểu Tuệ đã nghĩ tới, này niên đại còn không có cỡ lặt tiếp loại đồ vật này, cho nên, nàng tư tiền tưởng hậu, cảm thấy giấy dầu là tốt nhất bao trùm vật. Tiết Chấn Sơn sau khi nghe xong suy tư trong chốc lát, lúc này mới nhìn về phía Tô Tiểu Tuệ hỏi, ngươi là nói, chỉ cần có cái che mưa chắn gió địa phương, sau đó ở bên trong thiêu than hỏa là được, phải không? Ngạch Tô Tiểu Tuệ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, ngẩn người sau gật đầu nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, bất quá, phía dưới đến có bùn đất mới được. Nếu là không bùn đất, những cái đó rau dưa củ quả sao trường A. Vậy ngươi cùng ta đến xem cái này được chưa? Tiết Chấn Sơn nói xong, liền đi ra nhà mình rào che tiểu viện, mang theo Tô Tiểu Tuệ hướng trong núi lầu đi. Lúc này thời tiết lạnh, rất nhiều động vật đều bắt đầu ngủ đông, cho nên, Tô Tiểu Tuệ vào núi cũng là không sợ. Hai người đi rồi hảo một đoạn đường mới dừng lại tới, Tiết Chấn Sơn chỉ vào trước mặt sơn động hỏi. Nơi này có thể che mưa chắn gió, xem như ngươi nói lều lớn sao. Tô Tiểu Tuệ nhìn đen như mực thật lớn sơn động, khoe miệng co giật một chút, cứng đờ gật gật đầu nói, cũng có thể đi. Nói xong, lại chỉ trong sơn động đầu hỏi, lớn như vậy sơn động có chút khủng bố a. Bên trong sẽ không có cái gì qua mùa đông đại quái vật đi. Thì như hùng a, lang a, xa a linh tinh. Nhìn Tô Tiểu Tuệ sợ hãi bộ dáng, Tiết Chấn Sơn cái này ít khi nói cười nam nhân nhưng thật ra tâm tình cực hảo cười cười. Sau đó ngữ mang ôn hòa nói, yên tâm, này sơn động an toàn thực, ta mới vừa vào thôn tử không chỗ ở, liền ở nơi này đầu, cũng coi như là ta nửa cái ra. Nghe Tiết Chấn Sơn lời này, Tô Tiểu Tuệ nguyên bản muốn hỏi hắn vì sao không đi hắn cha trong nhà đầu trụ, bất quá tưởng tượng đến trong thôn những cái đó lời đồn, cuối cùng liền cũng không hỏi ra khẩu. Dù sao không phải chuyện của nàng, huống hồ, này nam nhân tính tình lãnh thực, nàng hỏi cũng không nhất định sẽ trả lời, kia cần gì phải phí này miệng lưỡi đâu. Tiết Chấn Sơn ở cách đó không xa tìm cái gậy gỗ tử, lại từ trong lòng ngực móc ra cái mồi lửa, thắp sáng sau liền mang theo Tô Tiểu Tuệ đi vào, ngươi còn đừng nói, này sơn động chính là thật không sai, bên ngoài đều như vậy lạnh, nơi này còn ấm ấm áp áp, nhưng thật ra thật có thể đương cái nhà ấm tới bồi dưỡng rau dưa trái cây. Tiết đại ca, ngươi hôm nay có chuyện muốn làm không? Tô Tiểu Tuệ hỏi. Ta không có gì phải làm. Tiết Trấn Sơn lắc đầu nói. Hắn hiện tại cũng chính là cái chỗ rửa ăn cơm thợ săn, hiện giờ trời lạnh, trong núi đầu con mồi thiếu, hắn cũng liền không thế nào thường xuyên đi ra ngoài đi săn. Kia chúng ta hôm nay liền bắt đầu lộng đứng lên đi. Tô Tiểu Tuệ mắt to lập lòe tinh lượng quan mang. Này niên đại nếu có thể đem lều lớn rau dưa làm lên, này một cái mùa đông khẳng định có thể tàn nhẫn kiếm một bút. Nàng hiện tại duy nhất mục tiêu chính là kiếm tiền. Hảo. Tiết Trấn Sơn khỏe miệng mang cười nói. Kỳ thật, hắn cũng không thiếu tiền, Tiết Trấn Sơn thuộc về một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Nói nữa, này nam nhân một năm đi săn xuống dưới, cũng là tích cóp không ít tiền. Bất quá, nhìn tiểu nha đầu một lòng một dạ muốn kiếm tiền hoạt bát kính nhi, Tiết Trấn Sơn không biết vì cái gì, trong lòng liền muốn cùng nàng làm một trận. Dù sao tiền thứ này, ai cũng sẽ không ngại nhiều không phải. Hai người nói làm liền hảo, Tiết Trấn Sơn từ trong nhà đầu cầm cái cuốc cùng cái kỳ, Tô Tiểu Tuệ trong nhà đầu không này những đồ vật, nàng liền từ dưới chân núi thôn dân nơi đó mượn lại đây. Một cái đào thổ, một cái hướng trong núi đầu chọn bùn. Hai người đều là cần mẫn, một ngày xuống dưới, sơn động nhưng thật ra bị làm cho giống mô giống dạng. Hiện tại trời lạnh, này ban ngày cũng càng ngày càng đoạn, tới rồi cơm nước xong thời điểm liền đen, Tô Tiểu Tuệ cũng liền cùng Tiết Trấn Sơn hai người ai về nhà nấy, bất quá, tách ra trước, hai người nói tốt ngày mai buổi sáng ở sơn động khẩu gặp mặt. Tô Tiểu Tuệ làm một ngày thể lực sống, cơm chiều thời điểm trang bị hàm thịt trực tiếp ăn hai chén cơm. Lý Hoài Như nhìn nàng ăn cơm vừa nhanh vừa vội, rõ ràng là đói thảm, thật là đau lòng không được, muốn cho nàng đừng làm, nhưng nhìn khuê nữ hiện tại sức mạnh chính đủ, cuối cùng cũng liền không mở miệng. Bất quá, cơm nước xong nhìn đại nữ nhi vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, Lý Hoài Như liền đem Tô Tiểu Tuệ kêu vào phòng bên trong, nàng chính là phải hảo hảo hỏi một chút kia họa sự tình. Chương 43 nàng dám không cho ta. Tiểu Tuệ, này những họa đều là ngươi họa sao? Lý Hoài Như đem giấu đi họa đưa cho Tô Tiểu Tuệ. Lại tức lại thẹn nói, ngươi tiểu cô nương ra ra, như thế nào sẽ họa loại đồ vật này a? Mẹ con bốn người đều là tễ ở một cái trong phòng trụ, Tô Tiểu Tuệ họa thời điểm cũng đã đoán trước đến nàng nương sẽ nhìn đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ phát hiện như vậy sớm. Rốt cuộc, nàng tự nhận là cũng là có tàng, bất quá, này bàn tay đại điểm nhi địa phương liền cái ngăn tủ đều không có, nàng có nghĩ thẩm tàng cũng chưa địa phương tàng. Lý Hoài Như có chút sinh khí, rốt cuộc ở nàng truyền thống tư tưởng bên trong. Tô Tiểu Tuệ lớn mật như thế họa tác kia thật là có thể dùng dâm hế hai chữ tới hình dung. Nương, Di Hồng Viện mụ mụ nói, ta lần sau nếu có thể mang điểm nhi nam nhân thích theo phẩm đi, mặc kệ giá cả có bao nhiêu cao, nàng đều có thể mua tới. Cho nên, ta mới nghĩ ra này những đồ án. So sánh Lý Hoài Như xấu hổ và giận dữ, Tô Tiểu Tuệ có vẻ bình tĩnh nhiều. Hơn nữa, nàng họa cũng không phải thực khác người à, này mặt trên nam nhân cùng nữ nhân đều là có mặc quần áo có được không? Chính là ôm vào cùng nhau thân cái miệng nhi, hoặc là nam nhân lộ cái nửa người trên mà thôi. Này những họa đối với nàng cái này từ hiện đại xuyên qua mà đến người tới nói, không đáng kể chút nào. Ngươi còn muốn đem này những đồ vật theo đi lên. Lý Hoài Như nghe xong nữ nhi nói ngẩn người, có chút không thể tin được hỏi. Đúng vậy. Tô Tiểu Tuệ sờ sờ chính mình cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tính toán đem này những họa theo ở hiếm nhi thượng, Di Hồng Viện bên trong cô nương xuyên, khẳng định có thể hấp dẫn không ít khách nhân. Nói xong. Còn dương mắt nhìn hạ Lý Hoài Như hỏi, nương, ngươi nói thế nào? Lý Hoài Như. Thấy Lý Hoài Như nhấp chặt cánh môi không nói lời nào, Tô Tiểu Tuệ trong lòng hiểu rõ. Giống nàng nương loại này bảo thủ tính cách phòng trừng không có biện pháp tiếp thu loại đồ vật này, nhưng nàng lại cảm thấy, loại đồ vật này nếu là đẩy mạnh tiêu thụ thành công, kia khẳng định cũng là một môn không tồi sinh ý. Rốt cuộc này niên đại là không có tình thú đồ dùng. Nhưng chỉ cần có nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau. Tình thú đồ dùng đó chính là ắt không thể thiếu đồ vật. Tô Tiểu Tuệ không xuyên qua trước cũng coi như là nửa cái hủ nữ, tình thú đồ dùng loại đồ vật này tuy chưa từng dùng qua, nhưng cũng là có điều đọc qua. Trừ bỏ ve tranh, mặt khác một ít cái đồ vật nàng cũng là có thể làm ra một vài, bất quá, trước mắt nàng còn không có suy xét làm nhiều như vậy. Trước đêm này hiếm nhi sự tình thu phục, nếu có thể tiếp tục làm đi xuống, kia nàng lại tưởng chút những thứ khác ra tới. Tô Tiểu Tuệ cũng nghĩ tới. Này đó đông này những đồ vật trừ bỏ có thể bán cho kỹ viện ngoại, nàng còn có thể bán cho những cái đó tòa nhà lớn bên trong nữ nhân. Phải biết rằng này niên đại có tiền nam nhân kia nhưng đều là thê thiếp thành đàn, những cái đó thê thiếp chỉ dựa vào sắc đẹp nhưng không đủ, còn phải có chút thủ đoạn tới lung lạc chính mình nam nhân, kia này tình thú đồ dùng nhưng không phải có tác dụng sao. Tiểu Tuệ, ngươi thật muốn đem này những đồ vật theo đến yếm nhi đi lên A. Lý Hoài Như thấy nàng nữ nhi hạ quyết tâm biểu tình, liền đỏ mặt lại hỏi một lần. Tô Tiểu Tuệ gật gật đầu, sau đó đối nàng nương nói, nương, ngươi đừng cảm thấy ngượng ngùng, chúng ta này cũng coi như là một môn sinh ý, này Di Hồng Viện người yêu cầu, kia chúng ta liền làm, tả hưu ta lại không phải đốt giết đánh cướp, ta làm cũng là đứng đắn mua bán. Chính là, Lý Hoài Như còn muốn nói gì, lại bị Tô Tiểu Tuệ ngắt lời nói, nương, nhà ta hiện tại tình huống này ngươi cũng thấy rồi, tổng cộng liền này một gian phá nhà gỗ, vẫn là Lý Chính nhìn chúng ta đáng thương mượn cấp chúng ta trụ. Chúng ta nếu là không nỗ lực kiếm tiền, mua đất xây nhà, chờ đến nhất lanh thời điểm, này tứ phía gió lùa nhà ở có thể đem ta bốn cái đông chết, vạn nhất muốn lại đến một hồi tuyết, sợ là phòng ở đều đến sụp. Đến lúc đó, ta không bị áp chết, cũng muốn lưu lạc đầu đường. Nương, ngươi cảm thấy là mặt mũi quan trọng, vẫn là hiện tại kiếm tiền quan trọng. Tô Tiểu Tuệ lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, liền các nàng hiện tại trụ này phá nhà gỗ, chẳng sợ sửa chữa qua, kia cũng là trụ không dài thời gian. Hơn nữa, nàng nhưng không tính toán cả đời liền thủ này phá nhà ở trụ. Lý Hoài Như nguyên bản còn muốn cho Tô Tiểu Tuệ lại suy xét một chút, nhưng nghe nàng như vậy một giảng, lời này liền nuốt trở về, tự hỏi trong chốc lát sau gật đầu nói, kia theo liền theo đi. Đại nữ nhi nói không sai, này nhà ở tạm còn hành, thường trú đó là không có khả năng, không nói đến này nhà ở an toàn tính, đến mấy năm ba cái khuê nữ đều trưởng thành, kia cũng không có khả năng cùng nàng cái này lão nương tê cùng nhau ngủ trên một cái giường. Lý Hoài Như tuy rằng trong xương cốt là bảo thủ thực, nhưng trước mắt cũng không phải cố chấp làm bộ làm tịch thời điểm, nên bất cứ giá nào còn phải bất cứ giá nào, bằng không, nàng cùng ba cái khuê nữ vậy đến là khẩn lưng quần sinh hoạt. Thật vất vả từ lão Tô ra ra tới, nàng là muốn mang theo ba khuê nữ quá ngày lành, cũng không phải là làm các nàng tiếp tục đi theo chính mình ăn đói mặc rách. Vì ba khuê nữ, chính là muốn nàng mệnh đều có thể bất cứ giá nào, hiện giờ chính là muốn nàng theo điểm nhi đồ vật mà thôi, căn bản không coi là cái gì. Thật sự, Tô Tiểu Tuệ nhưng không nghĩ tới Lý Hoài như thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền đáp ứng, nàng cho rằng nàng còn muốn lại phí một phen miệng lưỡi đâu. Bất quá, chuyện này chúng ta nương hai biết là được, nhưng ngàn vạn không thể làm người thứ ba biết. Lý Hoài như sắc mặt ngưng trọng nói, đại nữ nhi còn không có tìm nhà chồng, thanh danh này chính là một chút đều không thể ra bại lộ. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta có chừng mực. Tô Tiểu Tuệ cười nói, Tô Tiểu Tuệ đem vẽ tranh sự tình giải thích rõ ràng sau. Lại cùng Lý Hoài Như nói nàng muốn cùng Tiết Chấn Sơn hợp tác sự tình, Lý Hoài Như được đến quá Tiết Chấn Sơn hỗ trợ, đối hắn tự nhiên là yên tâm, bất quá, vẫn là dặn dò Tô Tiểu Tuệ tiểu tâm đừng làm cho người nhìn thấy. Trong thôn đầu những cái đó toái miệng lão nương nhóm chính là lợi hại, một viên hạt mẹ xuyên đến cuối cùng đều có thể thành cái dưa hấu, bị người nhìn thấy Tô Tiểu Tuệ muốn mỗi ngày cùng Tiết Chấn Sơn ở bên nhau, nào cũng không biết muốn truyền thành cái dạng gì nhi. Đã biết, nương. Tô Tiểu Tuệ vui vẻ gật đầu đồng ý. Lý Hoài Như cái này nương có thể so nàng tin tưởng còn muốn khai sáng rất nhiều a. Có Lý Hoài Như duy trì, Tô Tiểu Tuệ buổi tối ghé vào trên bàn vẽ tranh đó là một chút đều không khách khí. Phía trước nàng là vì sợ Lý Hoài Như khó có thể tiếp thu, cho nên mới vẽ sơ cấp nhất hôn môi mà thôi. Hiện giờ, nàng nương đều duy trì chính mình, Tô Tiểu Tuệ tự nhiên là hướng kia mở ra vẽ, từ quần áo bất chỉnh đến quần áo nửa lộ, cuối cùng dứt khoát liền không quần áo. Lý Hoài Như liền ngồi ở Tô Tiểu Tuệ bên cạnh. Nữ nhân này một bên theo khăn, một bên thường thường nhìn xem nhà mình khuê nữ họa họa, sau đó, kia một trương nguyên bản bình tĩnh gương mặt dần dần đỏ lên, cuối cùng trực tiếp túi đầu chuyên tâm theo hoa, liền ánh mắt cũng không dám hướng kia họa thượng xem. Nhà gỗ nhỏ bình đạm lại ấm áp, lao Tô ra bên kia lại là một mảnh thảo phạt thanh. Cha, ngươi đem đồng ruộng khế đều cho cái kia tiện nhân, kia chúng ta năm nay chẳng phải là bạch bạch phí sức lực đi cho nhân ra làm ruộng, trồng trọt. Tô Minh Lộc cả giận nói, chính là a. Cha, ngươi này cấp đồng ruộng khế như thế nào cũng bất đồng người trong nhà thương lượng một chút ta. Này đều sắp thu hoạch vụ thu, kia một mẫu ngoài ruộng đầu nhưng có không ít lương thực, trong đất đầu cũng có không ít bắp đầu, kia nhưng đều là chúng ta xuất lực khí loại. Tô Minh Thọ hoán giận nói, phải biết rằng này đồng ruộng cuối cùng là cho người khác, ta đây liền không dậy sớm tham hát xuống đất, này vất vả hơn nửa năm, kết quả thu hoạch trả lại cho người khác. Tô Minh Lộc nói, nghe hai nhi tử hoán giận, vốn là nghẹn một bụng khí Tô Lao Thái lúc này lại bắt đầu nhảy nhót. Lý Hoài Như cái kia hắc tâm can tiện phụ, tham chúng ta nhiều như vậy mà, hiện tại còn tưởng mỗi hạ chúng ta lương thực, nằm mơ. Ngày mai lão bà tử ta liền đi đem lương thực phải về tới, ta xem nàng dám không cho ta. Chương 44 lại tới nơi này nháo cái gì? Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Tiểu Tuệ các nàng mới vừa rời giường rửa mặt xong, liền nhìn đến Tô Lão Nhân. Tô Lao Thái còn có Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ bốn người hùng hổ hướng bên này lại đây. Lý Hoài Như nguyên bản còn ở trong phòng thêu hoa, nghe xong Tô Tiểu Mạch kêu to mới chạy ra nhìn một cái, ở nhìn đến Tô gia kia một đám người sau, nàng không tự chủ được dùng mình một cái. Nữ nhân này tuy rằng đã rời đi Tô gia, nhưng bị Tô gia mười mấy năm ma tỏa, đối với Tô gia người khủng hoảng nơi nào là nhất thời có thể tiêu trừ, bất quá, so sánh trước kia chim sợ cảnh con bộ dáng, hiện tại nhưng thật ra khá hơn nhiều. Tô lão gia tử, Tô lão thái thái, các ngươi như thế nào tới? Lý Hoài Như đã đối Tô gia nhị lao sửa miệng, này cũng ý nghĩa, nàng đã hoàn toàn cùng phân gia đoạn tuyệt. Giờ phút này Lý Hoài Như ngoài miệng tuy hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại biết, này mấy cái làm trời làm đất người tới cửa, khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Tô Tiểu Mạch nhìn này đó người tới không có ý tốt người, thông minh trong mắt vừa chuyển liền tưởng hướng dưới chân núi chạy đi tìm Lý Chính. Kết quả, bị một bên Tô Minh Thọ tay mắt lanh lẹ cấp ngăn cản, nha đầu chết tiệt kia, lại tưởng xuống núi đi viện binh có phải hay không. Vung ta ra, ngươi cái này đại phôi đản, vung ta ra. Tô Tiểu Mạch biên giấy rủa biên kêu to. Hôm nay sự tình không giải quyết trước, lao tử là sẽ không vung ra ngươi. Tô Minh Thọ nói xong, lại vẫn từ trong lòng ngực móc ra một cây dây thừng, tính toán đem Tô Tiểu Mạch cấp trói lại. Nhìn Tô Minh Thọ hành vi, rõ ràng Tô gia người đây là có bị mà đến. Một bên Tô Tiểu Tuệ đôi mắt hiện lên một đạo lanh quang, không nói hai lời liền chiều Tô Minh Thọ ngông đạp một chân, nam nhân đem lực chú ý đều đặt ở Tô Tiểu Mạch trên người, nhất thời không chú ý, trực tiếp bị đá phiên trên mặt đất. Tô Tiểu Mạch vừa được đến tự do, lập tức liền hướng dưới chân núi chạy tới, Tô gia người căn bản truy đều đuổi không kịp. Mà một bên bỏ dậy Tô Minh Thọ tắc tức muốn hộp máu mắng, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái kỵ nữ dưỡng đồ đê tiện, ngươi dám đá ta. Tô Minh Thọ, ngươi sáng sớm thượng liền ăn phân người có phải hay không? Miệng như vậy xú. Ta nói cho ngươi, ta không chỉ có dám đá ngươi, ta còn dám tấu ngươi. Tô Tiểu Tuệ nói xong, trực tiếp một quyền đánh vào Tô Minh Thọ cái mũi thượng, lưỡng đạo máu mũi liền như vậy chảy xuống dưới. Tô Minh Thọ bị đánh mắt đầy sao xẹt, một bên Tô Lão Thái đã kiến thức quá Tô Tiểu Tuệ lợi hại. Sợ hãi nàng nắm tay Lão Thái bà liền ở bên cạnh kêu lên, nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám đánh ngươi tam thúc, ngươi tam thúc chính là trưởng bối của ngươi, ngươi này hành vi quả thực là ngỗ nghịch bất kính, liền hướng về phía ngươi mới vừa này hành vi, ta là có thể kéo ngươi đi từ đường, làm ngươi nếm thử kia bản tử lợi hại. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng liếc liếc mắt một cái hoa hoa kêu Lão Thái bà, thanh âm lạnh băng nói, ta mẹ cùng Tô Minh Phúc hòa ly, mà ta cũng đã cùng Tô Minh Phúc đoạn tuyệt quan hệ, cho nên... Này heo chó không bằng ngoạn ý nhi cũng không phải ta tam thúc, ta cũng không phạm đại nghịch bất đạo tội. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái tiện nhân, ngươi mắng ai heo chó không bằng A. Tô Minh Thọ che lại cái mũi của mình, khí hét lớn. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói, ai thừa nhận ta liền nói ai lạc. Nay lại là bị đánh, lại là bị mắng, Tô Minh Thọ nơi nào chịu được, nhưng Tô Tiểu Tuệ kia một quyền thật thật là không nhẹ, sợ là trong thôn đầu có chút nam nhân đều so ra kém nàng. Chảy máu mũi Tô Minh Thọ trong lòng hận không thể giết Tô Tiểu Tuệ, nhưng trong hiện thực lại là không dám lại cùng Tô Tiểu Tuệ cậy mạnh đấu tàn nhẫn. Nay lại là đánh trưởng bối, lại là mắng trưởng bối, Lý Hoài Như ngươi này nương là như thế nào đương, liền cái khuê nữ đều giáo không tốt, quả thực là phế vật, còn không chạy nhanh lại đây cho ta nhận lỗi. Tô Minh Thọ không động đậy Tô Tiểu Tuệ, liền chiều Lý Hoài Như nã pháo, dù sao trước kia ở trong nhà, nữ nhân này cũng là bị bọn họ cả nhà quát mắng, đánh chửi xì hơi. Tô Minh Thọ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a, đánh không lại ta, mắng bất quá ta, liền chiều ta nương xí hơi, ngươi còn có phải hay không nam nhân a? Quả thực là phế vật, còn không chạy nhanh cho ta nương xin lỗi. Tô Tiểu Tuệ học này nam nhân nói châm chọc nói. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta Tô Minh Thọ bị Tô Tiểu Tuệ khí chết khiếp, nhưng ta nửa ngày lại không biết phía sau nên nói như thế nào. Đánh đi, hắn đánh không lại nhân ra, mắng chửi đi, một mép cũng chưa nhân ra nhanh nhẹn. Cuối cùng đỏ lên một khuôn mặt thành cái nói láp, chỉ biết nói cái ta tự. Thấy con thứ ba nói không nên lời phía dưới nói, Tô Lão Thái lập tức tiếp đi lên, thập phần không biết xấu hổ uy hiếp nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nương cùng cha ngươi hỏa ly làm sao vậy? Đoạn thân thư làm sao vậy? Dù sao ngươi là chúng ta Tô gia loại, kia Minh Thọ chính là ngươi tam thúc. Tiểu đệ tử, ngươi nếu không muốn đi ai kia bản tử, vậy đem chúng ta Tô gia cho ngươi khế ước cùng khế đất giao ra đây, lão bà tử ta có lẽ còn có thể tha ngươi. Nghe Tô Lão Thái nói, Tô Tiểu Tuệ hừ lạnh một tiếng, nàng liền nói này Tô gia người như thế nào sẽ cam tâm đem khế ước cùng khế đất cho các nàng. Hợp lại cân nhắc nửa ngày, liền làm ra như vậy cái sức xẻo lý do ra tới tính toán phải về đồng ruộng khế A. Bất quá, cấp đi ra ngoài đồ vật còn tưởng từ nàng bên này phải về tới, ha ha, quả thực là mơ ngộng hao huyền. Nhìn Tô Lão Thái đắc ý rào rạt bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ trực tiếp nhún vai, vẻ mặt không sao cả biểu tình nói. Có bản lĩnh ngươi khiến cho Lý Chính đem ta trộm tới từ đường trượng đánh hảo. Tô Lão Thái. Tô Tiểu Tuệ, kia chính là trượng đánh. Không nói lời nào Tô Minh Lộc lúc này mở miệng, ngữ khí mang theo một tia uy hiếp nói, không nhìn cha ngươi ăn kia bản tử đều là nửa chết nửa sống sao. Liên ngươi này tiểu thân thể sợ là ai không được mười hạ phải đi gặp Diêm La Vương. Vài người đang nói chuyện, Tô Vĩnh Sinh cùng mấy cái hương thân đã bị Tô Tiểu Mạch cấp mang theo lại đây, nhìn Tô ra những người này, Tô Vĩnh Sinh một khuôn mặt quả thực hắc có thể tích ra mực nước tới, ta nói Tô Lao Thái, không phải đều đã hòa ly sao, các ngươi lại tới nơi này nháo cái gì? Ha ha, lão đại ca, không, không có gì. Tô lão nhân lời nói còn chưa nói xong, một bên Tô Lão Thái đã lôi kéo Tô Minh Thọ bắt đầu cáo Tô Tiểu Tuệ trạng, Lý Chính, ngươi nhìn một cái ta nhi tử, này cái mũi đều đổ máu, kia đều là bị Tô Tiểu Tuệ này tiện nhân cấp đánh. Lý Chính, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta Tô ra làm chủ a. Đúng vậy, Lý Chính, này nha đầu chết tiệt kia quả thực là tàn nhẫn độc ác, nàng không chỉ có đánh ta cái mũi, còn đá ta mông, ngươi nhìn một cái ta này đầu gối, chính là bị nàng đá quỳ trên mặt đất cọ phá ra. Tô Minh Thọ nói, liền lại vén lên ống quần quản cấp Tô Vĩnh Sinh xem. Nếu không phải người nhiều, bên trong còn có nữ nhân, Tô Minh Thọ hận không thể đem quần đều cởi cấp Tô Vĩnh Sinh nhìn xem kia trên mông dấu chân. Tô Vĩnh Sinh hiện giờ là thật sự chán ghét lao Tô ra người, nghe xong Tô Minh Thọ nói, đầy mặt khinh thường nói, ngươi một cái cao cao đại đại nam nhân hai cái tiểu cô nương đều đánh không lại, ngươi còn không biết xấu hổ hướng ta cáo trạng. Tô Minh Thọ bị Tô Vĩnh Sinh này một câu nói sắc mặt đỏ lên, hắn cho rằng hắn không nghĩ đánh chết này tiểu tiện nhân mẹ. Cũng không biết vì cái gì, nha đầu chết tiệt kia ra quyền mau hắn căn bản thấy không rõ. Chương 45 trục xuất phủ dung thôn. Ta nói Tô Vĩnh Sinh, ngươi thân là Lý Chính, như thế nào có thể nói loại này chế nhạo người nói a? Tô Lão Thái lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp đối với Tô Vĩnh Sinh thẳng hô tên họ, thanh âm tiêm tế nói, ta nhi tử đánh không lại này tiện nha đầu làm sao vậy? Liên bởi vì ta nhi tử lợi hại mới chỉ là bị này tiện nhân đánh ra máu mũi mà thôi, muốn đổi làm ngươi cái tao lão nhân, sợ là đã sớm đi gặp Diêm La Vương, nói nữa, hắn muốn đánh quá, còn dùng đến cùng ngươi nói cái giam a. Một bên Tô Tiểu Tuệ nghe lão thái bà không biết xấu hổ mèo khen mèo dài đôi nói, đầy mặt châm chọc nói, lão thái bà, ngươi nhi tử cái nhược kê liền ta một nữ hài tử đều đánh không lại, ngươi còn không biết xấu hổ biên ra như vậy một đống chuyện ma quỷ tới khen hắn. Muốn ta là ngươi, đã sớm xấu hổ chui vào khe đất bên trong không ra, ngươi nhưng thật ra ra mặt dày, thế nhưng còn có thể vô sỉ như vậy đúng lý hợp tình, tấm tắc, quả nhiên là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch a. Tô lão thái vốn là bị Tô Tiểu Tuệ khí không nhẹ, hiện giờ lại nghe nàng như vậy châm chọc chính mình cùng nhi tử, không nói hai lời giơ tay liền phải đi đánh nàng, Tô Tiểu Tuệ nơi nào sẽ đứng ở nơi đó chờ nàng đánh, tự nhiên là giơ chân liền hướng Tô Vĩnh Sinh phía sau trốn. Lão thái bà, ở trước mặt ta ngươi còn dám chơi hoành, ngươi cho ta dừng tay. Tô Vĩnh Sinh bị này hai người chuyển đầu váng mắt hoa, một bên kêu một bên làm hai người dừng lại, kết quả, Triệu lao bà tử muốn đánh Tô Tiểu Tuệ tay lệch về một bên, chỉ nghe bang một thanh âm vang lên, kia dùng 10 phần lực đạo bàn tay liền như vậy khắc ở Tô Vĩnh Sinh trên mặt. Lúc này, đừng nói là Triệu lão bà tử, ngay cả bên cạnh mấy cái vây xem người cũng hung hăng đảo chịu một hơi, này Tô gia lão thái bà cũng thật là ngưu bức a, thế nhưng liền Lý Chính đều dám đánh. Tô lão nhân khí sắc mặt biến thành màu đen, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Tô Tiểu Tuệ giành nói, ai nha, lão thái bà, ta biết nhà ngươi Lý Chính không vừa mắt, luôn muốn làm Triệu Minh Đức học thành trở về đỉnh hắn vị trí. Nhưng rốt cuộc hiện tại Lý Chính còn không có lui ra tới đâu, ngươi liền an không chịu nổi muốn đánh hắn. Tô Tiểu Tuệ lời này vừa ra, Tô Vĩnh Sinh mặt quả thực hắc thành than đá, mọi người cũng là một trận thổn thức, này Tô gia lão thái bà ăn uống cũng thật không phải giống nhau đại a, liền Lý Chính vị trí đều dám mơ ước. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái tiện nhân hồ liệt liệt cái gì? Tô lão thái vốn là bởi vì đánh vào Tô Vĩnh Sinh trên mặt rồi sau đó sợ không được, hiện giờ nghe Tô Tiểu Tuệ nói, khí hơi kém cả người đều ngất xỉu đi. Tuy rằng nàng thật là nghĩ tới làm tứ nhi tử trở về trong thôn đương Lý Chính, rốt cuộc đây là trong thôn đầu lớn nhất quan nhi, nhưng Tô lão nhân nói, nếu là tiểu nhi tử có thể kim bảng đề danh, đừng nói là đương trong thôn Lý Chính, chính là ở kinh thành như vậy địa phương cũng có thể mưu đến một quan nửa trước. Cho nên, Tô lão thái cũng liền không đem Lý Chính vị trí phóng nhãn, bất quá, nàng cũng không thể đem chính mình trong lòng này một phen lời nói số ra tới, chỉ có thể bạch một khuôn mặt cùng Tô Vĩnh Sinh giải thích, Lý Chính. Ngươi nhưng đừng nghe này tiện nha đầu nói bậy, ngươi làm ta trong thôn Lý Chính, lao bà tử lòng ta bên trong xưa nay là kính trọng, không có nửa phần muốn thay thế được ý tư a.